Ân. Giang Thao thực cảm động, Minh Ý như vậy đại nhân vật, có thể như thế chân thành cùng hắn làm bằng hữu, còn giúp hắn nhiều như vậy. Chuyện này đi qua, đến nỗi án tử như thế nào phán, Giang Thao cũng đều không thế nào quan tâm. Nhưng hắn là người bị hại, còn ra tòa một lần. Ra tòa ngày đó, hắn nhìn đến Giang Gia Nhị Lao ở bị cáo tịch, hai người giống như lập tức già rồi 10 tuổi, tóc trắng xóa, hắn trong lòng cũng như thiên phàm quá tẫn, sớm đã vô tri vô giác. Ra xong đỉnh, đến nỗi như thế nào phán, liền thật sự cùng hắn không quan hệ. Chờ tòa án thẩm vấn kết thúc, Giang Thao làm Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc đi nước Mỹ du học. Phía trước hắn đối Mâu Sâm Mặc có điều giữ lại, trải qua trong khoảng thời gian này, Mâu Sâm Mặc đối hắn, đối Miêu Miêu cẩn thận chiếu cố hắn đều xem ở trong mắt. Mặc kệ hắn cùng Miêu Miêu là cái dạng gì cảm tình, hắn đều rất vui lòng bọn họ có thể trở thành bạn tốt. Chính là ta tưởng ở nhà chiếu cố ba ba. Miêu Miêu nói, người ba ba có ta chiếu cố, ngươi liền đi thôi. Diệp Lan khuyên nữ nhi, lại nói ngươi ba hiện tại phục kiện còn hành. Nga. Giang Nhất Miêu vẫn là có chút lo lắng phụ thân. Ngươi lớn như vậy, cũng nên đi ra ngoài đi một chút, ta quá bận rộn sinh ý, cũng không mang ngươi đi ra ngoài chơi qua, lần này ngươi liền cùng Tiểu Sâm đi thôi. Giang Nhất Miêu xem cha mẹ đều kiên trì làm nàng xuất ngoại, vì thế cuối kỳ khảo thí kết thúc, nàng cùng Mâu Sâm Mặc xuất ngoại đi. Mâu Sâm Mặc là thung lũng Silicon một nhà khoa học kỹ thuật Internet công ty thực tập, giao lưu học tập đối phương tiên tiến nhất kỹ thuật. Giang Nhất Miêu ở bên cạnh cả giả kéo đại học tìm được rồi một cái kỳ nghỉ hè học tập lớp học hóa, vừa lúc là 2 tháng. Mâu Sâm Mặc ở phụ cận thuê gian chung cư, 2 phòng ở, điển hình mỹ thức phong cách, gia cụ còn tính tân, gia điện đều còn thực dùng tốt. Vùng này chị An cũng còn hảo, cầm hành lễ đi lên thời điểm, Giang Nhất Miêu yêu cái kia màu vàng đố nghệ tổ hợp sofa. Ta rất thích cái này. Giang Nhất Miêu ghé vào trên sofa, Á Sâm ca ca. Ta buổi tối ngủ trên sofa. Ngốc tử. Mâu Sâm Mặc so nàng cẩn thận, kiểm tra rồi phòng ở, xác định không thành vấn đề. Ngươi ngủ phòng ngủ chính, ta ngủ phòng ngủ phụ. Hắn nói. Không cần, ta nói phòng ngủ phụ, ta thân thể tiểu, có thể ngủ phòng nhỏ. Giang Nhất Miêu đến phòng ngủ phụ uốn éo, là một cái giường đơn, bên cạnh có một cái lập thức tiểu kệ sách, dựa gần chính là án thư, giản dị tủ quần áo. Phòng rất nhỏ. Nhưng là nhìn thực không tồi, nàng nằm đến trên giường, ta chính mình ngủ, vừa vẫn tốt, ta thích cái này. Ngươi thích liền hảo. Mâu Sâm Mặc xem phòng sắc thật không tồi, ngươi nếu là vẽ tranh, có thể đến phòng khách tới. Ân, ta đi xem phòng của ngươi. 1621 chương 1621 18 tuổi ước định. Mâu Sâm Mặc phòng rộng mở rất nhiều, có một chương giường đôi có một cái đại án thư, dán tường lập thể giá sách. Ngươi phòng này cũng hảo hảo. Nàng đến ban công xem, chính là sát đường, tầng lầu cũng không phải thực hảo, nhưng này một cái phố còn tính an tĩnh, rất nhiều đều là học sinh thuê trụ, cho nên túi đầu nhìn về phía đường phố, cư nhiên còn có loại nồng đậm tiểu tươi mát phong. Ta thích cái này phòng ở. Ngươi thích liền hảo. Kỳ thật hai người liền trụ 2 tháng, nhưng là Mâu Sâm Mặc thật sự thực thích xem không đồng nhất mầm lúc này trên mặt tươi cười. Ngươi lại thích. Hiện tại muốn bắt đầu thu thập. Bọn họ chủ tiến vào phía trước, chủ nhà đã đem phòng ở thu thập lại đây, hiện tại trong phòng sở hữu trên giường đồ dùng đều là đổi tân. Đồ dùng sinh hoạt cũng tất cả đều là tân, bọn họ chỉ cần sửa sang lại quần áo của mình gì là được. Buổi tối muốn ăn cái gì? Giống như đói bụng, ta đều có thể, ta thực hảo nuôi sống. Mâu Sâm Mặc xem nàng như vậy nghe lời bộ dáng, không khỏi bị nàng chọc cười. Phu cận có siêu thị. Chúng ta đi mua điểm đồ vật, sau đó trở về nấu cơm ăn. Giang Nhất Miêu ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đối cùng hắn cùng nhau dạo siêu thị chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Hai người đi dạo siêu thị, Giang Nhất Miêu đối hết thảy đều có hứng thú, nhưng thật ra Mâu Sâm Mặc mục tiêu thực rõ ràng, một ít rau dưa, một ít thịt, xương sườn, kéo ở, gia vị liêu, đương nhiên hắn trong dương còn mang theo không ít quốc nội gia vị nội. Ước chừng mua tứ đại túi, tất cả tại trên tay hắn. Phóng tới trong xe, Giang Nhất Miêu muốn hỗ trợ lấy, hắn cũng chưa làm. A Sâm ca ca, ta cũng hiện tại đối với ngươi lại lau mắt mà nhìn. Mâu Sâm Mặc lái xe, không khỏi cười. Hắn dùng quốc tế bằng lái, cho nên ở chỗ này lái xe một chút vấn đề đều không có. Vì cái gì? Ngươi giống như cái gì cũng biết, liền mua đồ ăn đều sẽ, ngươi cái này làm cho rất nhiều nữ nhân xấu hổ. Ngươi biết cái gì kêu nữ nhân sao? Mầu Sâm Mặc cười nàng, Giang Nhất Miêu giống như phát dục thật sự rất chậm, hiện tại lại làm lại gầy, vẫn là cái tiểu nữ hài nhi, rất khó cùng nữ nhân treo lên câu. Ngươi coi khinh không dậy nổi người. Nàng không khỏi đĩnh đĩnh chính mình ngực, tuy rằng vẫn là bình. Mầu Sâm Mặc nhịn không được cười, Giang Nhất Miêu thật sự càng ngày càng kẻ dở hơi. Buổi tối Mầu Sâm Mặc cho chính mình cùng nàng nấu mì sợi, hai người toàn ăn cái sạch sẽ. Giang Nhất Miêu đi rửa chén, Mầu Sâm Mặc không yên tâm không làm, hắn thu thập xong phòng bếp ra tới, lại không thấy được Giang Nhất Miêu. Đi nàng phòng cũng không thấy được nàng, lại đi chính mình phòng vẫn không thấy được. Miêu Miêu, ta ở chỗ này A Sâm ca ca. Nàng thanh âm từ phía trên truyền đến. Nay phòng ở còn có một cái gác mái, dưới lầu cũng thu thập thực sạch sẽ, phô thảm, phóng một cái tiểu bàn trà cùng cái đệm. Giang Nhất Miêu ghé vào gác mái vòng bảo hộ nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu. Nơi này ban đêm, hảo mỹ nha, ngươi xem bên kia ngọn đèn dầu sáng trưng là thành phố lớn, mà nơi này đó là lẳng lặng tiểu thành thị, cảm giác thật tốt. Mầu Sâm Mặc ngồi vào bên người nàng, sờ sờ nàng đầu, ngươi như thế nào đột nhiên cảm tính đi lên. Ta vẫn luôn thực cảm tính, chỉ là ngươi không hiểu. Mầu Sâm Mặc cũng cùng nàng cùng nhau nằm bò xem bên ngoài thành thị. Ta tới thời điểm còn tưởng, ta nhất định sẽ tưởng niệm trong nhà, tưởng ta ba ba cùng mụ mụ, tưởng Thượng Hải hết thảy. Hiện tại không nghĩ sao. Cũng tưởng, nhưng là ta không sợ hãi, ta và ngươi ở bên nhau, cái này phòng ở ta lại như vậy thích. Mầu Sâm Mặc nội tâm một mảnh mềm mại. A Sâm ca ca, đáp ứng ta một sự kiện được không? Nói xem. Chờ ta 18 tuổi, ngươi còn không có giao bạn gái nói, ta làm ngươi bạn gái. Lại tới nữa. Mầu Sâm Mặc giờ khắc này đều bội phục Giang Nhất Miêu kiên trì cùng nghị lực. Hắn có đôi khi cảm thấy chính mình là thích nàng, có đôi khi lại cảm thấy nàng rất nhỏ, cùng chính mình muội muội giống nhau, cho nên hắn mới có thể chiếu cố. Cảm tình thực phức tạp, hắn hiện tại ly không rõ ràng lắm, hắn hiện tại phải làm sự tình cũng rất nhiều, cho nên không muốn thâm tưởng. Nếu lúc ấy, ta thật xác định muốn cho ngươi làm ta bạn gái, ta sẽ đáp ứng. Cái này đáp án Giang Nhất Miêu thực thích. Nàng vui vẻ cười. Du học sinh hoạt quá thực phong phú, Giang Nhất Miêu mỗi ngày khóa rất nhiều, học tập nhiệm vụ rất nhiều, mà Mâu Sâm Mặc thực tập công tác cũng phi thường nội, hai người ở chung thời gian cũng không nhiều. Buổi sáng ăn xong bữa sáng, hắn đưa nàng đi trường học, sau đó đi làm, tan tầm sau hắn lại đi tiếp nàng, sau đó cùng nhau về nhà. Giang Nhất Miêu bắt đầu xuống bếp, nàng sẽ nấu mì sợi, cũng sẽ làm cà chua chiên trứng, xào rau xanh chờ. Trên thực tế, Mâu Sâm Mặc so nàng còn nội, có đôi khi hắn tan tầm sẽ đã khuya trở về. Giang Nhất Miêu bắt đầu kỵ xe đạp đi học, nàng học bán vẽ, kỵ nửa giờ xuyên qua với trường học cùng thuê chỗ chi gian. Mâu Sâm Mặc quá muộn trở về, nàng liền sẽ làm tốt cơm chiều chờ nàng trở lại. Lần đầu tiên ăn cơm Giang Nhất Miêu làm cơm, không có hồ rớt, hương vị chưa nói tới mỹ vị, nhưng là có thể vào khẩu, tính đủ tư cách. Ta cư nhiên làm Miêu Miêu trưởng thành. Bởi vì ở cùng một chỗ, mỗi ngày ở chung, Mâu Sâm Mặc cùng Giang Nhất Miêu cảm tình cũng càng ngày càng thân mật, hắn xem ánh mắt của nàng cũng càng thêm ôn nhu. Ân, ta sẽ làm càng tốt. Giang Nhất Miêu bảo đảm. Ngươi đã làm phi thường hảo. Mâu Sâm Mặc cũng không tưởng hắn chiếu cố chính mình, nhưng là Giang Nhất Miêu thật sự liền bắt đầu chiếu cố chính mình. Hắn quần áo, hắn vớ, đều là nàng ở tẩy. Giang Nhất Miêu mỗi ngày nhìn đến nàng cùng hắn quần áo treo ở trên ban công, đón gió đong đưa, nàng nói không nên lời thỏa mãn. Cái này nghỉ hè, Giang Nhất Miêu nên đón 14 tuổi sinh nhật. Ngày đó vừa lúc Mâu Sâm Mặc còn nghỉ ngơi, trước một ngày buổi tối Mâu Sâm Mặc liền nói, nàng sinh nhật cả ngày hắn thời gian đều là của nàng. Kaka, ngươi như thế nào sẽ biết ta sinh nhật? Nàng vốn gì cũng chưa tưởng nói cho hắn, tưởng hắn bận rộn như vậy. Ngươi lại đây thì thực là ta giúp ngươi làm, mặt trên có ngươi sinh nhật. Kaka, ngươi thật tốt. Giang Nhất Miêu vui vẻ cả đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau buổi sáng thay đổi chính mình xinh đẹp nhất váy, chắt hai cái bím tóc. Mâu Sâm Mặc cũng đã đi lên, ở làm bữa sáng. Kaka, ngươi sớm như vậy. Mấy ngày này đều là ngươi nấu cơm, hôm nay ngươi là thọ tình, ta làm cho ngươi ăn. Mâu Sâm Mặc mua bánh bao, hiện tại ở trưng bánh bao cùng nấu cháo. Cảm ơn A Sâm ca ca. Vì cái gì Giang Nhất Miêu sẽ như vậy thích Mâu Sâm Mặc đâu? Chính là bởi vì hắn thỉnh thoảng săn sóc cùng chiếu cố. hắn sẽ không đem bên người người chiếu cố trở thành đương nhiên, hắn sẽ chiếu cố nàng cảm thụ, hắn thậm chí sẽ cẩn thận biết nàng nội tâm ý tưởng. Thiên hạ như thế nào sẽ có giống Á Sâm ca ca như vậy hoàn mỹ nam sinh đâu. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình có thể nhận thức hắn, quá hạnh phúc. Giang Nhất Miêu không biết ánh mắt của nàng có bao nhiêu nóng cháy, mặc danh, mâu sâm mặc bị Giang Nhất Miêu như vậy nhìn thân thể có chút nóng lên, là bởi vì Nam Hải sinh lý thượng xúc động sao. Nhưng rõ ràng Giang Nhất Miêu còn chỉ là cái tiểu nữ hài nhi. Hắn dùng tay che lại Giang Nhất Miêu si mê ánh mắt, khụ một tiếng nói, đi thu thập một chút, ăn xong bữa sáng chúng ta liền có thể xuất phát. Nga, hảo. Giang Nhất Miêu không biết hắn nội tâm hoạt động, vui vẻ đi ra ngoài. 1622 chương 1622 nơi nào tới nghị lực. Mâu Sâm Mặc mang Giang Nhất Miêu đi ăn San Francisco ăn ngon nhất đồ ăn Trung Quốc, càng không nghĩ tới còn trong nhà nhà ăn còn chuẩn bị mì trường thọ thọ bao. Xinh đẹp thọ bao làm Giang Nhất Miêu đều luyến tiếc ăn. A Sâm ca ca, ngươi đối ta thật tốt quá. Giang Nhất Miêu cảm động cực kỳ. Mâu Sâm Mặc sờ sờ nàng đầu. Hiện tại hắn tựa hồ đã thói quen sờ nàng đầu, đem nàng đương muội muội giống nhau sủng. Giang Nhất Miêu ăn rất nhiều, còn ăn một cái đại thọ bao, ăn bụng phồng lên. Nơi này đồ ăn, đều hảo hảo. Giang Nhất Miêu ăn đặc biệt thỏa mãn. Chờ cuối tuần ta nghỉ thời điểm, ta lại đến ngươi tới ăn. Mâu Sâm Mặc nói. Hảo. Giang Nhất Miêu lộ ra thỏa mãn tươi cười. Mâu Sâm Mặc là thật sự thích xem Giang Nhất Miêu như vậy cười. Vô cùng thỏa mãn không có tim phổi tươi cười. Cơm nước xong, hắn mang nàng đi dạo sở Tản Phật Đại học, cảm thụ này sở thế giới danh giáo bầu không khí. Cái này trường học thật không sai. Ta suy xét lại đây trường học này đọc sách. Mâu Sâm Mặc nói. Cái này trường học thực hảo nha, ta thực thích trường học cảm giác. Mâu Sâm Mặc cười, với ta mà nói, trường học khả năng không có như vậy quan trọng. Điều này cũng đúng, người đi đâu nhi đi học đều có thể. Nếu ta tới chỗ này vào đại học, ngươi đã có thể giao không đến ta cái này bạn trai lạc. Cho nên ngươi là đáp ứng ngươi vừa lên đại học, khiến cho ta làm ngươi bạn gái sao? Giang Nhất Miêu trước mắt sáng ngời. Làm nàng chui chỗ trống, nha đầu này. Kỳ thật ta cũng có thể tới nơi này đi học giáo nha, khắc cả dạ đại học ta cảm thấy thực không tồi. Ngươi thượng sở Tàn Phót, ta đến khắc cả dạ đại học thượng, ngươi cảm thấy thế nào nha? Giang Nhất Miêu cười nói. Giang Nhất Miêu. Cho nên ngươi là cảm thấy này hai trường học bị ngươi dự định phải không? Hắc hắc, ta đối với ngươi có tin tưởng ta cũng có thể làm được. Ta phía trước cũng không có suy xét tới nơi này đi học. Đến bây giờ hắn còn ở do dự. Hiện tại có thể suy xét nha. Quốc nội ép đại cũng thực không tồi, hơn nữa ở bên kia ta có thể nhanh chóng bắt đầu ta công ty game. Mâu Sâm Mặc nói. Nga, dù sao ngươi khẳng định là lợi hại nhất. Giang Nhất Miêu trong mắt, A Sâm ca ca là hoàn mỹ nhất. Bọn họ ở trường học đi dạo một ngày, ở bên cạnh ăn cơm thẳng đến tinh bị lực tẫn mới trở về. Trên đường trở về, Giang Nhất Miêu trực tiếp liền ở trên xe ngủ rồi, xuống xe khi, Mâu Sâm Mặc kêu nàng, nàng cũng là ngủ mơ mơ màng màng, đôi mắt mở một chút, lại nhắm lại, khỏe miệng còn hồ nước miếng. Mâu Sâm Mặc không đành lòng kêu nàng, cõng nàng xuống xe, sau đó lên lầu. Tiểu nha đầu ngủ bất tỉnh nhân sự, Mâu Sâm Mặc thế nhưng cũng cảm thấy nội tâm một mảnh bình tĩnh, thập phần an bình. Về đến nhà, chiếu cố nàng ngủ ngon, nàng nằm đến trên giường cư nhiên còn ôm cánh tay hắn, trong miệng lầu bầu một tiếng, A Sâm ca ca. A ô, con A ô, đương chính mình là tiểu lang đâu. Hắn cười, chậm rãi đem chính mình tay rút ra, không khỏi xem nàng ngủ mặt. Giang Nhất Miêu ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng là tổ hợp lên. Nhìn đặc biệt thuận mắt dễ coi, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Giang Nhất Miêu, ngươi là nơi nào tới nghị lực đâu? Như vậy nho nhỏ thân thể, có như vậy nhiều ý tưởng, còn có thể như vậy kiên trì. Đáp lại hắn, chỉ có Giang Nhất Miêu nho nhỏ tiếng ấy. Cái này nghỉ hè quá đặc biệt mau, bởi vì là cao tam, bọn họ vẫn là muốn về sớm đi, cho nên 8 tháng 20 hảo, bọn họ liền ngồi lên về nước phi cơ, mà trở về đó là cao tam. Trở về thời điểm, Giang Du cùng Giang Gia Nhị lão bao gồm chung gió đám người án tử đều phán, phân biệt phán 12 năm đến 30 gian không đợi. Diệp Lan là cảm thấy hết thảy đều cùng trước kia không giống nhau, nàng sau lại còn nghe lão công nói, Mã Quang Đạt bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đầu cơ trục lợi quốc bảo cũng bị bắt, cái này tội danh cũng không nhẹ. cho nên, đời này chú định cùng đời trước không giống nhau đi. Lão công cùng Minh Gia lui tới giống như càng ngày càng nhiều, Minh Ý cấp Giang Thao giới thiệu một cái lớn hơn nữa châu báo thường, hai bên đặt thành một ít hợp tác, Giang Thao cũng thành lập chính mình đồ cổ công ty, khai đệ nhị ra mặt tiền cửa hàng. Diệp Lan Tâm hoàn toàn định ra tới, ít nhất như vậy, lão công sẽ không đi tách gian, cũng sẽ không phá sản. Nàng bắt đầu học đi làm, xem hóa nàng không hiểu, nhưng là thủ cửa hàng nàng là có thể, nàng chủ động muốn đi tân cửa hàng hỗ trợ. Giang Thao kinh ngạc cực kỳ, ngươi muốn đi tân cửa hàng hỗ trợ. Đúng vậy. Vì thế Diệp Lan tìm ra chính mình thời trẻ mua một ít sườn xám đem sườn xám mặc vào, tóc cũng lộng một chút, làm chính mình nhìn thành thục một ít. Lao công, ta cũng giúp đỡ ngươi. Giang Thao là cảm thấy, Diệp Lan không ăn qua khổ, cũng không như thế nào công tác quá, nàng ngốc tại trong nhà đương phú thái thái rất thích hợp. Chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu là ở nhà cũng rất nhàm chán, nếu là ở bên ngoài đánh bài, hoặc là mặt khác, dễ dàng bị có tâm cơ người sấn hư mà nhập lợi dụng. Nàng lại không có gì tâm cơ, có lẽ làm nàng làm chút chuyện tốt nhất bất quá. Vì thế, liền cùng. Chờ Giang Nhất Miêu trở về thời điểm, trong nhà tân cửa hàng khai, nàng nhìn đến mụ mụ cư nhiên đến tân cửa hàng hỗ trợ, còn lôi kéo chính mình hỏi một ít tính toán chướng mục sự tình, nàng cũng là sợ ngây người. Ba ba, ngươi có cảm thấy hay không mụ mụ giống thay đổi cá nhân? Mụ mụ trước kia mới không kiên nhẫn làm những việc này. Mụ mụ ngươi là thay đổi rất nhiều, nhưng đây là chuyện tốt. Giang Nhất Miêu cũng cảm thấy, mụ mụ đối chính mình cũng càng ngày càng tốt, khai giảng kia đến lôi kéo ba ba cùng nhau đưa nàng đi. Bọn họ một nhà ba người đến vườn trường thời điểm, Giang Nhất Miêu thật sự cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ. Cao tam thời điểm, Mâu Sâm Mặc cư nhiên cũng thần kỳ quyết định dừng chân. Nam sinh ký túc xá cùng ký túc xá nữ ở một đống lâu, chỉ là bất đồng môn cùng bất đồng tầng lầu. Giang Nhất Miêu nhìn đến Mâu Sâm Mặc xuất hiện ở ký túc xá cửa, phi thường giật mình. A Sâm ca ca, người muốn dừng chân. Ân, học kỳ này bắt đầu dừng chân. Mâu Sâm Mặc xem nàng ba mẹ ở, cũng vội kêu thúc thúc ca gì. Thật tốt quá, tiểu Sâm dừng chân khi lời nói, các ngươi lại có thể cho nhau chiếu cố. Diệp Lan nói, A Di, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố Miêu Miêu. Giang Nhất Miêu mạc danh mặt tường đỏ, nàng đã trưởng thành, còn thích xem một ít chuyện tranh thiếu nữ. Vừa rồi A Sâm ca ca nói lời này thời điểm, thật sự tựa như nàng xem chuyện tranh thiếu nữ khi, chuyện tranh nam chính lời nói. Hào xoái, thật ngầu nga. Miêu Miêu trưởng thành, nàng cũng sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Giang Thao vẫn là cảm thấy nữ nhi quá tiểu. Tuy rằng hắn hiện tại rất thích Mâu Sâm Mặc, vẫn là hy vọng bọn họ tựa như bình thường đồng học lui tới, chứ không cần có khác nhân tố. Ân ân, ba ba ta sẽ đáp. Giang Nhất Miêu là xem Mâu Sâm Mặc là chính mình tới, nàng cũng tưởng chứng minh chính mình trưởng thành, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ba mẹ, các ngươi trở về đi, ta đã thu thập không sai biệt lắm, kế tiếp ta chính mình là được. Giang Thao còn không yên tâm, muốn tìm lão sư đi tâm sự. Diệp Lan vội nói, cũng hảo, vừa lúc trong tiệm có một số việc, chúng ta đây liền đi trước. Có Tiểu Sâm ở chỗ này, Diệp Lan cảm thấy Miêu Miêu có thể không cần như vậy lo lắng. Thê tử ý đồ quá rõ ràng, Giang Thao có chút bất đắc dĩ, vẫn là bị thê tử lôi đi. 1623 chương 1623 thật sự trưởng thành. Lớn lên là cái gì? Là Giang Nhất Miêu tới chu kỳ sinh lý thời điểm. Nàng mới vừa mãn 14 không bao lâu, vẫn luôn không có tới chu kỳ sinh lý, kết quả ở cao tam lần đầu tiên nguyệt khảo thời điểm tới chu kỳ sinh lý. Tới chu kỳ sinh lý khi, nàng còn vô tri vô giác, buổi chiều khảo thí xong liền tới tìm Mâu Sâm Mặc, không ít đồng học nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cũng không đi chú ý. Thẳng đến Mâu Sâm Mặc nhìn đến nàng màu trắng quần thượng đỏ một tảng lớn, hắn mặc danh cũng mặt đỏ lên, lập tức cởi chính mình một cái mỏng áo khoác cho nàng. Làm cái gì? Thật là cái ngốc níu, hắn trong lòng tưởng. Hệ ở trên eo. Mâu Sâm Mặc nói cho nàng hệ thượng, kéo nàng đi ra ngoài. Giang Nhất Miêu còn vô tri vô giác, Á Sâm ca ca, người dẫn ta đi chỗ nào. Mâu Sâm Mặc đã là lớn lên nam sinh, tự nhiên hiểu này đó. Hắn kéo nàng đi tiểu siêu thị, bằng mau tốc độ chọn vài loại thẻ bài tiểu bánh mì, sau đó mua trướng cho nàng. Đi thôi, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Hắn ửng đỏ mặt nói. Vừa rồi tính tiền thời điểm, tiểu siêu thị A-Z còn nhìn chằm chằm hắn cười, hắn chưa làm qua chuyện như vậy, khó được mặt đỏ. Giang Nhất Miêu lập tức đã hiểu, nàng nhớ rõ mụ mụ cùng nàng nói qua, nữ sinh nếu trưởng thành, chính là tới chu kỳ sinh lý, sau đó mỗi tháng sẽ đổ máu. Cho nên, nàng tới chu kỳ sinh lý. Mặt nàng lập tức bạo hồng, vì cái gì nàng một chút cảm giác đều không có. Mâu Chân Mặc đưa nàng nhân ký túc xá môn là khai, hắn không thể đi vào. Ta ở cửa chờ ngươi. Nga. Giang Nhất Miêu không dám nhìn hắn đôi mắt, cầm đồ vật liền đi vào, vừa rồi một đường đi tới, nàng rốt cuộc không dám liếc hắn một cái. Một hồi ký túc xá vê đút cờ vừa thấy, quần tất cả đều là đỏ bừng ướt át, liền hắn áo khoác thượng đều dính một ít. Chơi ạ. Quá mất mặt. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, Giang Nhất Miêu ngươi là nhiều ngu ngốc. Nàng chạy nhanh đổi đi dơ quần, cũng may ký túc xá điều kiện không tồi, có thể tắm rửa, nàng tắm rửa một cái. Đối chính mình thân thể sẽ đổ máu chuyện này vẫn là thực không thích ứng. Biệt Lưu đem tiểu bánh mì hưởng thượng, nhìn dơ rớt quần áo bắt đầu xoa tẩy, thẳng đến rửa sạch sẽ lượng thượng. Bao gồm hắn quần áo, nàng cũng giặt sạch lượng. Chờ nàng lại từ trong ký túc xá ra tới thời điểm, đã là chạng vạng, thiên hơi hơi ám xuống dưới, nàng nhìn đến Mâu Sâm Mặc còn ở phía trước sân thể dục thượng, hiển nhiên đang đợi nàng. Nàng trong lòng có chút biệt Lưu, chậm mỗi ngày đi qua đi. Mâu Sâm Mặc xấu hổ kỳ đã qua đi, hắn thần sắc tự nhiên đi qua đi, đã đói bụng đi. Đi thôi, đi nhà ăn ăn cơm. Nga. Giang Nhất Miêu còn cúi đầu, nàng cảm thấy về sau chính mình cũng chưa biện pháp đối mặt hắn. Trên mặt đất có tiền sao? A. Hảo đột nhiên nâng một chút đầu. Nếu trên mặt đất không có tiền, phải hảo hảo xem phía trước đi đường. Nga. Mặt nàng còn hơi hơi thiêu hồng, không dám nhìn thẳng hắn mặt. Giang Nhất Miêu, ngươi nói ngươi phía trước là cái tiểu nữ hoa, như thế nào liền biết thích nam sinh, ân. Mâu Sâm Mặc xem nàng còn ở thẹn thùng, cố ý đậu nàng. Ta mới không phải tiểu nữ hoa. Giang Nhất Miêu hừ một tiếng. Cho nên ngươi hiện tại biến thành tiểu nữ nhân. Mâu Sâm Mặc nhìn nàng một cái, vẫn như cũ nhỏ nhỏ gầy gầy, thật sự chính là cái tiểu hài tử giống nhau. Ta rất sớm phía trước là được. Nàng cương điệu. Mâu Sâm Mặc muốn cười. Giang Nhất Miêu thật là cái tiểu ngốc níu. Biến thành đại nhân Giang Nhất Miêu, cư nhiên ở cao tam này một năm nhanh chóng bắt đầu trưởng thành. Học kỳ mạt nàng về nhà thời điểm, Diệp Lan cho nàng lượng thân cao khi, phát hiện nàng dài quá 6cm, trước ngực cũng bắt đầu có khởi sắc, trước kia chỉ là tiểu anh đào, hiện tại đã là tiểu màn thầu. Nhà ta Miêu Miêu rốt cuộc muốn trưởng thành. Diệp Lan cấp nữ nhi mua thiếu nữ áo ngực rốt cuộc có thể dùng tới. Xem nữ nhi mặc vào thiếu nữ áo ngực khi vui mừng cười. Mụ mụ, ngươi xem ta ánh mắt giống quái A-di ánh mắt. Giang Nhất Miêu xuyên thiếu nữ áo ngực còn có chút không thói quen, đó là sẽ không tự giác cúi đầu xem, nhìn đến chính mình trước ngực phình phình, liền nhịn không được thẹn thùng. Mụ mụ là quái A-di sao? Ân. Diệp Lan vô vô nữ nhi mặt, ngươi nha, về sau nhất định là cái mỹ nhân nhi. Giang Nhất Miêu cũng muốn cho chính mình biến thành một cái mỹ nhân nhi. A Sâm ca ca lớn lên đẹp như vậy, nàng chính mình cũng tưởng càng đẹp mắt. Hiện tại thời tiết đã càng ngày càng lạnh, Giang Nhất Miêu ngực tuy rằng phốc phốc phát dục, quần áo xuyên hậu lên lúc sau, ngược lại liền không như vậy hiện, nàng ở Mâu Sâm Mặc trước mặt đảo cũng còn tự nhiên. Chỉ là nàng rõ ràng dài quá 6cm, nàng phát hiện chính mình ở A Sâm ca ca trước mặt, vẫn là chỉ có thể đến đầu vai hắn. A Sâm ca ca, ngươi dài quá nhiều ít cm. Nghỉ đông Giang Nhất Miêu đi Mâu Sâm Mặc trong nhà chơi, ở hắn phòng xem hắn viết trình tự làm trò chơi khi hỏi. Không lượng, không chú ý. Hắn không có thời gian làm những việc này. Giang Nhất Miêu hơi đô khởi miệng, tức giận người, nàng tưởng lớn lên cao một ít, đúng giờ lượng thân cao, kết quả A Sâm ca ca căn bản không thèm để ý. Hiện tại Giang Nhất Miêu là Minh gia khách quen, nàng thấy Mâu Sâm Mặc bận rộn như vậy, liền đi tìm Duyệt Duyệt đi chơi. Nàng vẫn là tưởng thực mau lớn lên. Nàng tưởng trường đến 18 tuổi, sau đó có thể biến thành A Sâm ca ca bạn gái. Kết quả qua sông năm, mụ mụ nói cho nàng, nàng khả năng sẽ có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, mụ mụ mang thai. Diệp Lan chính mình cũng kinh ngạc, kiếp trước nàng liền miêu miêu một cái nữ nhi, nàng cùng Giang Thao phu thê sinh hoạt rất ít, nàng ở bên ngoài từng có nam nhân, cũng đều phi thường cẩn thận, chưa từng có hoài quá. Nay thế nàng cùng lão công cảm tình dần dần hảo. Hơn nữa nàng bắt đầu đến trong tiệm đi làm, mỗi ngày cùng hắn cùng tiến cùng ra, hai người tựa hồ ăn ý cảm càng tốt. Hai vợ chồng nếm tới rồi tình yêu cuồng nhiệt cảm giác, hơn nữa cái này nhiệt kỳ còn vẫn luôn ở kéo dài. Buổi tối phu thê sinh hoạt tự nhiên sẽ nhiều lên, thậm chí có 2 tuần mỗi ngày đều có làm, vì thế nàng còn hầm rất nhiều canh cấp trượng phu, sợ hắn quá mệt mỏi. Giang Thao cũng là học hư, thường cắn nàng lỗ thai nói, hắn hiện tham thượng chuyện này, cũng có nàng hầm canh công năng. Nàng vì thế e lệ, còn là nhịn không được nghĩ biện pháp vì trượng phu bổ sung dinh dưỡng. Nào biết, ở ăn Tết sau mở miệng ngày thứ 3, nàng cảm giác thân thể không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra, nàng mang thai, đã có 5 chu. Mang thai, nàng tuổi không nhẹ, hiện tại mang thai khó tránh khỏi khẩn trương. Bác sĩ nói nàng thân thể điều kiện không tồi, thân thể các hạng chỉ tố bình thường, là không có vấn đề. Biết mang thai, Giang Thao ngay từ đầu lo lắng nàng có thể hay không sinh, xác định nàng có thể sinh lúc sau. Hai vợ chồng liền nghĩ muốn như thế nào nói cho Miêu Miêu, liền sợ Miêu Miêu không thể tiếp thu. Không nghĩ tới Giang Nhất Miêu biết Diệp Lan mang thai khi, vui vẻ cực kỳ. Cho nên ta có đệ đệ hoặc là muội muội sao? Đúng vậy. Diệp Lan thực khẩn trương, nàng để ý Miêu Miêu đối bọn họ muốn nhị thai cái nhìn. Thật tốt quá, ta cũng có đệ đệ hoặc là muội muội, ta cũng có thể giống A Sâm ca ca giống nhau, chiếu cô chính mình đệ đệ cùng muội muội. Ta cũng là một cái tỷ tỷ lạp. Diệp Lan tùng một hơi, thập phần yêu thương nhìn nữ nhi, Miêu Miêu, ngươi nhất định sẽ là một cái rất tuyệt tỷ tỷ. Giang Nhất Miêu nhìn xem mụ mụ bụng, nàng bụng vẫn là bình, bên trong đã có một cái bảo bảo. Mụ mụ, ta có thể sờ sờ ngươi bụng sao? 1624 chương 1624 chỉ là khách qua đường sao? Đương nhiên có thể. Diệp Lan bắt lấy nữ nhi tay phóng tới chính mình trên bụng. Hiện tại đệ đệ hoặc là muội muội vẫn là viên tiểu nòng nọc. Nga. Miêu Miêu, ngươi muốn đệ đệ vẫn là muội muội nha? Bên cạnh Giang Thao hỏi. Muội muội đi, muội muội ngoan một chút tương đối đáng yêu. Giang Nhất Miêu theo bản năng nói. Hảo, chúng ta đây liền sinh cái tiểu muội muội. Bởi vì chính mình khả năng sẽ có cái tiểu muội muội, Giang Nhất Miêu lập tức vui vẻ gọi điện thoại nói cho Mâu Sâm Mặc tin tức tốt này. Mâu Sâm Mặc thế nhưng cũng không ngoài ý muốn. Miêu Miêu ba ba mụ mụ cảm tình tốt như vậy, hiện tại có thể muốn nhị thai, có nhị thai cũng bình thường. Bởi vì Diệp Lan tuổi không nhỏ, hiện tại muốn tiểu hài nhi vẫn là muốn thực cẩn thận. Mâu Hinh biết chuyện này, liền làm Miêu Tử Hành giới thiệu một cái phi thường đáng tin cậy phụ khoa bác sĩ cho nàng làm chuyên khoa bác sĩ. Diệp Lan đảo cảm thấy chính mình thân thể còn hảo, qua 3 tháng lại muốn đi trong tiệm đi làm, còn thường thường nhớ muốn thi đại học nữ nhi, 3 ngày 2 đầu hướng trường học chạy. Cấp nữ nhi đưa ăn. Giang Thao đều kinh ngạc Diệp Lan cứng cỏi độ, nàng hoàn toàn thay đổi cá nhân, lại lần nữa mang thai càng làm cho nàng kiên cường rất nhiều. Nàng tuổi hạc mang thai, thế nhưng cũng không có chịu quá lớn khổ, chính là chân có chút sưng, Giang Thao mỗi ngày buổi tối cho nàng xoa. Thi đại học thực mau tới, Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc ở cùng trường thi, một cái ngồi đầu một loạt, một cái ngồi cuối cùng một loạt. Khảo thí thời điểm, nàng quay đầu lại xem hắn. Hắn đối chính mình cười. Nàng tưởng, chính mình nhất định phải thi đầu ép đại, cùng hắn một cái trường học. Thi đại học thực thuận lợi, khảo thí xong Diệp Lan cùng Giang Thao cập Mâu Hinh ở bên ngoài chờ, 2 nhà người cùng nhau tụ một cơm, chúc mừng bọn họ thi đại học thuận lợi kết thúc. Diệp Lan tháng càng lúc càng lớn, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt, Giang Nhất Miêu đau lòng mẫu thân tuổi hạc mang thai vất vả, thi đại học xong liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà chiếu cố mụ mụ. Diệp Lan việc nặng một đời, dần dần học được như thế nào đi chiếu cô thân nhân cảm thụ, đặc biệt là Miêu Miêu cảm thụ. Trên thực tế chứng minh nàng khả năng suy nghĩ nhiều, Miêu Miêu đối tân đệ đệ hoặc là muội muội đã đến, hoàn toàn hoan nghênh, chi kỷ giống tiểu áo đông. Thực mau Giang Nhất Miêu thư thông báo trúng tuyển tới, nàng thi đậu ép đại kiến trúc hệ, nàng lập tức tìm điện thoại cấp Mâu Sâm Mặc. A Sâm ca ca, ta thi đậu ép lớn. Mâu Sâm Mặc một chút không ngoài ý muốn, Giang Nhất Miêu vẫn luôn thực ưu tú. Hơn nữa phi thường thông minh. Chúc mừng ngươi. Ngươi đâu? Ngươi cũng thi đậu, đúng hay không? Ân, ta thi đậu. Mâu Sâm Mặc nói. Thật tốt quá, chúng ta có thể là bạn cùng trường. Giang Nhất Miêu thật là vui. Miêu Miêu, ta là Khảo, nhưng đồng thời ta thu được sở tản Phật Đại học Tài chính Công trình Trường học Offer. Giang Nhất Miêu mặt sửng sốt một chút. A, ta suy xét đi trước bên kia đọc. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi phía trước đều không có nói Nga. Giang Nhất Miêu có chút nốc, trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Ân, vừa mới quyết định, vốn dĩ chỉ là thử đệ một ít tài liệu, không nghĩ tới thu được gọi phờ. Giang Nhất Miêu đều phải khóc, ta không có xin bên kia trường học. Ép đại cũng thực hảo không phải sao. Miêu Miêu, ngươi trước tiên ở nơi này người đọc. Giang Nhất Miêu có chút bị thương, ngươi có tâm niệm sở tản Phật đại học, vì cái gì không nói cho ta. Ta vẫn luôn ở suy xét, nhưng là không có quyết định, không có quyết định sự tình ta như thế nào nói cho ngươi. Ta cái gì bí mật đều cùng ngươi nói. Giang Nhất Miêu đều phải khóc. Chính là Miêu Miêu, ta cũng không yêu cầu ngươi đem sở bí mật nói cho ta, đồng dạng ta cũng không cho rằng ta hẳn là đem sở hữu sự tình đều cùng ngươi nói. Mâu Sâm Mặc ngữ khí nghiêm túc lên. Giang Nhất Miêu hồng hốc mắt, bị hắn những lời này thương tới rồi. Đã biết, ta treo. Giang Nhất Miêu lập tức treo điện thoại. Diệp Lan đi vào tới, xem nữ nhi muốn khóc bộ dáng, liền nói, làm sao vậy? A Sâm ca ca muốn đi xuất ngoại lưu học. Vừa ra tới, Giang Nhất Miêu hoa một tiếng liền khóc. Diệp Lan cũng cực ngoài ý muốn, nàng đối kiếp trước Mâu Sâm Mặc nhân sinh đi hướng cũng không hiểu biết, hơn nữa kiếp trước lúc này, bọn họ một nhà đã dọn đến Giang Bắc đi. Có lẽ Mâu Sâm Mặc nguyên lai nhân sinh quỹ đạo, liền phải đi xuất ngoại lưu học. Không có việc gì, Miêu Miêu, hắn xuất ngoại lưu học lại không phải từ đây liền không thấy được. Người trước hảo hảo đọc sách, hắn sẽ trở về, ngươi cũng có thể đi nước Mỹ tìm hắn, không phải sao? Hắn rõ ràng để tài liệu đến nước Mỹ trường học, chính là không có cùng ta nói, A Sâm ca ca căn bản không thèm để ý ta. Có lẽ hắn có hắn suy xét, cũng không thể thuyết minh hắn không thèm để ý ngươi. Kiếp trước A Sâm đối Miêu Miêu là phi thường tốt. Chính là, Miêu Miêu, ngươi còn nhỏ, nhân sinh còn rất dài, ngươi cùng A Sâm nhất định còn có thể tái kiến, các ngươi sẽ không tách ra, tin tưởng mụ mụ, hảo sao? Diệp Lan khuyên nữ nhi. Giang Nhất Miêu không quá minh bạch mụ mụ vì cái gì sẽ nói như vậy, nàng hiện tại tâm tình cực không xong, thật sự thực không vui. Nhưng là nàng không vui, Mâu Sâm Mặc làm xuống dưới quyết định, vẫn là sẽ kiên trì đi làm, sẽ không thay đổi. Hắn thậm chí chuẩn bị trước tiên đi San Francisco bên kia, nguyên lai hắn thực tập công ty còn vẫn luôn có liên hệ, đối phương hy vọng hắn lại qua đi. Hành trình thực mau định ra tới, hắn đi tìm Giang Nhất Miêu. Ta muốn trước tiên đi nước Mỹ, ngày mai buổi sáng phi cơ. Giang Nhất Miêu trong lòng vốn đang biến hữu, vừa nghe hắn lập tức phải đi, hốc mắt liền đỏ. Nàng cậy mạnh nói, ngươi đi liền đi, dù sao ngươi cũng không phải sự tình gì đều hẳn là cùng ta nói. Ta là không đi, ta muốn lưu tại trong nhà chiếu cố mụ mụ. Giang Nhất Miêu, mỗi người nhân sinh đều rất dài, ngươi nhân sinh quỹ đạo cùng cuộc đời của ta quỹ đạo khả năng sẽ không giống nhau, không có khả năng vĩnh viễn cột vào cùng nhau. Lúc này hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, tạm thời không nghĩ suy nghĩ chuyện khác. Càng đừng nói Giang Nhất Miêu còn nhỏ, hắn cũng không kia tâm tư. Biết rồi. Nàng lúc này chính thương tâm, liền xem cũng không chịu xem hắn, biệt nữ quay mặt đi. Hành, vậy ngươi hảo hảo bảo trọng, ta đi rồi. Mâu Sâm Mặc xem nàng tâm tình không tốt, cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa phân biệt là khẳng định, hắn sẽ không thay đổi quyết định, một khi đã như vậy còn không bằng dứt khoát một chút. Vừa nghe hắn nói phải đi, Giang Nhất Miêu trong lòng càng là khổ sở, có chút thất vọng nói, ở trong lòng của ngươi, ta có phải hay không có thể không, chỉ là ngươi nhân sinh quỹ đạo khách qua đường mà thôi. Hảo ý ngoại, Giang Nhất Miêu có thể nói như vậy. Ngươi đương nhiên không phải khách qua đường, ta đi nước Mỹ còn sẽ cùng ngươi liên hệ, hơn nữa ta còn sẽ trở về. Mâu Sâm Mặc thở dài một tiếng. Giang Nhất Miêu không nghĩ hắn đi. Nàng tổng cảm thấy hắn đi rồi lúc sau, hắn cùng nàng hết thể đều thay đổi. A Sâm ca ca, ngươi không phải đã nói, ép đại cũng thực hảo, hơn nữa ngươi có thể bên cạnh học biên gây dựng sự nghiệp sao? Ngươi không cần đi nước Mỹ, được không nha? Mâu Sâm Mặc lại lần nữa thở dài. Ta phía trước là như vậy kế hoạch, nhưng là hiện tại sở tản Phật bên kia cơ hội lớn hơn nữa, ta tưởng từ bên kia bắt đầu cũng là giống nhau. Mâu Sâm Mặc nói, có. Giang Nhất Miêu cũng không hiểu Mâu Sâm Mặc nhân sinh quy hoạch, nàng chỉ là thương tâm bọn họ cho dù phân biệt, hơn nữa lần này phân biệt, khả năng muốn phân biệt thật lâu thật lâu. 1625 chương 1625 vẫn là đi rồi. Mâu Sâm Mặc rốt cuộc là đi rồi, hắn đi thời điểm, Diệp Lan làm nàng đi đưa, Mâu Hình cũng cứ gọi điện thoại nói qua tới đón nàng, cùng đi đưa Mâu Sâm Mặc. Nàng lăng là không đi, có thể là có chút sinh khí, hoặc là sợ hãi phân biệt. Nàng ở nhà bồi mẫu thân. Miêu Miêu, ngươi như thế nào như vậy của đâu? Diệp Lan trong lòng là có chút bất an, nàng biết chính mình thay đổi rất nhiều chuyện hướng đi, nàng không xác định, có thể hay không ảnh hưởng Miêu Miêu cùng Mâu Sâm Mặc tương lai. Giang Nhất Miêu không hề răng, Mâu Sâm Mặc ở đăng ký trước cho nàng gọi điện thoại, nàng cũng không nghĩ tiếp. Diệp Lan nhìn đến điện báo nhắc nhở, lấy quá điện thoại tiếp, sau đó điện thoại cho nàng. A Sâm tưởng cùng ngươi nói vài câu. Giang Nhất Miêu nhìn chằm chằm điện thoại, dãy rùa một chút vẫn là đem điện thoại lấy lại đây. Miêu Miêu, ta đi rồi. Nga. Bên kia Mâu Sâm Mặc nghe nàng mang theo biệt nữ một tiếng Nga, mặc danh trong lòng không quá dễ chịu, hắn thậm chí tưởng chính mình như vậy đối nàng, có phải hay không quá tàn nhẫn một chút đâu. Ta nghỉ đông hẳn là sẽ trở về. Ân. Giang Nhất Miêu đã mau khóc, nhưng là nàng nhắc nhở chính mình không thể khóc, hồng hốc mắt cũng gắt gao chịu đựng. Thực xin lỗi. Ngay từ đầu Mâu Sâm Mặc không cảm thấy chính mình có thực xin lỗi nàng địa phương, giờ khắc này lại theo bản năng buột miệng thốt ra. A Sâm ca ca hảo hảo chiếu cố chính mình. Giang Nhất Miêu thấp giọng nói, hoa hoa mang theo khóc nức nở. Ân. Hắn treo điện thoại, đi rồi. Giang Nhất Miêu nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới. Diệp Lan ôm nữ nhi, không khỏi nói, nếu không cái này nghỉ hè người đi nước Mỹ lại học tập một đoạn thời gian. Nàng thật không đành lòng nữ nhi thương tâm. Giang Nhất Miêu lắc đầu, lần này không giống nhau, không giống nhau. Nàng chờ mong chính là vào đại học thời điểm có thể làm hắn bạn gái, nàng chờ mong thời điểm là chính mình 18 tuổi thời điểm làm hắn bạn gái, chính là đều không thể thực hiện. Giang Nhất Miêu 18 tuổi thời điểm, đã là học kỳ 2 năm 4, quá xong nghỉ hè nàng tiến vào đại học thứ 5 năm. Như vậy tính toán, nàng đã 4 năm không có thấy Mâu Sâm Mặc, còn có hơn một tháng nàng liền 18 tuổi sinh nhật. Mâu Sâm Mặc là cái kẻ lừa đảo, hắn đã từng nói hắn đi ra ngoài cái thứ nhất nghỉ đông liền sẽ trở về, hắn không có trở về. Nàng xuyên thấu qua hình gì biết, hắn ở bên kia cùng bằng hữu làm một cái phần mềm công ty, đúng là nhất vội thời điểm, cho nên cũng chưa về. Hắn còn cho chính mình gọi điện thoại, nàng tiếp lên đây. Hắn biểu đạt chính mình không thể trở về tiếp nối, nàng trong lòng thực thất vọng, nhưng là ngữ khí thực lãnh đạm dùng một cái Nga tự kết thúc. 4 năm gian hắn hồi lại đây 2 lần, cố tình 2 lần nàng đều không ở Thượng Hải, lần đầu tiên là ở nàng đại nhị thời điểm, nàng đi theo giáo thụ đi Vân Nam ở dân tộc thiểu số kiến trúc khảo tra. Lần thứ 2 chính là năm trước, nàng lại không ở Thượng Hải, lần đó là cùng bằng hữu đi Nhật Bản lữ hành. Có lẽ ông trời đều làm nàng bỏ lỡ đi. Bọn họ ngẫu nhiên có liên hệ, hắn sẽ cho chính mình phát hoại trạng, nàng cũng sẽ hồi phục, chính là dần dần khoảng cách cảm mạc danh cũng nhiều, nàng tựa hồ cũng không hề là cái kia vô tri không sợ ngốc nữ hài. Mụ mụ sinh một tiểu đệ đệ, Tiêu Giang một quân. Lấy tên này thời điểm, mẫu thân không lớn đồng ý, cảm thấy kỳ quái. Giang Thao đảo cảm thấy thú vị, tướng quân, còn có thể đem ngươi một quân ý tứ, nhiều thú vị, đã kêu tên này. Giang Nhất Miêu cũng cảm thấy còn hành, Diệp Lan không như thế nào kiên trì, đành phải nhịn đau làm tiểu nhi tử kêu như vậy cái kỳ quái tên. Hiện tại Giang một quân đã là cái 3 tuổi rưỡi tiểu manh loa, là cái xoáy khí tiểu manh loa, cùng tỷ tỷ giống nhau làn da thực bạch, phấn phấn nộn nộn, thường thường bị ngộ nhận vì là tiểu nữ hoa. Giang một quân tiểu bằng hữu thích dính tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ về nhà, chính là tỷ tỷ tiểu trùng theo đuôi. Hôm nay trở về, Giang một quân liền trước bò đến tỷ tỷ trên người, cho tỷ tỷ một cái đại đại môi thơm. Mẹ, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ân, ngươi huynh gì kêu chúng ta cùng đi ăn cơm, ngươi cũng đi thôi. Nga, mấy năm nay bọn họ cùng Minh ra quan hệ thật sự phi thường gần, phụ thân công ty khai rất lớn, cư nhiên còn làm thành một cái đồ cổ điện thương ngôi cao, còn kế hoạch mấy năm nay muốn đưa ra thị trường. Mà mẫu thân hiện tại là công ty cư nhiên là công ty tài vụ tổng giám, năm trước còn bắt được kế toán chứng. Liên điểm này, Giang Nhất Miêu cùng Giang Thao đều chấn kinh rồi, nàng mang theo hoa, còn đi làm, cư nhiên còn có thể khảo hạ kế toán chứng. Sự thật chứng minh, không có gì không có khả năng, ngươi cùng Á Sâm cũng giống nhau. Diệp Lan bắt được chứng thời điểm còn cổ vũ nữ nhi. Giang Nhất Miêu bật cười. Đuổi tình nàng mẹ khảo qua kế toán chứng là vì cổ vũ nàng tiếp tục thích Mâu Sâm Mặc sao. Kỳ thật Giang Nhất Miêu cũng không biết có phải hay không còn thích Mâu Sâm Mặc, 14 tuổi thời điểm, giống như đặc biệt thích hắn, thẳng tiến không lùi, không sợ gì cả. Đại học 4 năm lúc sau, bọn họ càng lúc càng xa, bắt đầu không hề liên hệ, bắt đầu không hề thấy đối phương lúc sau, nàng giống như cũng không có nếm đến trong tiểu thuyết nói, cái loại này khắc cốt tưởng niệm. Mâu Sâm Mặc hình như là trong lòng loại một thân cây, nàng cũng không xác định này 4 năm này cây có hay không trường, nhưng là nàng xác nhận nàng thường thường sẽ nhớ không nổi hắn tới. Mẫu thân lái xe, nàng mang theo đệ đệ ngồi ở mặt sau, bồi hắn chơi. Thực mau tới rồi định tốt nhà ăn, mẫu thân đình hảo xe, Giang Nhất Miêu đã ôm đơn vai lưng ăn mặc đệ đệ đồ dùng ba lô, một tay kia ôm hắn ở trên người. Làm quân quân xuống dưới chính mình đi thôi. Diệp Lan không nghĩ nữ nhi mệt. Ta muốn cho tỷ tỷ ôm. Quân quân ôm tỷ tỷ cổ không buông tay. Không có việc gì, hắn còn hành, không phải đặc biệt trọng. Bọn họ ba người đi vào, Mâu Hinh đã ở, đây là một nhà tiệc đứng, không gian đại, hoàn cảnh cũng không tồi, cho nên bọn họ sẽ thường thường ở chỗ này tới ăn. Lan Lan. Mâu Hinh đi tới, duỗi tay đi ôm quân quân, lại nhìn đến quân quân, mỗi lần xem quân quân giống như đều phải lớn lên một chút. Hinh Hinh gì? Quân quân mãi thanh mãi khí gọi người. Ai nha, tiểu khả ái, thực sự có lễ phép. Mâu Hinh thích quân quân thích không được. Giang Nhất Miêu nhìn đến Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt đã là cái nho nhỏ thiếu nữ, 14 tuổi, tóc biến thành, người cũng trường cao, năm cao nảy nở trở nên càng tinh xảo càng xinh đẹp. Nàng hòa nhã Duyệt trở thành đặc biệt tốt bằng hữu. Giang Nhất Miêu có rảnh thời điểm, thường đi Minh ra chính là xem Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc làm muội muội cùng Giang Nhất Miêu chơi, chính mình đi lấy đồ ăn. Đúng rồi, trong chốc lát A Sâm sẽ qua tới. Giang Nhất Miêu đang theo Duyệt Duyệt phân tôm thị thời điểm, đột nhiên nghe được những lời này. Nàng nâng một chút đầu, không khỏi nhìn về phía Mâu Hinh. Hắn ngày hôm qua về nước, biết chúng ta hôm nay hẹn ăn cơm, cho nên nói qua tới. Mâu Hinh lần này là đối với Miêu Miêu nói. Hắn phải về tới, rõ ràng giống như đều không như vậy tưởng niệm một người, đột nhiên nghe được tên của hắn, hơn nữa lập tức muốn xuất hiện khắp nơi chính mình trước mặt, Giang Nhất Miêu tâm suất giống như đều biến nhanh, có chút không biết làm sao. Nhắc Tào Tháo đến. Mâu Hinh nhìn đến nhi tử, đối hắn vây vây tay. Mâu Sâm Mặc nhìn đến mâu thân, trở về một cái mỉm cười, thường thường đi tới. 1626 chương 1626 chỉ nghị hai xuống. Mâu Sâm Mặc vẫn là có chút biến hóa, 4 năm qua đi, hắn tựa hồ hoàn toàn rút đi ngây ngô, đã có một cái tinh anh nam nhân bộ dáng. Màu trắng áo sơ mi, vàng nhạt quần dài, xứng với màu trắng dê dê thủ công dày da. Hắn tựa hồ rất cao, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, nhìn đến mâu thân bình tĩnh đi tới, trong tay xách theo hai cái đại đại túi. Đương nhiên hắn cũng thấy được ngồi ở mâu thân đối diện, cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau ăn trứng tôm Giang Nhất Miêu. Lan gì? A Sâm đã trở lại, mấy năm không thấy, A Sâm càng ngày càng xoái. Diệp Lan xem Mâu Sâm Mặc vẫn là tràn đầy thưởng thức. Lan gì một chút không thay đổi, vẫn là như vậy Mỹ. Nói xong hắn quay đầu xem Giang Nhất Miêu. 18 tuổi Giang Nhất Miêu cùng 14 tuổi Giang Nhất Miêu đã hoàn toàn không giống nhau, nàng tóc biến thành, chắt cái đuôi ngựa, xuyên màu lam ô vương váy, trường cao một chút. Cũng không phải 4 năm trước kia nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu nha đầu, hiện tại thật là cái tiểu nữ nhân, dáng người phập phồng quyến rũ, nên có nàng đều có. Ca ca. Duyệt Duyệt nhìn đến ca ca cũng vui vẻ cực kỳ. Ân. Hắn thoải mái hào phóng đem ánh mắt đặt ở Giang Nhất Miêu trên người, Giang Nhất Miêu. Không quen biết ta. Giang Nhất Miêu làm rất nhiều tâm lý xây dựng, chính mình muốn như thế nào đối mặt hắn đâu, còn tưởng vẫn luôn giả chết, có lẽ qua 4 năm hắn nhận ra không chính mình đâu. Không nghĩ tới hắn trực tiếp điểm tên của mình, nàng tưởng trang một chút đều không được, ngẩng đầu, A Sâm ca ca trở nên như vậy xoái, ta thật sự cũng không dám nhận. Miệng vẫn là như vậy lợi hại. Mâu Sâm Mặc cười. Ta ở khen ngươi, ngươi không thích nghe A. Ta chưa nói không thích. Ta rất thích nghe. Các ngươi lâu như vậy không thấy, nhất định phải rất nhiều lời nói tưởng nói, ngồi xuống nói đi. Mâu Hinh xem nhi tử còn đứng, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Nhất Miêu, vội nói. Mâu Sâm Mặc muốn ngã ngồi Duyệt Duyệt bên người, Mâu Hinh vội nói, đây là Lỗi Lạc vị trí, ngươi ngồi vào Miêu Miêu bên người đi. Giang Nhất Miêu bên người còn có một vị trí, cách chính là ngồi ở nhi đồng ghế mãi hoa hoa quân quân. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau. Giang một quân lập tức nói. Đây là quân quân lạc. Mâu Sâm Mặc nhìn tiểu nai hoa, hắn đôi mắt cùng Giang Nhất Miêu giống nhau như lúc, lại lượng lại đại, phấn đô đô giống cái nữ sinh. Thật đáng yêu. Quân quân, têu A Sâm ca ca. Diệp Lan nói. Quân quân nhìn cái này ca ca, lập tức vùi đầu ăn trong chén tôm bóc vào bắp, một chút không thích cái này ca ca. Mâu Sâm Mặc là mang hoa cao thủ, Duyệt Duyệt, Lỗi Lạc, Mầm Huyên, Mầm Tuân đều là hắn mang đại, tiểu hài tử đều rất thích hắn, Quân Quân cư nhiên không thích hắn. Quân Quân, ta cho ngươi mang theo cái lễ vật, ngươi muốn hay không xem? Quân Quân vừa nghe lễ vật, lại nhìn mắt hắn, nhưng là lập tức lại vùi đầu ăn trong chén đồ ăn. Mâu Sâm Mặc cầm lấy túi, bên trong lấy ra một cái phương hình lễ vật, là một cái trí tuệ nhân tạo món đồ chơi cầu, bên trong có thể phóng âm nhạc, có thể đối thoại, chỉ cần mở ra cầu thượng sẽ lượng ra đôi mắt cùng miệng, phi thường đáng yêu. Cái này tặng cho ngươi, ngươi muốn hay không thí chơi một chút? Mâu Sâm Mặc nói mở ra tới, mở ra món đồ chơi cầu. Món đồ chơi cầu lộ ra đại đại tươi cười, Quân Quân hảo, ta kêu Cầu Cầu, chúng ta làm bằng hữu sao? Quân Quân còn nhỏ, lập tức bị này tiểu ngoạn ý hấp dẫn ở, ôm Cầu Cầu không buông tay, còn không quên cảm kích mại thanh mại khi nói, cảm ơn A Sâm ca ca. Bên cạnh Giang Nhất Miêu cơ hồ hết trôi nói rồi, nàng cái này đệ đệ cũng quá không có tiết tháo, một cái cầu liền đem hắn thu mua. Mẹ, Lan gì, đây là các ngươi lễ vật. Mâu Sâm Mặc cho mẫu thân cùng Diệp Lan đều mua quý báu khăn lụa, mới nhất kiểu dáng, phong cách tây lại thời thượng. Tiểu Sâm thật không sai, còn nhớ rõ cho ta mang lễ vật. Hắn nếu không cho ngươi mang lễ vật nha, ta đều phải tấu nàng. Mâu Hình nói có khác ý vị. Minh Lỗi Lạc cũng lại đây, kêu một tiếng ca, cấp đệ đệ muội muội lễ vật, hắn trở về thời điểm cũng đã cho. Giang Nhất Miêu ở bên cạnh, cũng không trông cậy vào hắn cho chính mình chuẩn bị lễ vật. Lại nói hắn chính là cho, chính mình còn không nhất định phải thu đâu. Đây là ngươi, Miêu Miêu. Mâu Sâm Mặc lấy lễ vật cho nàng thời điểm, thanh âm không tự giác trở nên ôn nhu. Giang Nhất Miêu xem là một cái dựng điều hộp, dùng hồng nhạt đóng gói giấy bao, nhìn giống vòng cổ hoặc là lắc tay, nàng duỗi tay tiếp. Miêu Miêu, mở ra xem một chút. Giang Nhất Miêu nhìn xem đại gia, liền mở ra, là một cái tay bạch kim lắc tay. Nạm mười mấy viên nho nhỏ màu vàng thắc khăn thạch. Thật xinh đẹp. Diệp Lan tán một tiếng. A Sâm, này mặt trên là cái gì? Cái này kêu thắc khăn thạch, là ta bằng hưu từ bờ ra dịu mang đến. Ta thỉnh một cái bằng hưu hỗ trợ nạm thành này căn lắc tay. Lúc ấy ta liền tưởng này sợi dây xích hẳn là nhất thích hợp Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc trả lời. Ngươi quá có tâm, này sợi dây xích chẳng phải là độc nhất vô nhị. Diệp Lan đều cảm động. Ân. Độc nhất vô nhị, mặt trên có 18 viên hoàng tinh trường khăn thạch. Hắn nói chuyện thời điểm thập phần chuyên chú nhìn Giang Nhất Miêu. Kìa quá quý trọng. Giang Nhất Miêu tưởng còn cho hắn. Ta đưa ra đi lễ vật không thu hồi. Mâu Sâm Mặc đã nói, đem dây xích cầm lấy tới, bắt tay duỗi lại đây, ta cho ngươi mang lên. Giang Nhất Miêu trong lòng kích động không được, không khỏi tưởng A Sâm ca ca như vậy dụng tâm, còn nói này sợi dây xích nhất thích hợp nàng. Có phải hay không cũng có yêu thích nàng đâu. Ngươi biết thác khăn thạch ngụ ý sao? Cái gì? Giang Nhất Miêu mặt đã đỏ, chờ mong hắn kế tiếp muốn nói. Thác khăn thạch lại bị xưng là hữu nghị chi thạch, đại biểu cho chân thành hữu nghị, ý nghĩa mỹ mạo cùng trí tuệ. Hắn nói xong vừa lúc mang lên, ngươi mang thật xinh đẹp, xưng màu da. Nhưng Giang Nhất Miêu bởi vì hắn những lời này, trên mặt hồng chiều tất cởi, phảng phất có buồn nước lạnh đầu đổ xuống, tâm cũng lập tức lạnh. Cho nên, hắn đưa nàng này sợi dây xích, là nói cho nàng, bọn họ chi gian chỉ có hữu nghị sao. Mâu Hình đều tưởng hung hăng tấu một đốn nhi tử, hắn bình minh thông minh đi đâu vậy, hắn biết chính mình đang nói cái gì sao. Thích sao? Rất thích, cảm ơn A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu cười một chút. Thích liền hảo. Diệp Lan cũng có chút hồ đồ, này A Sâm là có ý tứ gì, cho nên thật sự chỉ là đem miêu miêu bằng hữu, vẫn là đương muội muội. Không có cái kia ý tứ. Nay một đời cùng kiếp trước, rốt cuộc là bất đồng sao. Đúng rồi, A Sâm, ngươi lần này trở về, ở bên này ngốc bao lâu? Tạm thời không trở về nước Mỹ, ta muốn ở quốc nội khai chi nhánh công ty, lúc sau cũng sẽ đem tổng bộ rời về quốc nội tới, trừ phi qua bên kia đi công tác xử lý sự tình, về sau đại bộ phận thời điểm đều sẽ ở quốc nội. Thật tốt quá, ngươi không biết mụ mụ ngươi có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Sợ ngươi ở nước ngoài liền không trở lại. Diệp Lan cười. Như thế nào sẽ? Lan gì? Ta căn ở chỗ này, ta mặc kệ ở bên ngoài bao lâu rất xa, đều sẽ trở về. Bọn họ ở vui sướng giao lưu, nhưng là Giang Nhất Miêu hoàn toàn không nói gì dục vọng, nàng thậm chí cảm giác tay trái mang dây xích nặng trĩu, hữu nghị chi thạch, thật sự thực quý trọng, chính là nàng tưởng hái xuống. 1627 chương 1627 đều điên rồi. Này bữa cơm có thể nói là ăn thực không khôn ngoan vị, Giang Nhất Miêu mặt sau cư nhiên là an tĩnh, lời nói cực nhỏ. Liên hoan sau, Mâu Sâm Mặc nói muốn đưa bọn họ. Không cần, ta chính mình khai xe, ngươi vừa trở về, hảo hảo bồi ngươi ba mẹ. Diệp Lan cự tuyệt. Mâu Sâm Mặc cũng không kiên trì, không khỏi nhìn mắt Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu ôm quân quân, duyệt duyệt cùng nàng nói tái kiến, nàng cũng không có con mắt xem chính mình. Nha đầu này nhưng thật ra kỳ quái thực, trước kia đều rất dính chính mình. Bất quá bọn họ lâu như vậy không có ở bên nhau, nàng đối chính mình mới lạ cũng thực bình thường. Chia tay sau, Mâu Sâm Mặc lái xe, Mâu Hinh ngồi ghế phụ, Minh Lỗi Lạc Hòa Nhã Duyệt ngồi ở mặt sau. Mâu Hinh có chút không cao hứng, nhưng là không nói chuyện. Như thế nào đột nhiên an tĩnh? Bởi vì nào đó người làm mụ mụ không cao hứng. Minh Lỗi Lạc nói, ta hảo hảo tặng lễ vật, ngươi nói cái gì ngụ ý? Mâu Hinh giận chừng nhi tử. Mâu Sâm Mặc bật cười, mẹ, ngươi sẽ không còn ôm cái kia ý tưởng đi. Cho nên ngươi hoàn toàn không có. Nếu nhi tử thật sự đối Miêu Miêu không có cái kia ý tưởng, nàng đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta hiện tại căn bản không nghĩ tới này đó, ta sự nghiệp mới bắt đầu, đây mới là trọng điểm. Tiểu Sâm, ngươi ba công ty ngươi có thể đi quản lý, Hoàn Vũ có thể cho ngươi quản lý, ngươi ba một ngóng trông ngươi hồi công ty. Mâu Hinh nói. Mâu Sâm Mặc chỉ là đạm đạm cười, hắn đã không nghĩ cùng mẫu thân tranh luận, hắn có hắn nhân sinh quy hoạch cùng sự nghiệp quy hoạch, phụ thân xí nghiệp vương quốc rất lớn, nhưng là cũng không thích hợp hắn. Nếu ngươi thật sự không có như vậy ý tưởng, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Mâu Sâm Mặc cũng lý không rõ ràng lắm trong lòng ý tưởng, 4 năm trước Giang Nhất Miêu theo đuổi với hắn mà nói chính là một cái nữ hài nhi không thành thục truy đuổi, hắn có đôi khi sẽ đi muốn không cần suy xét. Có đôi khi lại cảm thấy không cần quá sốt ruột. Kế hoạch của hắn còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm, cảm tình chuyện này thật sự cũng không cứ thế cấp. Giang Nhất Miêu trong lòng cũng là một mảnh trầm tĩnh, trở về thời điểm nàng bắt tay liên kế tiếp. Mụ mụ, ngươi cho ta bảo quản đi. Như thế nào không mang? Diệp Lan nhìn ra nữ nhi mất mát, không khỏi đau lòng. Ta hiện tại đi học, không có phương tiện mang như vậy trang sức. Vậy được rồi, ta cho ngươi thu. Giang Nhất Miêu cái này nghỉ hè không làm khác, nàng đến phụ thân công ty cấp phụ thân họa đồ cổ hàng triển lãm. Mấy năm nay trừ bỏ chuyên nghiệp lúc sau, Giang Nhất Miêu còn yêu phát họa cùng tranh minh họa, nàng còn ở một cái truyện tranh ngôi cao họa truyện tranh, điểm đánh lượng giống như còn không tồi. Có đôi khi phụ thân yêu cầu dùng hội họa hình thức làm hàng triển lãm, nàng liền sẽ hỗ trợ. Nàng không liên hệ Mâu Sâm Mặc, hắn cũng không có liên hệ chính mình. Nhưng thật ra nàng chuyện tranh ngôi cao biên tập liên hệ nàng. Nàng biên tập kêu bên trái một con quỷ, là cái nhuyễn manh tiểu muội tử. Gọi tiểu mầm. Thượng tuyến chọc ta, online chờ, thứ cấp. Tiểu mầm ở nơi nào? Tiểu quỷ quỷ kêu gọi ngươi. Giang Nhất Miêu xem chính mình hẹ chặt khi, liền nhìn đến bên trái một con quỷ phát tới liên tiếp tin tức. Tiểu mầm, tới. Bên trái một con quỷ, ngươi rốt cuộc xuất hiện, bảo bối nhi. Nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt, ngươi ám dạ trò chơi hôm nay có một cái công ty game liên hệ chúng ta, nhìn chúng ngươi tác phẩm, muốn dùng ngươi chuyện tranh đổi thành game mobile. Tiểu mầm, Nga. Bên trái một con quỷ, Nga. Bên trái một con quỷ, ngươi hồi phục ta một cái Nga, có thể hay không quá qua loa. Bên trái một con quỷ, có thể hay không biểu đạt một chút ngươi kích động chi tình. Giang Nhất Miêu họa chuyện tranh vốn dĩ chính là một cái hứng thú yêu thích, nàng ám dạ trò chơi giảng thuật chính là một cái thiếu nữ xuyên đến mặt thế, chạm được một cái thế giới hủy diệt tấn vạn, nàng muốn mỗi lần nhảy đến một hệ thống giả thiết ám dạ trong thế giới hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể nghịch chuyển một lần mặt thế đến đại. Ở cái này trong quá trình, nàng gặp được các loại kỳ quái người, cương thi, ba con chân mèo đen, quỷ hút máu, thợ săn chờ. Chuyện tranh thực nhiệt huyết, thực kích thích. Bên trái một con quỷ làm nàng biên tập viên lúc sau, vẫn luôn cho rằng nàng là cái nam sinh, ai ngờ đến nàng là cái nữ sinh. Càng không nghĩ tới, nàng không có kịch bản gốc, không có biên kịch, phía sau không có đoàn đội, chính là chính mình họa. Đổi mới cũng không mau, mỗi tuần đổi mới một lần. Viết cũng mau 3 năm, cư nhiên làm nàng viết tới rồi 100 nói nhiều, tích lũy rất nhiều fans, ở ngôi cao thượng nhân khí pha cao. Tiểu mầm, ta thật cao hứng nha. Tiểu mầm. Kế tiếp, ta muốn làm cái gì? Bên trái một con quỷ. Bên trái một con quỷ, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy sẽ bị những cái đó tư bản đại lao ăn một chút không dư thừa. Tiểu mầm, Nga. Bên trái một con quỷ, che mặt biểu tình. Bên trái một con quỷ, đối phương ra 500 vạn mua bản quyền. Giang Nhất Miêu trừng lớn đôi mắt, 500 vạn, nàng có hay không nhìn lầm, liền một cái chuyện tranh mà thôi, giá trị 500 vạn sao. Bên trái một con quỷ, chúng ta tổng biên cùng chủ biên đều cảm thấy quá ít, còn có thể nói, đại khái còn có thể nói lại cao một ít. Giang Nhất Miêu, còn có thể càng cao. Tiểu mầm, các ngươi quyết định liền hảo. Bên trái một con quỷ ở máy tính kia đầu, nàng tưởng nếu tiểu mầm ở chính mình trước mặt, nàng nhất định sẽ thực diêu tưởng nàng, nàng đến tột cùng chí không biết cái này bản quyền có bao nhiêu quan trọng nha. Bên trái một con quỷ, công ty game còn đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể vì bọn họ họa trò chơi nở tờ cờ nhân vật, làm kiêm làm trò chơi kịch bản họa sư. Tiểu mầm, ta hiện tại công khóa thực trọng, đại khái không thể. Bên trái một con quỷ một chút không ngờ liêu nàng sẽ như vậy đáp lại. Bên trái một con quỷ, đối phương nói, nếu ngươi đồng ý làm trò chơi họa sư, bọn họ bản quyền có thể thêm gấp đôi, đương nhiên ngươi tiền lương có thể khắc tính. Tiểu mầm, Nga, vẫn là không được. Bên trái một con quỷ, công ty game bên kia tưởng cùng ngươi tâm sự. Tiểu mầm, Nga. Tiểu mầm, khi nào? Bên trái một con quỷ, thứ tư buổi sáng 10 giờ. Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ, nàng cũng không cần mỗi ngày đi ba công ty, thấy một chút cũng đúng. Tiểu mầm, hành. Vì thế định rồi thứ tư buổi sáng 10 giờ, nàng đi chuyện tranh công ty tổng bộ gặp người ra. Giang Nhất Miêu đi qua một lần chuyện tranh công ty, kia vẫn là chính mình chuyện tranh đột nhiên tiến vào nhân khí tiền 10, chuyện tranh công ty tổng biên đột nhiên đến chi nàng tại Thượng Hải, liền muốn gặp nàng. Bọn họ thấy một mặt, hắn lại mang nàng tham quan một chút công ty tổng bộ. Lần thứ hai tới thời điểm, bên trái một con quỷ tự mình xuống dưới tiếp nàng, liền thấy nàng ăn mặc nam tử quần cùng bạch áo thun lại đây. Chơi ạ, tiểu mầm, hơn nữa hảo đáng yêu thật xinh đẹp. Giang Nhất Miêu chỉ là cười một chút, bờ sông một con quỷ cũng là cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, so với chính mình còn hơn mấy tuổi. Công ty game đã tới, là một cái tân khai công ty game, nhưng là giống như đối với ngươi tác phẩm có phi thường đại hứng thú, chúng ta tổng biên nói. Bản quyền phí nói tiếp theo 1000 vạn hẳn là không thành vấn đề. 1000 vạn, những người này chẳng lẽ là điên rồi. 1628 chương 1628 thay đổi rất nhiều. Tới rồi trên lầu, bờ sông một con quỷ mang nàng đi phòng họp, mau đến phòng họp thời điểm liền nghe được trong phòng hội nghị thật đang nói. Bên trái một con quỷ gõ một chút môn, mang nàng đi vào. Tổng biên nhìn đến Giang Nhất Miêu, lộ ra ấm áp tươi cười, tiểu mầm tới, tiểu mầm. Ta cho ngươi giới thiệu, đây là Vân Du Internet khoa học kỹ thuật công ty tổng tài Mâu Sâm Mặc Mâu Tổng. Mâu Tổng, đây là chúng ta ám dạ trò chơi chuyện tranh tác gia tiểu mầm. Giang Nhất Miêu còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Mâu Sâm Mặc ăn mặc tây trang, tóc sơ nghiêm trang đứng ở chính mình mặt biên, phía sau còn đứng vài cái nam nhân, nhìn đều giống nghiệp giới tinh anh. Mâu Sâm Mặc nhìn đến Giang Nhất Miêu cũng sợ ngây người. Bọn họ tiếp xúc ám dạ trò chơi thời điểm, nhìn đến tác gia kêu tiểu mầm, hắn còn ngoài ý muốn một chút, không nghĩ tới còn có như vậy xảo, đều kêu tiểu mầm. Nhìn đến Giang Nhất Miêu khi, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Hắn cười, miêu miêu, ngươi cư nhiên còn họa chuyện tranh. A, đúng vậy. Giang Nhất Miêu như vậy trả lời. Mâu Tổng, các ngươi còn nhận thức. Tổng biên Chu Huy thực ngoài ý muốn. Ân, nhận thức. Chu Huy cảm thấy này không phải tin tức tốt, nếu là người quen nói, kế tiếp nói bản quyền không được tốt nói chuyện. Quả nhiên Vân Du bên này lập tức bày ra điều kiện, độc nhất vô nhị trò chơi bản quyền vĩnh cửu mua đức, 1000 vạn. Chu Huy cảm thấy vĩnh cửu mua đức cái này điều khoản quá hà khắc rồi, ai biết Giang Nhất Miêu nhàn nhạt nói, có thể nha. Có thể nha, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói có thể. Miêu miêu đến tột cùng chí không biết. Ám dạ trò chơi hiện tại là bọn họ ngôi cao nhân khí đệ nhất tác phẩm A, điểm đánh gần 1 tỷ, phết vô số, nàng liền như vậy nhẹ sâu kín nói tốt. Nếu nguyên tác giả đồng ý, kia Chu Tổng, ngươi như vậy xem đâu. Chu Huy sửng sốt một chút, quả thực không thể tin được, nhưng là hắn xưa nay tôn trọng tác giả. Nếu tiểu mầm đồng ý, ta đương nhiên không có ý kiến, nhưng là bản quyền vĩnh cửu mua đức có phải hay không thời hạn quá dài, đổi thành 10 năm, có thể ngang nhau điều kiện hạ ưu tiên trao quyền. Mâu Sâm Mặc nhìn Chu Huy, điều kiện này cũng không tính quá mức, lại xem Giang Nhất Miêu không có gì biểu tình, giống như bọn họ hiện tại nói cùng nàng không có quan hệ. Bọn họ tổng giám còn tưởng biện giải thời điểm, Mâu Sâm Mặc trước mở miệng, có thể. Miêu Miêu, ta yêu cầu ngươi tới làm chúng ta trò chơi hòa sư. Theo lý Mâu Sâm Mặc đều nói, nàng hẳn là đáp ứng, nàng nghĩ nghĩ lắc đầu, ta không có thời gian. Vậy ngươi muốn cho người khác họa ngươi chuyện tranh chung nhân vật sao? Giang Nhất Miêu Vi Lăng, chuyện tranh là nàng hiện tại trong sinh hoạt rất quan trọng bộ phận, ám giả trò chơi tựa như nàng một cái hài tử giống nhau, muốn cho người thứ ba họa nàng chuyện tranh chung nhân vật, nàng thật sự luyến tiếc. Suy xét một chút, hảo sao? Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Kia hôm nay liền trước nói tới nơi này, chi tiết bộ phận chúng ta Dương Tổng cùng Chu Tổng ngươi tới tế nói. Mâu Sâm Mặc nói. Tốt, tốt. Miêu Miêu, muốn hay không về nhà, ta đưa ngươi. Mâu Sâm Mặc nhìn về phía nàng. Giang Nhất Miêu đầu còn có chút vượng vượng, vừa rồi bọn họ nói thời điểm, nàng cơ hồ đều không xen mồm. Nga. Tiểu Mầm, quay đầu lại ta lại tìm ngươi. Chu Huy sợ nàng bởi vì là người quen có hại, vội lại kêu nàng một tiếng. Cô nương này là cái tâm đơn thuần tiểu cô nương, không có gì tâm nhãn, nhưng là nàng tác phẩm lại châm lại nhiệt huyết, như vậy tương phản làm Chu Huy cảm thấy chính mình có trách nhiệm bảo vệ tốt nàng. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc nhìn mắt Chu Huy, chưa nói cái gì cùng Miêu Miêu cùng nhau đi ra ngoài. Hai người từ công ty ra tới, Giang Nhất Miêu ngồi trên Mâu Sâm Mặc xe. Như thế nào không mang ta đưa cho ngươi lắc tay? Quá quý trọng, ta ngày thường đi học gì đó, không quá phương tiện. Không có nhiều quý trọng. Ta làm ta mẹ thu hồi tới. Mâu Sâm Mặc tay cầm tay lái, nhìn nàng một cái. Ta cũng không biết ngươi ở họa truyện tranh. Ta từ nhỏ liền thích truyện tranh, vẫn luôn có học tập vẽ tranh, cho nên liền thử vẽ họa, một họa liền vẽ 3 năm. Ngươi tác phẩm hoàn toàn nhìn không ra tới là ngươi họa. Chu Tổng Biên cũng nói như vậy. Nếu cũng không hoàn toàn là, ngươi trước kia cũng là không sợ gì cả, lá gan rất lớn. Hiện tại nhát gan, có thể là trưởng thành, cho nên đành phải họa ở truyện tranh. Tới ta công ty làm họa sư đi. Nếu thích, vì cái gì cự tuyệt? Ta sợ ta không có thời gian, hơn nữa ta sợ ta không có thời gian tiếp tục ám dạ trò chơi. Càng đừng nói nàng còn muốn đi học, có đôi khi còn muốn đi phụ thân chỗ đó, thật sự không có thời gian. Mâu Sâm Mặc nháy mắt không biết như thế nào tiếp, bởi vì hắn không thói quen Giang Nhất Miêu cự tuyệt chính mình, trong trí nhớ Giang Nhất Miêu tựa hồ cũng không cự tuyệt chính mình, luôn thích đi theo hắn phía sau, mở to nàng mắt to, kêu hắn A Sâm ca ca. Sẽ làm ngươi có bối rối sao? Bởi vì trò chơi này bộ phận người dùng sẽ là ngươi chuyện tranh fans, chúng ta ngay từ đầu suy xét chính là nếu chuyện tranh sư tới làm trò chơi họa sư nói, sẽ càng hấp dẫn fans. Đương nhiên trò chơi phẩm chất cũng sẽ cao một ít. Nga. Liên một cái Nga tự, là có ý tứ gì đâu. Giang Nhất Miêu trong lòng tưởng, A Sâm ca ca vừa trở về làm công ty, có phải hay không thật sự yêu cầu chính mình đâu. Kiếc hảo, ta đáp ứng ngươi. Mâu Sâm bãi sửng sốt, xe hoạt tới rồi ven đường dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngươi có thể lại suy xét một chút. Ta cuối cùng một học kỳ đại khái chính là thực tập gì đó. Ta vốn dĩ cũng tính toán vãn một chút thực tập, đại khái thời gian có thể nhiều một ít. Giang Nhất Miêu nói, ngươi thực tập đơn vị tìm hảo sao? Nàng là kiến trúc chuyên nghiệp, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, có hay không bằng hữu nhận thức khai kiến trúc công ty, cuối cùng là tư chất hảo kiến trúc công ty. Ta có thể bảo nghiên, lão sư sẽ cho ta an bài tiến kiến trúc viện nghiên cứu, đại khái cũng không nhanh như vậy. Ân, ta sẽ cho ngươi tìm 2 cái trợ lý, giảm bớt công tác của ngươi lượng. Làm ngươi có nhiều hơn thời gian ở công khóa của ngươi cùng chuyện tranh thượng. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Mâu Sâm Mặc phát hiện, Giang Nhất Miêu tính tình thay đổi rất nhiều, trước kia tạc tạc hô hô tiểu cô nương không thấy, hiện tại Giang Nhất Miêu giống như nhiều rất nhiều tâm sự, ở chính mình trước mặt ngược lại trở nên càng trầm mặc. Muốn ăn cái gì, ta trở về lúc sau chúng ta còn không có hảo hảo tụ quá, hôm nay mang ngươi đi ăn ngon. Đều có thể nha. A Sâm ca ca ngươi quyết định liền hảo. Nàng mới vừa nói xong, Chu Huy gọi điện thoại tới. Tiểu Mầm, ngươi còn cùng Mâu Tổng ở bên nhau sao? Ta cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi cùng Mâu luôn là quen thuộc, nhưng hiện tại đây là thương nghiệp hợp tác. Ngươi với hắn mà nói, chính là thương nghiệp ích lợi thực hiện lớn nhất hóa, hết thể điều kiện vẫn là làm chúng ta ra mặt thế ngươi nói tương đối hảo. Chu Huy thanh âm rất đại, Mâu Sâm Mặc ở bên cạnh còn nghe rành mạch, hắn cười một chút, Mặc Danh trong lòng có chút khó chịu khí. Cảm ơn ngươi, Chu Tổng Biên, ta đã biết. Kiếc hảo, ngươi biết liền hảo, ngươi chừng nào thì lại có thời gian, chúng ta tái kiến một chút ta. Có thể nha, ta kế tiếp còn tính có rảnh. Kiếc ngày mai buổi chiều. Ân, hảo. 1629 chương 1629 ta liền tính. Cái này Chu Tổng nhưng thật ra thực quan tâm ngươi. Ân, chuyện tranh ngôi cao biên tập đối ta đều khá tốt. Giang Nhất Miêu rất nhận đồng. Giang Nhất Miêu, ở ngươi trong mắt còn có bất hảo người sao? Nha đầu này lớn như vậy, còn ngây ngốc. A Sâm ca ca, ngươi đang nói ta khờ sao? Ngươi không ngốc sao? Giang Nhất Miêu có chút không vui, nhưng là không nói chuyện. Nàng phát hiện đối mặt Mâu Sâm Mặc thời điểm, không còn có cái loại này nói chuyện không hề cố kỵ kính nhi. Mâu Sâm Mặc xem nàng không vui, lập tức cho nàng thuần bao, bất quá ngươi ngốc có ngu ngốc một cách đáng yêu. Ta cũng cảm thấy, tương phản ngươi hiện tại một chút đều không đáng yêu, toàn thân đều là một cổ nồng đậm hơi tiền khôn khéo thương nhân mùi vị. Phúc! Mâu Sâm Mặc nghe một chút không tức giận, còn nhịn không được cười. Hừ! Mâu Sâm Mặc sờ sờ nàng phát đỉnh. Giang Nhất Miêu lại không nói, liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Ta nhớ rõ ngươi thích ăn lẩu, ta cũng thật lâu không có ăn qua, đi chúng ta đi ăn lẩu. Nga! Mâu Sâm Mặc một lần nữa phát động xe, tìm một nhà không tồi tiệm lẩu. Hai người rất nhiều năm không có thấy, Giang Nhất Miêu đối mặt Mâu Sâm Mặc thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, đơn giản vùi đầu khổ ăn. Hắn nói lên một cái đề tài, chính mình lại tiếp vài câu. Đại bộ phận nàng đều ở chuyên chú với ăn. Cơm nước xong, hắn hỏi nàng đi chỗ nào, nàng phải về trường học. Mâu Sâm Mặc đưa nàng hồi trường học, đưa nàng đến cổng trường xuống xe thời điểm. Hắn nói, ngươi thực tập chuyện này, ta cho ngươi nghĩ cách. Không cần, A Sâm ca ca, lão sư sẽ an bài, lại nói ta bảo nghiên, cho nên lão sư của ta đều an bài hảo. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc gật đầu. Giang Nhất Miêu cùng hắn xua xua tay. Tiến trường học đi. Mâu Sâm Mặc nhìn Giang Nhất Miêu bóng dáng hồi lâu, mới lái xe rời đi. Chuyện này ở Giang Nhất Miêu trong lòng tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, nghĩ về sau muốn cùng hắn có rất nhiều tiếp xúc, trong lòng vẫn là có chút di động. Nàng đi một chuyến hệ, bọn họ lớp trưởng Lương Duy đi tới. Giang Nhất Miêu, vừa lúc tìm ngươi, chúng ta thực tập đơn vị phân phối hảo, ngươi cùng ta giống nhau ở thiết kế một viện. Nga, cảm ơn lớp trưởng. Đi thiết kế một viện liền hai ta, về sau cho nhau hỗ trợ. Giang Nhất Miêu chuyên nghiệp thành tích thực hảo, Lương Duy trong lòng là cực thưởng thức nàng. Ân. Lương Duy cho nàng thật nhập chức báo cáo, nàng nhìn một chút báo cáo, thứ hai tuần sau liền bắt đầu đi đưa tin, lần này thực tập ít nhất thực tập một năm. Nói cách khác muốn thật đến sang năm nghỉ hè kết thúc, thẳng đến nàng bắt đầu thượng nghiên một. Địa chỉ ngươi là biết đến à? Ân, hệ còn có khác sự tình sao? Không có, ngươi hiện tại giống như rất bận. Là có điểm vội. Nàng đột nhiên có rất lớn áp lực, phía trước họa truyện tranh, một vòng đổi mới một lời nói, nàng áp lực cũng không lớn. Hiện tại còn muốn đi làm trò chơi họa sư, kế tiếp còn muốn thực tập, nàng áp lực liền thật sự tới. Có hay không cái gì khó khăn? Chúng ta thực tập, là muốn mỗi ngày đi một viện làm việc đúng giờ đi. Đương nhiên A. Giang Nhất Miêu sắc mặt trầm trọng lên. Cùng Lương Duy nói thanh tái kiến liền đi rồi. Nàng cấp Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại thực mau thông. A Sâm ca ca, ta chuyên nghiệp thực tập đơn vị phân phối xuống dưới, thứ hai tuần sau liền phải đi thực tập, muốn mỗi ngày làm việc đúng giờ, ta sợ ta không thể làm các ngươi trò chơi họa sư. Chuyên nghiệp đối Giang Nhất Miêu tới nói muốn tới đến càng quan trọng, nàng vẫn là thực có thể phân ra nặng nhẹ. Mâu Sâm Mặc hoàn toàn lý giải, vừa rồi ta cũng cẩn thận suy xét qua, như vậy được không? Ngươi liền làm chúng ta trò chơi họa sư cố vấn, ngẫu nhiên tới công ty một chuyến chỉ đạo một chút là được. Đương nhiên, đồng thời ngươi cũng nói rõ ràng ngươi muốn phong cách, ta sẽ làm họa sư tận lực bảo trì ngươi nguyên lai chuyện tranh hình ảnh tiêu chuẩn. Ân ân, như vậy thực hảo. Kia hậu thiên ngươi khả năng muốn tới một chút ta công ty, thêm một chút hợp đồng. Tốt. Giải quyết vấn đề này, Giang Nhất Miêu nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ ba nàng đi Mâu Sâm Mặc công ty ký hợp đồng. Chuyện tranh công ty tổng biên Chu Huy cũng tới, hắn làm ngôi cao phương cũng yêu cầu cùng nhau thêm cái này hợp đồng. Hợp đồng cơ bản ấn phía trước nói nội dung, Chu Huy cùng pháp vụ cẩn thận lật xem. Giang Nhất Miêu nhưng thật ra không sao cả, đối Mâu Sâm Mặc công ty có vài phần tò mò. Làm pháp vụ trước nghiên cứu đi, ta mang ngươi công ty đi dạo. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, đi theo Mâu Sâm Mặc đi tham quan hắn công ty. Cái này công ty năm nay mới thành lập, phía trước ta thác bên này hợp đồng hỏa đang xem địa phương, bất quá ta đã mặt khác mua một tầng lâu, thực mau liền bắt đầu trang hoàng xong liền có thể dùng. Hiện tại làm công khu, là tạm thời. Ngay sau đó hắn cùng nàng giới thiệu công ty, mỗi cái bộ phận bố cục, cuối cùng mang nàng đi chính mình văn phòng. Người công ty thật xinh đẹp, đơn giản, hào phóng. Ngươi là học kiến trúc, quay đầu lại ta tân office building, ngươi có thể cho ta một chút ý kiến. Ta học chính là kiến trúc thiết kế, cùng trong nhà thiết kế còn có điểm khác biệt. Nhưng là mỹ cảm khẳng định là giống nhau. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, nếu có nàng có thể vì hắn làm, nàng đương nhiên nguyện ý. Miêu miêu. Mâu Sâm Mặc nhìn một chút nàng sơn mặt, kêu một chút nàng. Ân. Người thay đổi rất nhiều. Trước kia Giang Nhất Miêu thực hoạt bát thực rộng rãi rất hào phóng, hiện tại tính tình ổn rất nhiều, thế nhưng sẽ không lại nhìn thẳng hắn đôi mắt, giống như cũng có nhiều hơn tâm sự. Thật vậy chăng? Ngươi giống như một chút không có biến. Hắn vẫn là không gì làm không được A Sâm ca ca, cho dù ở chính mình trước mắt, lại giống như vẫn xa cuối chân trời, làm nàng duỗi tay xúc không thể thành. Ngươi hẳn là vô ưu vô lự mới là. Hiện tại Giang Thao sinh ý cũng làm phi thường đại. Nàng là cái thiên kim tiểu thư, Giang phụ Giang mẫu cũng không phải trọng nam khinh nữ, đối nàng cũng cực hảo. Ta cũng hiện tại là nha, ta làm đều là ta vui vẻ sự tình. Chứ bỏ trò chơi họa sư cố vấn. Ta đích xác không quá am hiểu này đó, ta thích truyện tranh cũng chỉ là hứng thú yêu thích. Giang Nhất Miêu đối tiền tài không có gì khái niệm, nhưng là nàng cũng chưa bao giờ sẽ đi tiêu xài tiền tài. Nàng đối tiền tài nhu cầu dục cũng cực thấp, nàng hiện tại trên người xuyên y hề phục. Vẫn là thực ổn định giá bình thường quần áo, liền hàng hiệu đều cực nhỏ. Đột nhiên nàng chuyện tranh bán trò chơi bản quyền 1.000 vạn, nàng thật sự có chút hoảng, thậm chí không biết lấy này đó tiền làm sao bây giờ. Ta sẽ làm phía dưới tận lực không đi phiền toái ngươi. Cảm ơn A Sâm ca ca. Đúng rồi, miêu miêu, ngươi có hay không hứng thú cùng ta sinh hoạt một cái khác hiệp ước? Cái gì hiệp ước? Ám dạ trò chơi sẽ là chúng ta kế tiếp trọng điểm làm một cái trò chơi. Ngươi muốn hay không kỹ thuật nhập cổ, lấy trò chơi này trao quyền nhập cổ, đổi thành công ty 5% cổ phần. Giang Nhất Miêu có chút ngốc, nàng nơi nào hiểu này đó, nàng lắc đầu, kỳ thật cái này cải biên A Sâm ca ca ngươi muốn cầm đi liền hảo, ta không cần tiền, ngươi đem phải cho chuyện tranh ngôi cao bọn họ kia bộ phận cho bọn hắn liền hảo, ta liền tính. Vốn dĩ nàng nghĩ từ hắn nơi này lấy 1.000 vạn, nàng thật sự liền rất luống cuống. 1630 chương 1630 không phải đối thủ. Mặt khác hợp tác, nàng hoàn toàn không hiểu, hơn nữa cảm thấy nói với hắn hợp tác loại này, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao nàng đã có, nếu A Sâm ca ca muốn, nàng đều có thể cấp. Mâu Sâm Mặc vốn là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hắn cũng tưởng đem miêu miêu ích lợi lớn nhất hóa, ai biết nha đầu này cư nhiên còn nói tính. Nếu ngươi cảm thấy như vậy không tốt, khi ta chưa nói, ta mua bản quyền, nếu không phải ngươi những người khác cũng giống nhau phải cho, như thế nào có thể chỉ cần không cho ngươi. Ân, hành. Nàng tưởng nhanh lên kết thúc cái này đề tài, cùng Á Sâm ca ca nói tiền, thật sự quá kỳ quái. Bên kia pháp vụ cùng Chu Huy bọn họ đã nói không sai biệt lắm, có thể qua đi ký hợp đồng. Giang Nhất Miêu chỉ nghĩ nhanh lên ký hợp đồng xong, coi như chuyện này kết thúc, đến nỗi này số tiền, tuy rằng đánh tới tạp thượng. Nàng cũng tính lập tức cấp mụ mụ, làm mụ mụ xử lý. Mâu Sâm Mặc xem Giang Nhất Miêu một bộ rất muốn trốn bộ dáng, trong lòng liền tưởng, miêu miêu vẫn là cái kia tiểu nữ hài nhi nha. Thiêm xong ước sau, bọn họ nói muốn cùng nhau ăn cơm. Ta còn có chuyện, phải đi trước. Ta đây cũng đi trước đi, tiểu mầm ta đưa ngươi. Chu Huy lập tức nói. Giang Nhất Miêu xem Chu Huy kia thần sắc, đặc biệt là hắn kêu tiểu mầm thời điểm. Toát ra tới nhàn nhạt thân mật cảm, cái loại này đè ở trong lòng không sảng khoái cảm lại lần nữa dũng đi lên. Không cần Chu Tổng Biên, các ngươi tụ đi, ta đã ước hảo xe. Nàng nói cơ cơ di động. Chu Huy bất đắc dĩ nhìn xem Giang Nhất Miêu quá đáng yêu, quá đơn giản, quá hồn nhiên, lớn lên cũng xinh đẹp. Trên người nàng không có một chút thế tục hiệu quả và lợi ích tiền tài khí chất, tương so với ngôi cao thượng mặt khác chuyện tranh tác giả, nàng tựa hồ chưa bao giờ để ý ngôi cao bất luận cái gì mở rộng tài nguyên, không có phòng làm việc, cũng không có đoàn đội, liền một người họa chính mình. Đúng là bởi vì như vậy, làm hắn tưởng hảo hảo bảo hộ nàng. Cho nên ở chuyện tranh ngôi cao, Chu Huy đã cho rất nhiều tài nguyên cho nàng, đem nàng phủng tới rồi nhân khí vương vị trí. Chu Huy dùng tràn ngập chịu mến ánh mắt xem Giang Nhất Miêu thời điểm, mâu sâm mặc toàn thấy được. Hiển nhiên người nam nhân này, tưởng đảm đương Giang Nhất Miêu người bảo vệ. Hoặc là hắn đã làm như vậy, bằng không sẽ không đối hợp đồng như vậy tính toán chi ly, hơn nữa đem Giang Nhất Miêu chuyện tranh phủng đến này lấy cao nhân khí. Ta vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài, Miêu Miêu, ta đưa người đi. Mâu sâm mặc nói đã đi phía trước đi, giống như không dùng cự tuyệt. Chính là ta đã ước hảo xe. Chẳng lẽ còn có so với ta cái này xe sẽ ngồi làm người thoải mái? Giang Nhất Miêu không thói quen cự tuyệt hắn, đành phải hủy bỏ hẹn trước, cùng Chu Huy nói thanh tái kiến, cùng Mâu Sâm Mặc đi rồi. Chu Huy ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, hắn tựa hồ phán đoán sai rồi, Miêu Miêu cùng Mâu tổng quan hệ không phải giống nhau thiện. Lên xe, Mâu Sâm Mặc nói, ngươi muốn đi đâu nhi? Đi ta ba chỗ đó. Ta muốn đi chỗ đó triển lãm tranh đồ. Ngươi thật sự rất bận. Ân, ta ba nói bởi vì ta tay hội họa triển đồ, hiệu quả muốn tốt một chút, hơn nữa ta chính mình cũng thích họa. Ngươi là không thói quen cự tuyệt. Giang Nhất Miêu cười cười. Ngươi cùng Chu Huy hợp tác thật lâu. Ám dạ trò chơi phát biểu không bao lâu, hắn ước ta thấy một lần, lúc sau liền ký hợp đồng hợp tác rồi. Người khác khá tốt, nói ta chỉ cần phụ trách họa liền hảo, mặt khác giao cho hắn. Hắn nhưng thật ra rất có ánh mắt cùng đầu óc. Đây là ở khen chính mình sao? Giang Nhất Miêu hơi hơi mặt đỏ, vui vẻ cười. Miêu Miêu, ngươi thật sự làm ta lau mắt mà nhìn rất nhiều lần. Nào có, ngươi mới là lợi hại. Đúng rồi, ngươi biết không? Duyệt Duyệt vẽ tranh cũng rất lợi hại. Ta đương nhiên biết. Nàng còn thích họa chuyện tranh. Cái gì? Mâu Sâm Mặc thật sự thực ngoài ý muốn, muội muội hẳn là vẫn luôn đi nghệ thuật lưu. Ta cho nàng nhìn chuyện tranh lúc sau, nàng liền thích. Sau đó vẽ vài lần phân kính dạng đồ, thật sự rất tuyệt đâu. Ngươi cho nàng xem truyện tranh. Đây mới là trọng điểm, ở trong mắt hắn, Duyệt Duyệt chính là hài tử, nàng không nên tiếp xúc mấy thứ này. Đúng rồi, có một lần nàng nhìn đến ta cặp sách có truyện tranh, cảm thấy rất tò mò, cho nên ta liền cho nàng nhìn. Giang Nhất Miêu, Duyệt Duyệt chỉ số thông minh cùng chúng ta người bình thường không giống nhau, ngươi không nên làm như vậy. Hắn ngữ khí nghiêm khắc lên. Vốn dĩ không khí thực tốt, Giang Nhất Miêu bị hắn như vậy vừa nói trước sửng sốt một chút, sau đó nói, cái kia chuyện tranh kêu cờ hồn, cũng không phải không tốt chuyện tranh, Duyệt Duyệt nàng chính mình cũng thích. Nhưng là đó là nàng yêu cầu tiêu hóa thế giới chưa biết, nàng hiện tại không thích hợp đọc. Kỳ thật Duyệt Duyệt kinh ngươi tưởng tượng chung muốn thông minh. Mâu Sâm Mặc nhìn về phía Giang Nhất Miêu, lại đem xe hoạt đến một bên, ta mẹ biết ngươi làm Duyệt Duyệt xem chuyện tranh sao? Không biết. Duyệt Duyệt là trẻ vị thành niên, cho ngươi nàng một ít nàng sở không biết tin tức thời điểm, có phải hay không hẳn là cùng ta mụ mụ nói một chút, được đến nàng đồng ý. Nhưng là nữ hải tử có nữ hải tử bí mật. Nếu là nữ hải tử chi gian bí mật, vậy ngươi hiện tại không nên nói cho ta. Biện luận luận, Giang Nhất Miêu mười há mồm đều không phải Mâu Sâm Mặc đối thủ, lập tức làm nàng á khẩu không trả lời được. Kỳ thật bí mật này cũng không phải rất nghiêm trọng một sự kiện. Giang Nhất Miêu là tưởng nói Duyệt Duyệt cũng rất tuyệt, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ta đã biết, về sau ta chia sẻ chuyện tranh cấp Duyệt Duyệt xem thời điểm, ta sẽ hình gì biết đến. Mâu Sâm Mặc cũng không phải muốn phát hỏa, chỉ là đối mội mội sự tình hắn xưa nay khẩn trương, cuối cùng mội mội cùng bình thường nữ hài tử không giống nhau. Giang Nhất Miêu trầm mặc, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng Mâu Sâm Mặc chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, nàng thậm chí không biết như thế nào cùng hắn đi câu thông. Chỉ chốc lát sau tới rồi phụ thân công ty. Ta tới rồi, cảm ơn A Sâm ca ca, tài kiến. Tài kiến. Mâu Sâm Mặc xem nàng xuống xe, tâm tình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Buổi chiều họa đồ cổ màu họa thời điểm, Giang Thao nhìn ra Miêu Miêu tâm tình không tốt lắm. Làm sao vậy? Miêu Miêu. Không có việc gì nha. Ta nghe ngươi nói, ngươi họa cái kia chuyện tranh mua bản quyền, nói hảo sao? Nói hảo. Cùng A Sâm công ty nói tốt. Kia hẳn là yên tâm, A Sâm ít nhất sẽ chiếu cố ngươi. Là nha. Nàng chỉ là khô khô cười một chút. lúc sau ngươi cùng A Sâm gặp mặt liền nhiều đi. Không nhất định sẽ, ta chỉ là ngẫu nhiên đi A Sâm ca ca công ty, tuần sau ta muốn thực tập sao. Giang Thao ra ở cũng xem không rõ, không biết Miêu Miêu cùng A Sâm là chuyện như thế nào, đại nhân là đều xem trọng, chỉ là có thể hay không thật sự phát triển ra cảm tình, còn xem chính bọn họ. Giang Nhất Miêu qua một ngày, liền nhận được Vân Du trò chơi thiết kế tổng giám điện thoại, làm nàng đi công ty mở họp. Hôm nay là cuối tuần, Giang Nhất Miêu nghĩ chính mình phía trước đáp ứng tốt, đành phải đi. Cũng may mở họp thời điểm, không thấy được Mâu Sâm Mặc, nàng nói hay không là mất mát vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cũng tấn mình có khả năng biểu đạt chính mình thiết kế nhân vật ước nguyện ban đầu cùng ngụ ý, làm cho bọn họ trò chơi thiết kế sư cùng chính mình mới bắt đầu giả thiết càng gián tiến một ít. 1631 chương 1631 không cần phải. Sẽ khai thật lâu, mau đến giữa trưa thời điểm, phòng họp cửa mở, Mâu Sâm Mặc tới, hắn bên người theo một cái tóc vàng mỹ nhân nhi. Hắn nhìn đến nàng, đối nàng cười một chút, nàng cũng nhàn nhạt đáp lại, chỉ là xem hắn cùng tóc vàng mỹ nhân chi gian ẩn ẩn có không tầm thường hỗ động, trong lòng một trận đau đớn, lập tức vùi đầu đầu nhập đến công tác chung. Các ngươi tiếp tục. Ta cùng Á Mãn đã chỉ là tới bàn thính. Kế tiếp Giang Nhất Miêu tận lực làm chính mình chuyên tâm, tuy rằng Mâu Sâm Mặc cùng Á Mãn đã ngồi cực gần, hai người ngẫu nhiên sẽ có câu thông, châu đầu ghé thai. Giữa trưa bọn họ nơi này ăn bài cơm, buổi chiều còn muốn tiếp tục. Ta thỉnh đại gia cùng đi ăn cơm, ăn xong trở về tiếp tục. Mâu Sâm Mặc nói, mọi người đều vất vả. Giang Nhất Miêu trong lòng tiêu khổ, bởi vì buổi chiều còn muốn tiếp tục. Nàng cũng không dám nói không đi. Ăn cơm địa phương liền tuyển ở office building bên cạnh một nhà hải sản tử lầu. Công ty game nữ hải tử rất ít, cùng đi trừ bỏ Giang Nhất Miêu cùng Amanda, chính là bọn họ một cái trước đài khách khí, là cái 20 tuổi xuất đầu nữ sinh. Kia nữ sinh kêu Tiểu Bạch, cũng rất thích Giang Nhất Miêu, lại đây kéo tay nàng cùng nhau. Mà công ty game này đó trình tự vượn phần lớn đều độc thân, nhìn đến Giang Nhất Miêu tới khi... Mỗi người đều như hổ rình mồi, ở nàng bên xung xoe. Giang Nhất Miêu cũng không cảm giác được, cùng Tiểu Bạch Liêu thực vui vẻ. Tới rồi cơm, bởi vì người nhiều, muốn tam bàn, Giang Nhất Miêu sinh khí chính mình cùng Mâu Sâm Mặc một bàn, cho nên cùng Tiểu Bạch cùng nhau, tê ở cùng một đám kỹ thuật cùng bọn họ mỹ thuật sư cùng nhau. Mâu Sâm Mặc xem nàng tránh chính mình, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Đặc là xem ngày thường đều hái canh dự ở trước máy tính ăn cơm ngủ đều cùng máy tính vì trụ trình tự vượn nhóm đều nhìn Giang Nhất Miêu phải chảy nước miếng, trong lòng khó chịu cảm lại lần nữa trào ra tới. Đồ ăn thực mau liền điểm hảo, Giang Nhất Miêu cũng đói bụng, không cùng lão bản ngồi ở cùng nhau, đại gia ăn không có gánh nặng. Cơm nước xong, đại gia lại cùng nhau trở về. Mâu Sâm Mặc bên người vẫn luôn có Amanda, hai người dùng tiếng Anh giao lưu. Đây là chúng ta lão bản bạn gái sao? Tiểu Bạch thực bát quái hỏi thăm. Liên tính hiện tại không phải, phòng trừng cũng kém không được rất xa. Gần nhất thường xuyên nhìn đến Amanda tới nhà, là Mâu Tổng ở nước Mỹ đồng học. Đồng học gì đó, thường thường cận thủy lâu đài sao? Giang Nhất Miêu tâm đi xuống trầm, nữ hài tử kia thật xinh đẹp ánh mắt, cực bạch làn da, thập phần lập thể ngũ quan. Cho nên, hắn là giao bạn gái. Hắn yêu cầu bạn gái đại khái là như thế này. Chính mình có phải hay không hẳn là thật sự thanh tỉnh một chút, không cần lại dối dám, cũng không cần lại làm hắn khó xử, làm hai nhà đại nhân khó xử đâu. Nàng biết, hai bên cha mẹ đều hy vọng bọn họ ở bên nhau, hoặc là đang chờ đợi bọn họ tin tức kết quả. Kết quả, kỳ thật sớm đã có. Giang Nhất Miêu nguyên bản muốn ăn nháy mắt không có, những cái đó đồ ăn ở trong miệng, thậm chí có chút phát khổ. Trở về khi. Nàng cùng Tiểu Bạch đi ở mặt sau, tận lực tránh cho cùng Mâu Sâm Mặc đến cùng nhau. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình, vẫn luôn ở cùng Amanda nói chuyện. Buổi chiều tiếp tục mở họp, nàng liền mệnh lệnh chính mình đầu nhập công tác liền hảo. Chờ tan tầm thời điểm, nàng đánh xe trở về, cũng không có lại nhìn đến Mâu Sâm Mặc. Sau lại nghe Tiểu Bạch cùng chính mình bắt quái, Mâu Tổng buổi chiều tam điểm cùng tóc vàng mỹ nhân nhi đi rồi, lúc sau liền không còn có hồi quá công ty. Thực mau, nàng cũng bắt đầu thực tập, cũng không cần đi Vân Du, vẫn duy trì theo chân bọn họ mỹ thuật sư tuyến thượng giao lưu liền hảo. Thực tập cũng rất thuận lợi, bọn họ chỉ là thực tập sinh, tuy rằng vào thiết kế tiểu tổ, chỉ là làm một ít đánh tạp hiệp trợ công tác. Lương Duy thực chiếu cố nàng, Giang Nhất Miêu cũng thực mau thích hướng thực tập công tác. Nhưng là nàng cảm giác được, Lương Duy ở truy nàng, quan tâm nàng ăn bữa sáng, cơm trưa, buổi tối thử ước nàng xem điện ảnh. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt, nàng đối Lương Duy cũng không có cảm giác. Lương Duy thực chấp nhất, rốt cuộc ở một ngày tan tầm góp nàng thổ lộ. Giang Nhất Miêu đành phải nói, Lương lớp trưởng, ta còn không có 18 tuổi, không thể yêu đương. Còn muốn qua mấy ngày, nàng mới 18 tuổi đâu. Ta biết, thứ tư tuần sau ngươi 18 tuổi sinh nhật qua đi ngươi chính là người trưởng thành rồi, hẳn là có thể luyến ái, không phải sao. Lương Duy mới sẽ không từ bỏ, hắn thích Giang Nhất Miêu thật lâu. Chính là Giang Nhất Miêu so với bọn hắn tiểu rất nhiều, vẫn luôn biểu hiện căn bản không suy xét luyến ái, cho nên hắn mới không có tỏ vẻ. Ngươi như thế nào sẽ biết ta sinh nhật? Phía trước học sinh hội công tác, ta đã làm đồng học tin tức đăng ký, cho nên nhớ kỹ. Lương Duy nhất điểm không có bởi vì bị cự tuyệt đã chịu đả kích, ngược lại càng kiên trì. Chính là, đừng nóng vội cự tuyệt ta, ít nhất hẳn là cho ta truy người cơ hội. Lương Duy nói, ngươi theo đuổi cũng không có kết quả, ta không thích ngươi. Giang Nhất Miêu thực trực tiếp cự tuyệt. Lời này vừa ra tới, Lương Duy thực bị thương, Miêu Miêu, ngươi cũng thật sẽ đả kích người. Ta không nghĩ lãng phí ngươi thời gian nha. Giang Nhất Miêu nói, ta không thích ngươi, ngươi theo đuổi ta, ngươi lại phải bỏ tiền, lại phải tốn tâm tư, còn có hoa tinh lực, thật sự thực không cần thiết nha. Giang Nhất Miêu là như vậy trắng ra, Lương Duy vốn dĩ bị cực đại đả kích, nghe được nàng lời nói, không khỏi lại cười. Giang Nhất Miêu thật sự cùng khác nữ sinh thực không giống nhau. Lớp trưởng, ngươi vẫn là không cần thích ta hảo, thật sự, đừng đuổi theo cầu ta. Giang Nhất Miêu còn cường điệu một lần. Có đôi khi cho dù biết không có kết quả, nhưng vẫn cứ theo đuổi cái này cảm giác, đồng dạng cũng làm người khắc cốt minh tâm. Đặc biệt là theo đuổi giống Giang Nhất Miêu như vậy nữ sinh. Giang Nhất Miêu một chút không hiểu, vẫn còn là nói, ta thật sự sẽ không thích ngươi nha. Nàng đã có thực thích người, đặt ở trong lòng rất sâu, nàng không có biện pháp thích nam sinh khác. Cự tuyệt xong Lương Duy ngày hôm sau, Giang Nhất Miêu cho rằng lẫn nhau sẽ có chút không được tự nhiên, ai biết Lương Duy biểu hiện cực tự nhiên, nói mặc kệ thế nào, công tác chung vẫn là đồng sự, ở trường học vẫn là đồng học, này đó bất biến. Giang Nhất Miêu xem hắn như vậy tự nhiên, chính mình cũng không có gì cảm giác, cũng liền bình thường công tác, chỉ là Lương Duy ước nàng, nàng trước nay đều không đáp ứng. Thực mau tới rồi Giang Nhất Miêu 18 tuổi sinh nhật, kia đến nàng bình thường đi làm, tan tầm khi Lương Duy tặng nàng một cái lễ vật. Lương lớp trưởng, ngươi thật sự ở lãng phí tiền nha. Giang Nhất Miêu không nghĩ thu. Làm đồng học, làm chúng ta cùng nhau thực tập đồng sự, ngươi 18 tuổi như vậy quan trọng sinh nhật, ta đưa ngươi lễ vật thực hẳn là. Lương Duy xem nàng không rôi tay, lộ ra buồn rầu biểu tình, ngươi nếu là không thu nói, ta đành phải ném rắc rưởi. Hào đi, cảm ơn ngươi. Ngươi buổi tối có cái gì kế hoạch? Ta ba ba đính nhà ăn cho ta chúc mừng. Vậy được rồi. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, Miêu Miêu, chúc mừng thành niên. Giang Nhất Miêu tiếp nhận rồi cái này chúc phúc, xuống lầu khi Lương Duy nhất khởi tan tầm, hai người tản bộ tới cửa, Giang Nhất Miêu cư nhiên nhìn đến Mâu Sầm Mặc lái xe lại đây. Hắn xe chậm rãi khai lại đây, thực mau liền thấy được Giang Nhất Miêu xuất hiện ở thiết kế viện môn khẩu, bên người còn đi theo một cái nam sinh, nàng trong tay cầm một cái đóng gói giấy bao tốt lễ vật, có người đưa nàng lễ vật. 1632 chương 1632 18 tuổi lễ vật. A Sâm ca ca, ngươi như thế nào sẽ đến? Giang Nhất Miêu cùng Lương Duy nói thanh tái kiến, đi hướng Mâu Sâm Mặc. Hôm nay ngươi sinh nhật, đại gia cho ngươi chúc mừng cùng sinh nhật, vừa lúc ta có rảnh, cho nên tới đón ngươi. Mâu Sâm Mặc lộ ra tươi cười, lại nhìn mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này Lương Duy. Còn thu được lễ vật. Mâu Sâm Mặc nhìn đến cái kia lễ vật hộp. Đóng gói còn rất tinh xảo, không phải rất lớn, cũng không phải rất nhỏ, có thể là trang trí phẩm linh tinh đồ vật. Ân, đồng học đưa. Đồng học. Vừa rồi nam sinh. Đúng rồi, cùng ta cùng nhau tới thiết kế một viện nam sinh. Nghĩ đến Lương Duy ở theo đuổi chính mình, Giang Nhất Miêu lại cảm thấy không cần thiết nói cái này, chúng ta đi thôi. Mâu Sâm Mặc là ai, quan sát năng lực nhất lưu, hắn nhạy bén nhận thấy được Giang Nhất Miêu khác thường. Trong lòng ẩn ẩn có chút phạm đánh cuộc, trên mặt chút nào không hiện. Đi thôi. Giang Nhất Miêu ngồi trên hắn xe, đem cái kia lễ vật bỏ vào chính mình cặp sách. Nam sinh lễ vật vẫn là không cần dễ dàng thu tương đối hảo. Nhìn đến nàng đem lễ vật phóng tới chính mình bao bao, Mâu Sâm Mặc liền nói, hắn không ý thức được chính mình trong giọng nói có vài phần nghiêm khắc. À, Lương Duy là ta 4 năm đồng học, hơn nữa là chúng ta lớp trưởng, hắn nói ta 18 tuổi sinh nhật, ta thành niên trưởng thành thực đặc biệt, cho nên tặng lễ vật. Hắn như thế nào sẽ biết ngươi sinh nhật? Mâu Sâm Mặc sắc mặt đã không tốt lắm. À, nhìn đến Giang Nhất Miêu phản ứng, hắn cười lạnh một chút, sau đó lái xe. Giang Nhất Miêu lập tức trong lòng khó chịu cực kỳ, trước kia A Sâm ca ca đối nàng khả năng không phải tình yêu nam nữ, nhưng là rất đau nàng đối nàng thực hảo. Hiện tại hắn xem chính mình, giống như không giống nhau, đại khái liền trước kia thích đều không có đi. Mâu Sâm Mặc là tâm tình cực nhanh, hắn tính tình luôn luôn hảo, đối đệ đệ muội muội, đối Miêu Miêu cũng hảo, hắn đều có kiên nhẫn, cực nhỏ sẽ phát hỏa. Nhưng là hiện tại, trong lòng bàn một đoàn hỏa, hắn phi thường không thoải mái. Kỳ thật này đoàn hỏa, từ về nước thấy nàng lúc sau, liền vẫn luôn đè nặng. Hắn công tác vội, công ty tân trò chơi khai phá vội hắn chân không chạm đất, hắn không nên phân ra tâm tư tưởng khác. Chính là này đoàn hỏa, hắn áp không được, đặc biệt là nghĩ đến nàng trong bao tắc một cái nam sinh khác đưa nàng lễ vật. Ngươi nói hắn cùng ngươi là 4 năm đồng học. A, Giang Nhất Miêu không phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy hắn đề tài nhảy quá nhanh. Vừa rồi cái kia nam sinh. Là nha. 4 năm đồng học, 4 năm là có thể trải qua thời gian rất lâu, hắn cùng Giang Nhất Miêu còn chỉ có 2 năm đồng học. Hắn ở truy ngươi. Giang Nhất Miêu bị hắn hỏi trúng, mặt đỏ lên, nàng thật đúng là không thói quen nói như vậy để. Nàng phản ứng đã thuyết minh hết thể vấn đề, hơn nữa nàng cư nhiên còn mặt đỏ, nha đầu này còn mặt đỏ. Cho dù có nam sinh truy nàng, nàng yêu cầu mặt đỏ sao? Hắn công ty những cái đó trình tự vượn như lang tựa hổ trừng mắt nàng, cũng không gặp mặt nàng hồng. Ngươi đáp ứng hắn. Ta năm nay mới thành niên, như thế nào sẽ đáp ứng hắn? Hôm nay ngươi liền thành niên, ngươi liền có thể đáp ứng rồi. Mâu Sâm Mặc có chút giận dỗi nói. Hắn có ý tứ gì? Là cảm thấy chính mình thích hắn, làm hắn có chút phiền, cho nên hy vọng nàng yêu đương, liền sẽ không lại phiền hắn sao? Đúng rồi, hắn hiện tại có bạn gái. Đương nhiên sẽ không hy vọng có cái thanh mai trúc mã còn giống như trước như vậy nói thích hắn. Chính là hiện tại, nàng tận lực làm chính mình không cần phiền toái đến hắn, cho hắn tạo thành bối rối a. Đây là chuyện của ta chính mình sẽ suy xét. Xem ra, ở suy xét, kia sợi lửa giận đã cọ cọ toát ra tới, nhưng là hắn cảm thấy nếu lại cùng nàng phát hỏa, liền thật sự không hiểu ra sao. Mấy ngày trước, hắn liền cùng nàng đã phát không hiểu ra sao hỏa. Đã làm hai cái khoảng cách rất xa. Ân. Mâu Sâm Mặc nắm tay lái ngón tay phía bạch quang, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nha đầu này không phải thích hắn sao? Năm đó còn quấn lấy nói, đầy 18 tuổi liền phải làm hắn bạn gái, cho nên hiện tại có nam sinh khác theo đuổi, đều biết muốn suy xét. Thực hảo, thật sự thực hảo a. Giang Nhất Miêu cảm giác Mâu Sâm Mặc sinh khí, lúc này nàng hiện tại tâm tình cũng cực hư. Hai người chi gian lập tức liền lánh xuống dưới, ai cũng không nghĩ nói nữa. Tới rồi định tốt nhà ăn, bọn họ một trước một sau đi vào, mọi người đều cảm giác này hai người không đúng. Kỳ thật Mâu Sâm Mặc trở về, Minh Gia cùng Giang Gia đều cảm giác được, Miêu Miêu cùng A Sâm cùng trước kia đã không giống nhau. Miêu Miêu, ngươi đã trở lại. Hôm nay ngươi Hình Dĩ cùng Minh Thúc cũng cùng ngươi vẫn luôn chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn Hình Dĩ, Minh Thúc. Qua hôm nay, chúng ta Miêu Miêu liền thật sự thành lớn, thành niên là đại cô nương. Mâu Hinh là thật sự thích Miêu Miêu, nhưng là nếu nhi tử không có quyết định này, nàng cũng sẽ không vẫn luôn kiên trì, cuối cùng này cảm tình chuyện này, là miễn cưỡng không được. Giang Nhất Miêu thu được rất nhiều lễ vật, Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc cũng cho nàng chuẩn bị lễ vật. Giang Thao chuẩn bị một cái đại đại bánh kem. Đồng Dạng cũng chuẩn bị lễ vật. Ngay cả Quân Quân đều ở mụ mụ trợ giúp một chút. Họa một bức họa đưa cho tỷ tỷ. Giang Nhất Miêu cảm động cực kỳ, nàng tưởng chính mình còn có cái gì không thỏa mãn, khiến cho A Sâm ca ca làm chính mình ca ca đi. Khi còn nhỏ khó tránh khỏi xúc động ấu trĩ, hiện tại hai nhà tốt như vậy, nếu bởi vì chính mình chấp nhất, ảnh hưởng đến trưởng bối liền càng không hảo. Vì thế giờ khắc này Giang Nhất Miêu quyết định, nàng phải học được thử bông A Sâm ca ca. A Sâm, ngươi lễ vật đâu? Những người khác đều đem lễ vật tặng. Liền Mâu Sâm Mặc ở bên cạnh vẫn không núp nhích. Ta hắn điện thoại vang lên, ta đi trước tiếp cái điện thoại. Hắn hiện tại liền như vậy vội, mỗi ngày điện thoại liền không có đình quá. Hắn hiện tại sự nghiệp mới thành lập khởi, cũng thực bình thường. Chờ Mâu Sâm Mặc trở về, Giang Nhất Miêu liền nói, A Sâm ca ca phía trước không phải đưa ta lễ vật sao? Cái kia đã là phi thường tôn quý lễ vật, ta thực thích. Mâu Sâm Mặc nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên tối nghĩa mạc danh cảm xúc, hắn lấy ra một cái trường điều hộp, đưa cho ngươi, quà sinh nhật. Hắn chuẩn bị lễ vật. Giang Nhất Miêu lại là cảm động lại là vui vẻ, ít nhất hắn còn nhớ rõ cho chính mình mua lễ vật. Đây là một cái vòng cổ, có một cái nho nhỏ có hoàng đá quý nước mắt mặt dây. Thật xinh đẹp. Thích liền hảo. A Sâm, ngươi cấp Miêu Miêu mang lên thử xem. Mâu Hình đối nhi tử đưa mắt ra hiệu. Nhưng là Mâu Sâm Mặc không có lập tức động thủ, Giang Nhất Miêu vội nói, ta chính mình liền có thể. Nói xong, nàng lấy ra dây xích, lập tức liền chính mình mang lên. Rất đẹp, Miêu Miêu đặc biệt thích hợp hoàng đá quý. Mâu Hình nói, A Sâm, con nít con nôi tặng lễ vật, đơn giản tâm ý đến liền hảo, không cần đưa quá quý trọng. Diệp Lan hiện tại tiếp xúc đồ cổ, cũng tiếp xúc rất nhiều quý trọng đá quý, biết Mâu Sâm Mặc này sợi dây xích, khẳng định là không tiện nghi. Con hảo, không phải thực quý, lại nói đây là thành nhân lễ vật, Miêu Miêu thích liền hảo. Ta thực thích, cảm ơn A Sâm ca ca, bất quá lần sau thật sự không cần như vậy quý trọng. Xem nha đầu này, liền lần sau lễ vật đều hẹn trước hảo. Đại gia nói xong đều cười. 1633 chương 1633 trưởng thành. Sinh nhật vẫn là thực vui sướng, Giang Nhất Miêu 18 tuổi sinh nhật, quá xong hôm nay nàng là liền người đại nhân, nàng có thể học xe, có thể yêu đương, có thể chính mình quyết định chính mình sự tình. Châm nến hứa nguyện thời điểm, nàng nhìn mắt Mâu Sâm Mặc, liền âm thầm hứa nguyện, nguyện ta lại không cần trở thành A Sâm ca ca phiền não, nguyện ta có thể thiếu thích hắn một ít. Này đó Mâu Sâm Mặc đương nhiên không biết, hắn nhìn Giang Nhất Miêu sườn mặt, nàng nho nhỏ khuôn mặt, tú khí ngũ quan, thật sự chính là cái tiểu nữ nhân. Nho nhỏ Giang Nhất Miêu, giống như thật sự trưởng thành. Hứa xong nguyện thiết bánh kem, đại gia sướng sinh nhật ca, hết thể đều thực vui sướng. Lúc sau di động của nàng vang lên, nàng nhìn một chút điện thoại, là Chu Huy đánh tới. Hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại lại đây? Chu Tổng Biên. Nàng tránh ra một chút tiếp cái này điện thoại. Tiểu Mầm, hôm nay là ngươi sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Giang Nhất Miêu có điểm ngoài ý muốn, như thế nào Chu Huy sẽ biết chính mình sinh nhật đâu? Cảm ơn. Ngươi biết không? Ngươi fans tặng cái lễ vật cho ngươi, hôm nay mới đến chúng ta nơi này, ta đưa lại đây cho ngươi đi. A, fans như thế nào sẽ biết ta sinh nhật? Ngươi đã quên phía trước đã làm một lần nho nhỏ tuyên truyền sao? Liền đem ngươi sinh nhật viết ra tới, fans liền nhớ kỹ. Giang Nhất Miêu thực ý nguyện, cũng có chút chờ mong cái kia lễ vật là cái gì. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lái xe đưa lại đây cho ngươi đi. Chu Tổng Biên, thật cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ mà thôi, lần này ngươi mạn sửa trò chơi, cung cấp công ty ngôi cao mang đến không nhỏ ích lợi cùng lợi tốt ảnh hưởng. Chu Huy nói, ngươi biết không? Hiện tại công ty ở cùng ta nơi này bàn bạc, tưởng đem ngươi chuyện tranh đổi thành mạn gạ ạ nỉm. Giang Nhất Miêu lại là sửng sốt, này lại là nàng không nghĩ tới. Cho nên Miêu Miêu, ta cảm thấy ngươi khả năng muốn thay đổi một chút ngươi hiện tại sáng tác trạng thái. Đương nhiên, ta bên này vẫn là ở bàn bạc giai đoạn. Chu Huy nói, cảm ơn ngươi. Chu Huy hỏi nàng địa chỉ, nàng liền nói, như vậy gần, ta đại khái lái xe 10 tới phút liền đến. Chờ ngươi mau tới rồi nói một chút, ta tới cửa cùng hội hợp. Cùng Chu Huy nói tốt. Nàng mới trở về, liền nhìn đến người nhà đều đang xem hướng chính mình. Miêu Miêu, đã trễ thế này, ai cho ngươi gọi điện thoại nha? Ta họa chuyện tranh công ty tổng biên, hắn nói có cái lễ vật lấy qua ta. Lễ vật? Các ngươi này tổng biên người tốt như vậy, ngươi sinh nhật còn đưa ngươi lễ vật. Diệp Lan còn rất giật mình. Miêu Miêu sinh nhật, đưa nàng lễ vật người nhưng thật ra rất nhiều. Mâu Sâm Mặc bồi thêm một câu. Là ta người đọc fans đưa. Giang Nhất Miêu trả lời. Ngươi những cái đó fans thật là có tâm nha. Nghe lời này, Mâu Sâm Mặc thần sắc hoan hoãn, bất quá Chu Huy đối Miêu Miêu tuyệt đối cũng là có ý tứ, bằng không sẽ không như vậy che chở nàng. Nghĩ đến đây, Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú xem Miêu Miêu, tiểu nha đầu đã có thể như vậy hấp dẫn nam nhân lực chú ý sao. Chỉ chốc lát sau Chu Huy liền tới rồi, Miêu Miêu liền muốn đi ra ngoài lấy lễ vật. A Sâm, ngươi bồi Miêu Miêu đi ra ngoài một chút đi. Đừng làm cho nàng một người đi ra ngoài. Mâu Hinh lập tức nói. Không cần, Hinh gì, ta chính mình đi ra ngoài là được, ta thực mau trở về tới. Giang Nhất Miêu không nghĩ phiền thoái hắn. Đi thôi. Mâu Sâm Mặc đã muốn chạy tới phía trước. Giang Nhất Miêu cắn cắn môi dưới, đành phải theo sau. Chu Huy xách theo một cái lễ vật túi, nhìn đến Mâu Sâm Mặc cũng ở thời điểm còn sửng sốt một chút, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ ở. Hắn hướng Mâu Sâm Mặc cười một chút, nhưng là người sau thần sắc nhàn nhạt, không có gì đáp lại. Nơi này có fans cho ngươi lễ vật, trong đó cũng có ta cho ngươi. Chu Huy nói. Giang Nhất Miêu tiếp nhận túi, xem bên trong có vài cái lễ vật, trong lúc nhất thời nàng không biết như thế nào đáp lại. Chu Tổng Biên, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Là ngươi người đọc yêu quý ngươi, từ biết ngươi sinh nhật khởi liền rất hưng phấn, cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Chu Huy xem Giang Nhất Miêu ánh mắt, cũng là tràn đầy ôn nhu. Cảm ơn ngươi. Giang Nhất Miêu thực cảm động. Ta không chậm trễ ngươi cùng người nhà cùng nhau chúc mừng sinh nhật vui sướng, tiểu mầm, chúc mừng ngươi trưởng thành. Chu Huy nói cùng nàng xua tay, đương nhiên cũng cùng Mâu Sâm Mặc kỳ một chút ý. Giang Nhất Miêu nói tái kiến, lúc này mới xoay người trở về đi. Ta không ở mấy năm nay, người yêu thương ngươi ngược lại biến nhiều. Mâu Sâm Mặc đi lấy nàng trong tay túi, còn rất chậm. Giang Nhất Miêu không biết như thế nào nói tiếp, đơn giản không tiếp. Mâu Sâm Mặc cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, hoặc có thể là cảm thấy có một số việc giống như ở mất khống chế, mà hắn không biết như thế nào kéo về, hoặc là không xác định muốn hay không kéo về. Người một nhà sinh nhật chúc mừng đến đã khuya, mới từng người về nhà. Về đến nhà, Diệp Lan chiếu cố hảo nhi tử ngủ, cảm thấy cần thiết cùng nữ nhi hảo hảo tâm sự. Giang Nhất Miêu tắm rửa xong nhìn đến mẫu thân ở phòng, còn rất nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng là làm tốt trong lòng chuẩn bị. Miêu Miêu, ngươi cùng A Sâm hiện tại sao lại thế này nha? Kỳ thật sự tình gì đều không có nha. Ngươi không phải thực thích A Sâm sao? Mụ mụ, đó là thật lâu phía trước sự tình. Hơn nữa A Sâm ca ca hắn cũng không thích ta. Ta cảm giác hắn càng thoải mái trạng thái là đem ta đương muội muội chiếu cô ta thời điểm. Ta tưởng duy trì loại trạng thái này hảo. Nàng cũng nên trưởng thành, không nên lại vô tri không sợ. Cũng biết chính mình khả năng làm nào đó sự tình sẽ cho để ý nhân tạo thành bối rối. Diệp Lan thật sâu nhìn nữ nhi, liền nói, hành, ngươi nghĩ kỹ rồi là được, ngươi cũng trưởng thành, có thể làm ra chính mình lựa chọn. Mà bên kia Mâu Sâm Mặc trở về, Mâu Hinh cũng tưởng cùng nhi tử nói chuyện. Ngươi đối Miêu Miêu rốt cuộc cái gì ý tưởng? Mẹ, ta hiện tại một chút không nghĩ suy xét chuyện tình cảm. Trên thực tế hắn phân ra tới cấp Giang Nhất Miêu tinh lực đã rất nhiều. Nhưng là hiện tại hắn trạng thái, căn bản không có khả năng có thời gian cấp luyến ái. Nhưng là ta xem ngươi đối Miêu Miêu khá tốt. Nàng không gặp đối một cái khác nữ hải tử có như vậy dụng tâm thời điểm. Mẹ, khả năng nàng cùng ta là đồng học, lại so với ta tiểu rất nhiều nguyên nhân đi. Cho nên ngươi cùng Miêu Miêu chi gian, là không có khả năng, phải không? Mâu Sâm Mặc bất đắc dĩ, mẹ, Giang Nhất Miêu hiện tại mới 18 tuổi. Ta năm nay cũng mới 22 tuổi, ngươi có phải hay không nhọc lòng quá sớm? Nhân gia tiểu cô nương thích ngươi. Kia cũng là trước đây sự tình, ta xem nàng hiện tại bên người có theo đuổi nam sinh, nàng cũng ở cẩn thận suy xét. Khi còn nhỏ sự tình, vì cái gì ngươi muốn như vậy thật sự? Mâu Hinh nhìn nhi tử trầm mặc vài giây lúc sau liền nói, hành, ngươi suy nghĩ cẩn thận là được. Mẫu thân đi ra ngoài, Mâu Sâm Mặc mạc danh trong lòng có chút phiền muộn. Thêm chi mấy ngày nay hỏa khí giống như lại muốn cọ cọ ra tới, hắn thấp giọng mắng một tiếng. 18 tuổi về sau Giang Nhất Miêu giống như thật sự không giống nhau, nàng cảm thấy chính mình trưởng thành, nàng đầu nhập thực tập công tác giữa, mà mạn sửa trò chơi chuyện này, nàng tuyến thượng chống đỡ thực hảo, thẳng đến mỹ thuật sư kêu nàng thứ hai đi Vân Du mở họp. 1634 chương 1634 thật sự rất bận nha. Nhất định phải ta đi sao? Kỳ thật ta hiện tại làm thực hảo. Ngươi đến đây đi Miêu Miêu, ta cảm thấy chúng ta chạm vào một lần, mặt đối mặt câu thông sẽ càng tốt một ít. Giang Nhất Miêu đành phải đáp ứng rồi. Thứ hai nàng cùng viện nghiên cứu thỉnh nửa ngày giả, buổi chiều đi Vân Du công ty. Nàng còn khẩn trương có thể hay không nhìn thấy A Sâm ca ca, trước đài tiểu bạch biết nàng tới, tới cửa tiếp nàng, thực mau liền cùng nàng bắt quái. Ta cùng ngươi nói, chúng ta Mâu tổng thật sự luyến ái. Hiện tại cùng A Mãn đã cùng tiến cùng ra, hai người hiện tại còn đi Bắc Kinh đi công tác. Ngươi nói một nam một nữ ở bên nhau, còn có thể phát sinh cái gì? Còn cô à, nghe nói Á Mãn đã đều 26, chúng ta Mâu Tổng mới 26, thật không rõ chúng ta Mâu Tổng vì cái gì sẽ nhìn chúng Á Mãn đã như vậy lao bà nha. Giang Nhất Miêu chỉ là nghe, không có nói tiếp, lần này không cần nhìn đến hắn, nàng cũng không biết nên mất mát vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nàng đến phòng họp, hội nghị thực mau liền an bài bắt đầu rồi, Giang Nhất Miêu không nghĩ tới chính là cư nhiên là video hội nghị. Bên kia Mâu Sâm Mặc xuất hiện ở đại đại trên màn hình, nàng sửng sốt một chút. Đại gia thực nghiêm túc ở thảo luận công tác, trò chơi còn ở khai phá giai đoạn, cho nên rất nhiều đồ vật đều yêu cầu thương thảo, bao gồm nở tờ cờ nhân vật hình tượng, trò chơi thế giới quan, nhiệm vụ chủ tuyến, phó bản nhiệm vụ chờ. Cái này sẽ một khai liền chạy đến 6 giờ nhiều, Giang Nhất Miêu có chút mệt mỏi, mỹ thuật sư là cái 26 tuổi thanh niên, cao cao gầy gầy, đều cao ninh. Hắn vẫn luôn cùng Giang Nhất Miêu nối tiếp, dần ra cùng nàng cũng quen thuộc, cũng thực tự nhiên đối nàng sinh ra hảo cảm. Miêu Miêu, ngươi có phải hay không mệt mỏi, nếu không ngươi đi về trước đi. Ở video kia đầu Mâu Sâm Mặc liền nhìn đến Cao Ninh Tấu cùng Giang Nhất Miêu nói chuyện, Giang Nhất Miêu trên mặt còn mang theo tươi cười. Hôm nay hội nghị, là Mâu Sâm Mặc đề nghị làm Giang Nhất Miêu tham gia, vốn dĩ phụ trách ám dạ trò chơi đoàn đội đều không cho rằng cần thiết kêu Giang Nhất Miêu. Nàng vốn dĩ ở thực tập, cũng xác thật rất bận. Hắn kiên chỉ muốn kêu nguyên tác giả tới mở họp, trời biết hắn chịu cái gì điên, đặc biệt là nhìn đến bọn họ mỹ thuật sư giống như cùng Giang Nhất Miêu như vậy thuộc thời điểm, vốn dĩ đè ở trong lòng hỏa khí lại muốn toát ra tới. Giang Nhất Miêu lại là như vậy làm cho người ta thích, mặc kệ đi đến chỗ nào, tựa hồ đều thảo nam sinh thích. Không cần, ta không có việc gì. Giang Nhất Miêu tưởng mọi người đều vất vả như vậy. Chính mình vốn dĩ cũng là tham dự giả, nàng không lý do đi trước. Mâu Sâm Mặc tận lực làm chính mình không cần quá chú ý nàng, hết thể việc công xử theo phép công, nên thế nào liền thế nào. Hội nghị chạy đến buổi tối 10 giờ. Cao Ninh nói muốn đưa nàng, Giang Nhất Miêu mỉm cười cự tuyệt, ta ba ba sẽ qua tới tiếp ta, lúc này hẳn là ở dưới lầu. Vừa rồi nàng ở mở họp thời điểm, phụ thân liền gửi tin tức lại đây hỏi nàng khi nào về nhà. Nàng liền nói còn ở có mở họp. Ba ba vừa lúc cũng làm xong sự tình, cho nên lại đây tiếp nàng. Như vậy nha, vậy được rồi, ta đưa ngươi đi xuống. Ai biết hai người vừa muốn tiến thang máy, Giang Nhất Miêu di động vang lên, nàng vừa thấy là Mâu Sâm Mặc đánh tới điện thoại. Nàng nhìn mắt Cao Ninh, thần sắc hơi hơi mất tự nhiên, sau đó tiếp điện thoại. Ngươi ở đâu? Hiện tại trở về sao? Cao Ninh kia tiểu tử đối nàng có ý tứ, khẳng định sẽ đưa nàng về nhà. Ân, ta ba ba tới đón ta. Giang Nhất Miêu không có tâm cơ nói. Thao thúc đã ở dưới lầu sao? Đúng rồi. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Giang Nhất Miêu cúp điện thoại, nàng nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy A Sâm ca ca giống như trước như vậy quan tâm nàng mà thôi. Chờ nàng tới rồi công ty dưới lầu, quả nhiên Giang Thao xe đã ở cửa chờ. Ba ba. Giang Thao cấp nữ nhi khai cửa xe. Nhìn mắt Cao Ninh, người sau kêu một tiếng thúc thúc hảo, Giang Nhất Miêu nói thanh tái kiến. Ngươi hiện tại ở A Sâm công ty hỗ trợ, không phải cùng hắn thường tiếp xúc. Hắn hiện tại đều không ở Thượng Hải. Giang Nhất Miêu trả lời. Giang Thao thực quan tâm nữ nhi, nhưng theo nữ nhi tuổi tăng trưởng, rốt cuộc nàng cùng mụ mụ càng chi kỷ một ít. Ân, cũng không cần ủy khuất chính mình, thích nhà ta Miêu Miêu có rất nhiều người. Chính là... Giang Nhất Miêu cười. Giang Nhất Miêu thực tập sinh sống bình đạm không gợn sóng tiến hành, nàng làm chính mình không miên man suy nghĩ lúc sau, tâm tư liền thật sự định rồi xuống dưới. Chứ bỏ nàng đồng học Lương Duy thực kiên trì ở truy nàng, nàng nói rất nhiều lần không thích, Lương Duy vẫn không chịu từ bỏ. Ngươi biết không? Coi như ta thanh xuân niên thiếu thời điểm, thích một người nữ sinh, cho dù cuối cùng không có kết cục, cũng không uổng phí ta thích một hồi. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng bao nhiêu năm về sau. Ngươi sẽ nhớ tới đã từng có cái nam sinh thích quá ngươi. Giang Nhất Miêu đều hết trô nói rồi, nàng muốn tránh, nhưng là Lương Duy cùng nàng một cái thực tập đơn vị, ngày thường công tác đối nàng cũng rất nhiều chiếu cố, nàng tránh cũng không thể tránh. Còn có một việc chính là Chu Duy nói, ám dạ trò chơi đổi thành mạn gà ạ nỉm nói thành, nàng lại kiếm lời một bút bản quyền phí. Mạn gà ạ nỉm chế tác công ty tổ cũng một cái hạng mục đoàn đội làm nàng cái này mạn gà ạ nỉm. Làm nàng cũng tham dự trong đó. Giang Nhất Miêu tỏ vẻ bất lực, nàng chỉ có thể cung cấp sở hữu sơ thảo, đồng thời làm tham khảo cố vấn. Diệp Lan Mâu Hinh đều biết nàng chuyện tranh đổi thành mạn gạ ạ nỉm, không biết cao hứng cỡ nào. Ta kêu Miêu Miêu thật sự quá ưu tú. Đời trước Miêu Miêu cũng thích chuyện tranh, nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân, căn bản là từ bỏ. Đời này, Miêu Miêu ở phương diện này có thành tựu, làm Diệp Lan vô cùng cao hứng. Giang Nhất Miêu ký cải biến mạn hiệp ước, được đến một bút xa xỉ bản quyền phí. Lúc này Chu Huy ước nàng, tìm sự tình cùng nàng nói. Tiểu mầm, ngươi có hay không suy xét thành lập một cái phòng làm việc? A, Giang Nhất Miêu nơi nào sẽ nghĩ vậy chút? Là như thế này, thành lập một cái phòng làm việc, chuyên môn vận tác ngươi tác phẩm. Chu Huy nói, ta không hiểu cái này, hơn nữa ta hiện tại còn ở đọc sách. Ngươi có thể tiếp tục đọc sách, hơn nữa tiếp tục họa ngươi chuyện tranh liền hảo, phòng làm việc sự tình ta tới vận tác, thế nào? Chu Huy là thật sự cảm thấy, tiểu mầm về sau tiền cảnh không thể hạ lượng. Giang Nhất Miêu không hiểu này đó, Chu Huy cùng nàng nói rất nhiều kế hoạch, giảng nước miếng tung bay. Ta suy xét một chút được không, Chu Tổng Biên, này đó ta cũng không hiểu. Giang Nhất Miêu nói, hành, ngươi hảo hảo ngẫm lại lời nói của ta. Cùng Chu Huy thấy xong mặt, Giang Nhất Miêu liền nghĩ chuyện này, nàng cũng cảm giác rất nhiều sự tình chính mình ứng phó không tới, nàng chỉ là đơn thuần họa chuyện tranh, không nghĩ tới sẽ đề cập đến nhiều như vậy. Lúc này nàng duy nhất có thể xin giúp đỡ chính là Mâu Sâm Mặc, vì thế gọi điện thoại cho hắn. A Sâm ca ca. Miêu Miêu, ta hiện tại ở mở họp, rất bận, quá trong chốc lát ta lại cho ngươi trả lời điện thoại. Nói xong, bên kia đã cắt đứt điện thoại. Miêu Miêu có chút sững sờ, nghĩ thầm chờ hắn cho chính mình trả lời điện thoại. Ai biết hôm nay qua đã khuya, nàng đều không có nhận được A Sâm ca ca điện thoại. Hắn thật sự rất bận nha. Giang Nhất Miêu thực mất mát, trong lòng không có chủ ý, nghĩ thầm vẫn là chờ A Sâm ca ca vội xong, hắn khẳng định sẽ liên hệ chính mình. 1635 chương 1635 lốc. Ai biết lúc sau 2-3 thiên, Mâu Sâm Mặc tựa hồ đều không có nhớ tới nàng tới, vẫn luôn không có tin tức, nàng cũng sợ đánh tới hắn, không dám lại cho hắn điện thoại. Nàng củ mấy ngày, sau đó cùng phụ thân cùng mẫu thân thương lượng. Giang Thao cẩn thận cấp nữ nhi phân tích. Cảm thấy Chu Huy nói phương thức này là được không, như vậy có thể giảm bớt nàng hiện tại bận rộn trạng thái, Chu Huy sẽ cho hắn xứng trợ lý, có thể cho nàng chia sẻ rất nhiều chuyện. Vì thế ở kỳ nghỉ hè mau kết thúc thời điểm, Giang Nhất Miêu cùng Chu Huy ký một cái hiệp ước, nàng thành lập tiểu mầm chuyện tranh phòng làm việc, cho nàng đăng ký một cái huệ bổ cùng công chúng hảo. Nàng ở tác phẩm khu đánh cái quảng cáo, ngắn ngủn 3 ngày fans liền tiếp cận 10 vạn. Hiện tại ngươi biết ngươi có bao nhiêu fans đi. Nàng trợ lý Hiểu Hàn cũng là nàng siêu cấp fans, cho nàng vận tác quậy bù, hưng phấn không được. Giang Nhất Miêu đảo không có gì khái niệm, nàng cũng không phải như vậy quan tâm chính mình có bao nhiêu fans. Chờ nàng tái kiến Mâu Sâm Mặc khi, đã là nàng khai giảng sau, đi xem ám dạ trò chơi bắt trước triển lắm sẽ. Nàng vốn dĩ không nghĩ đi, Cao Ninh cho nàng nói rất nhiều lần, ngươi liền không nghĩ nhìn xem ngươi chuyện tranh biến thành trò chơi, sẽ là bộ dáng gì sao. Giang Nhất Miêu cùng Tiểu Hàn đi nhìn, trò chơi hiệu quả làm đặc biệt hảo, có 3D thị giác hiệu quả. Hiểu Hàn xem kích động không được, cái này khi nào công chắc nha, ta đã bách không đợi tưởng chơi. Còn từng có một tháng. Cao Ninh trả lời, lại là cười xem Giang Nhất Miêu, chúng ta sẽ cho ngươi một cái VIP hảo, ngươi sẽ là nhóm đầu tiên thí chơi người chơi. Ta đều sẽ không chơi trò chơi. Giang Nhất Miêu nói, trò chơi này rất đơn giản. Cơ bản dùng vẫn là ngươi chuyện tranh thế giới quan cùng nhân thiết, một chút đều không khó. Cao Ninh nói. Ân. Giang Nhất Miêu không thấy được Mâu Sâm Mặc, nghe nói hắn lại đi nước Mỹ, hiện tại muốn gặp hắn một mặt thật sự quá khó khăn. Qua một tháng, ám giả trò chơi game mobile công chắc đẩy ra, quảng cáo cư nhiên còn làm rất lớn. Giang Nhất Miêu ở trên TV đều nhìn đến cái này quảng cáo thả xuống, căn bản không nghĩ tới A Sâm KK sẽ làm lớn như vậy mở rộng. Hiểu Hàn cùng nàng nói, bởi vì ám dạ trò chơi mở rộng, nàng ấy bù fans tăng tới hơn 20 vạn. Vân Du xã giao tìm được nàng, làm nàng ở ấy bù thượng hỗ trợ cũng làm một chút chuyển phát cùng tuyên truyền. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, 10 tháng thời điểm, có công ty điện ảnh tìm tới, kế hoạch chụp ám dạ trò chơi phim truyền hình bản, hơn nữa không chỉ là một nhà. Bởi vì nàng chuyện tranh hiện tại còn ở họa. Đối phương trực tiếp liền ám dạ trò chơi kế hoạch chụp khả năng chính là tam quý trở lên, về sau sẽ căn cứ nàng chuyện tranh còn tiếp tiến độ tới định quay chụp tiến độ. Chu Huy hưng phấn không được. Ngươi biết không? quốc nội còn không có một bộ truyện tranh có thể có người như vậy lực ảnh hưởng. Kỳ thật lúc này Giang Nhất Miêu, trong lòng là cực hoảng, hiện tại phát sinh hết thể quá nhanh, nàng trở tay không kịp. Vài thiên, nàng sợ hãi nhận được Trần Hiểu Hàn hoặc là Chu Huy điện thoại, trực tiếp Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại cho nàng. Miêu Miêu, A Sâm ca ca. Nghe được Mâu Sâm Mặc thanh âm, Giang Nhất Miêu giống tìm được cứu tinh giống nhau, nàng hiện tại có thật nhiều lời nói tưởng nói với hắn. Ngươi thứ sáu buổi chiều có thể hay không có thời gian? Có nha. Thứ sáu buổi chiều nàng không có khóa, hiện tại thiết kế viện một vòng đi ba ngày, thứ sáu cũng không cần đi. Kia thứ sáu buổi chiều 2 điểm ở Hoa Sơn khách sạn lầu 3 Yến Hội Thính, chúng ta có một cái trò chơi người chơi thí chơi thể nghiệm thi đấu hữu nghị, ngươi lại đây cũng tham gia chơi một chút. Đến lúc đó khả năng sẽ trao giải. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới hắn tìm chính mình là cái dạng này sự tình, hơi hơi sửng sốt một chút. Miêu Miêu, ngươi đang nghe sao? Nga, hảo a. Kia thứ sáu ta tới đón ngươi. Hảo. Hắn treo điện thoại. Giang Nhất Miêu nghe được đồ đồ thanh âm, hít sâu một hơi, nghị thẩm cuối cùng có thể nhìn thấy hắn. Thứ sáu giữa trưa một chút Mâu Sâm Mặc tới đón nàng, Giang Nhất Miêu xuyên màu làm tiểu lễ phục, mẫu thân Diệp Lan cho nàng hóa trang, làm nàng nhìn giống cái tiểu thục nữ, phi thường đáng yêu. A Sâm ca ca. Mâu Sâm Mặc sửng sốt một chút, như vậy Miêu Miêu thật sự chính là cái tiểu nữ nhân, đã thanh thuần lại có vài phần tiểu nữ nhân vũ mị. Này vay giống như lần đầu tiên nhìn đến ngươi xuyên. Ân, mụ mụ cho ta mua. Nhà ta Miêu Miêu thật sự trưởng thành. Giang Nhất Miêu tuy rằng gầy, nhưng là loại này tu thân tiểu váy mặc vào tới, trước ngực phình phình, trên eo tinh tế, nàng làn da trắng non như sứ, thật là cực xinh đẹp. A Sâm ca ca, ngươi cảm thấy đẹp sao? Đẹp. Hắn đôi mắt một hồi lâu cũng chưa từ trên người nàng rời đi. Hắn trong trí nhớ Giang Nhất Miêu vẫn là tiểu nữ hài nhi bộ dáng, nhưng hiện tại nàng đã là cái tiểu nữ nhân. A Sâm, ta đem Miêu Miêu giao kinh ngươi, chiều nay ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng. Lan gì, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Giang Nhất Miêu vãn thượng Mâu Sâm Mặc tay xuất phát. Trong chốc lát khả năng sẽ yêu cầu ngươi đối tuyển thủ làm một cái trao giải, sau đó yêu cầu ngươi lên đài nói mấy câu. Mâu Sâm Mặc nói. Ta đây phải nói cái gì? Nàng không có tham gia quá như vậy trường hợp, nơi nào có thể nói đâu. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Mâu Sâm Mặc năm nàng tiểu xảo đáng yêu đầu vai còn lộ ở bên ngoài, thỉnh thoảng chính mình giống như sẽ đụng tới một chút, tuy rằng cách quần áo, hắn trong lòng như cũ là ngứa. Đặc biệt vừa chuyển đầu thời điểm, Miêu Miêu ngực mơ hồ có thể nhìn đến chát khe hở, kia vải dệt hạ khả năng có phong cảnh, thực có thể làm người mơ màng. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong lòng mắng chính mình vài tâm tư. A Sâm ca ca, bởi vì ngươi trò chơi này ảnh hưởng, không chỉ có ta chuyện tranh muốn cải biến mạng, còn có công ty điện ảnh nói muốn chụp phim truyền hình. Nay thực bình thường, ngươi ám giả trò chơi nhân vật giả thiết thực hảo, chuyện xưa nhiệt huyết lại tràn ngập chính năng lượng, thế giới quan cũng phi thường hoàn chỉnh, mặc kệ là TV điện ảnh đều sẽ có khả năng. Mâu Sâm Mặc cũng bởi vì âm thầm thưởng thức Miêu Miêu, hắn thật sự không nghĩ tới. Miêu Miêu nho nhỏ trong thân thể, sẽ có như vậy nao động cùng kỳ tư diệu tưởng. Ngươi xem qua ta truyện tranh. Mâu Sâm Mặc bật cười, nếu ta không thấy quá, như thế nào sẽ mua tới sửa trò chơi đâu. Ngươi cảm thấy hảo. Hắn cảm thấy hảo, loại này bị hắn tán thành cảm giác hảo kỳ diệu. Giang Nhất Miêu trái tim hơi hơi nóng lên, mặt cũng nhịn không được đỏ. Nếu ta cảm thấy không tốt, ta liền sẽ không mua tới sửa trò chơi, đồ ngốc. Giang Nhất Miêu cảm thấy mấy ngày liền tới khẩn trương lập tức liền tan, không có gì so được đến hắn tán thành đối nàng tới quan trọng. Thấy chính mình một câu khích lệ, có thể làm nàng như vậy cao hứng, Mâu Sâm Mặc trong lòng một trận di động. Miêu Miêu, không chỉ là ta cảm thấy ngươi chuyện tranh rất tuyệt, là chúng ta sở hữu người nhà bằng hữu, đều cảm thấy ngươi chuyện tranh đặc biệt đồng, mọi người đều vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi cũng phải không? Đương nhiên. Giang Nhất Miêu cười. Nàng cảm thấy nhân sinh không còn có so giờ khắc này càng mỹ diệu. Ngốc! Xem nàng cái dạng này, Mâu Sâm Mặc trong lòng phiếm ấm, nhịn không được trong lòng khi ra cái này từ. 1636 chương 1636 phải làm lựa chọn. Tới rồi khách sạn, trường hợp so Giang Nhất Miêu tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn một chút, rất nhiều phóng viên truyền thông, phía dưới xem dung cũng có không ít. Nhiều người như vậy nha. Ân. Mời tới không ít phóng viên. Trò chơi này còn mời tới minh tinh người phát ngôn, cho nên mới sẽ có như vậy trận thế. A Sâm ca ca, như vậy tuyên truyền có thể hay không quá lớn nha? Hoặc là không làm, phải làm tự nhiên muốn đem cái này hiệu quả làm ra tới. Mâu Sâm mặc lãnh nàng ngồi vào khách quý tịch đi lên. Chỉ chốc lát sau trò chơi minh tinh người phát ngôn lại đây, là đương hồng hoa đán, tiêu tưởng tình, lớn lên thật xinh đẹp, đôi mắt lại lượng lại đại, năm gần đây tác phẩm rất nhiều, phết cũng đặc biệt nhiều. Nhìn đến người phát ngôn tới, Mâu Sâm mặc tự nhiên muốn qua đi tiếp đón một chút. Tưởng tình ăn mặc xinh đẹp lễ phục, hóa tinh xảo trang dung, nhìn đến Mâu Sâm mặc thời điểm ánh mắt sáng lên, trên mặt treo tươi cười chậm rãi qua đi. Giang Nhất Miêu xem A Sâm ca ca cùng nhân gia liều thực vui vẻ, hai người thập phần quen thuộc bộ dáng. Hắn bên người hiện tại thật sự có thật nhiều nữ sinh, đều thật xinh đẹp, cũng thực ngăn nắp lượng lệ, ngược lại chính mình ở hắn trong mắt, đại khái trước sau chỉ là cái tiểu nữ sinh. Giang Nhất Miêu thần sắc cảm đạm, phát hiện có người đem ánh đèn đối hướng về phía chính mình, nàng phát hiện chính mình kỳ thật rất muốn trốn. Thi đấu hữu nghị bắt đầu trước, sẽ có một cái nhiệt tràng cùng phóng viên vấn đề. Nàng không thích như vậy trường hợp, không thích có quá nhiều người đem ánh đèn đối hướng chính mình. Cũng may bởi vì có tưởng tình, cơ hồ sở hữu lực chú ý đều ở trên người nàng. Giang Nhất Miêu ngồi ở bên cạnh, an an tĩnh tĩnh cũng không ra tiếng. Mâu Sâm Mặc ngồi ở phía dưới, xem Giang Nhất Miêu ngoan ngoan giống cái tiểu bảo bảo, thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình, hắn hướng nàng cười một chút. Phóng viên sau lại hỏi mấy vấn đề, nhiều nhất là về nàng tác phẩm, nàng lưu sướng trả lời. Nhiệt tràng sau khi kết thúc, tuyển thủ thi đấu hữu nghị chính thức bắt đầu rồi. Giang Nhất Miêu cũng bị mời làm một cái người chơi thí chơi, sau đó trên màn hình lớn sẽ có người chơi mặt ở trong trò chơi giao diện. Trò chơi này chính là một cái cạnh kỹ thức game mobile, muốn thông qua, muốn qua phó bản, muốn tăng lên vũ lực giá trị, đồng thời cũng có người chơi đối kháng. Giang Nhất Miêu đối trò chơi này đã rất quen thuộc, cho nên chơi thực thuận tay. Vốn là thi đấu hữu nghị, mời chính là mấy cái cạnh kỹ đại giả ở thi đấu, ai biết phát hiện chơi đến trung bàn, Giang Nhất Miêu còn sống, hơn nữa tiến vào tầng thứ 3 phó bản, mở ra ám giả ma vương nhiệm vụ. Tương phản một bên tưởng tình, cho dù có người chơi chiếu cố, cũng bởi vì ở không có hoàn thành chỉ định thời gian nội nhiệm vụ, tự thân huyết lượng háo quang mà chết. Tiểu mầm thật là lợi hại. Nàng huyết lượng vẫn là lam điều. Trò chơi này cùng trò chơi khác bất đồng chính là, huyết lượng ngay từ đầu là mãn, nhưng là sẽ nhắc nhở ngươi sẽ ở thời gian nhất định có thể huyết lượng sẽ quét sạch, chỉ cần ở cái này thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ, mở ra hồi huyết năng lượng điều, mới có thể tiến hành tiếp theo chàng. Tiểu mầm thao tác liền rất lợi hại, không thua những cái đó cạnh kỹ tuyển thủ A. Cũng không phải là sao. Giang Nhất Miêu chỉ chuyên chú chơi trò chơi, chờ kết thúc thời điểm, nàng phát hiện chính mình cạnh nhiên còn sống. Toàn trường nổ lên vỗ tay. Vẫn là nguyên tắc giả lợi hại a. Nhân gia quen thuộc chính mình trò chơi giả thiết sao? Giang Nhất Miêu còn phải 10 vạn tiền thưởng, cùng với trung thân VIP hội viên thân phận, chính mình ngoài ý muốn không được. Thi đấu hữu nghị sau khi kết thúc, Mâu Sâm Mặc muốn đi đưa tưởng tình, làm nàng chờ nàng một chút. Vậy ngươi vội đi, ta chính mình trở về liền hảo. Giang Nhất Miêu mỉm cười nói. Không được, ta đáp khánh mụ mụ ngươi hôm nay muốn đem ngươi chiếu cố hảo. Mâu Sâm Mặc hướng nàng cười một chút, chờ ta trong chốc lát. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, liền ở đại sảnh chờ hắn. Kết quả nửa giờ sau, hắn gọi điện thoại tới, Miêu Miêu, ta bên này khả năng đi không khai, ta an bài tài xế đi tiếp ngươi, 10 phút sau hẳn là sẽ tới. Giang Nhất Miêu trong lòng nói không nên lời thất vọng, vội nói, không cần, A Sâm ca ca, ta chính mình trở về thì tốt rồi. Đang nói, nàng nhìn đến Chu Huy lại đây. Nàng lập tức lại đối Mâu Sâm Mặc nói, ta đã ngồi trên xe, ngươi liền không cần phải xen vào ta. Nói xong, nàng đem điện thoại cắt đứt. Tiểu mầm, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Ta chuẩn bị về nhà. Ta đưa ngươi đi. Chu Huy mỉm cười đối nàng nói, vừa lúc ta có chuyện cùng ngươi nói. Giang Nhất Miêu gật đầu, nàng ngồi trên Chu Huy xe. Lại có một nhà công ty điện ảnh tới cùng ta bên này bàn bạc, muốn ngươi mạn sửa ép giả mạ cải biên quyền. Đối phương ra giá 500 vạn. Giang Nhất Miêu mở to hai mắt, gần nhất những việc này phát sinh quá nhanh, nàng nghe đều cảm thấy không chân thật. Đương nhiên, ta còn không có đáp ứng, cũng không cần quá sốt ruột đáp ứng. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Tiểu mầm, ngươi gần nhất có phải hay không có tâm sự? Giang Nhất Miêu cười khổ một chút, ta cảm giác từ ám dạ trò chơi bị cải biên lúc sau, cái gì đều không giống nhau. Kia đương nhiên, có người nhân sinh quỹ đạo, sẽ như muốn khắc thời gian liền không giống nhau. Chu Huy nói, bất quá ngươi thành công, là dự kiến bên trong, ngươi tác phẩm đủ hảo. Cảm ơn ngươi. Ngươi có phải hay không còn có khác phiền não? Không có a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống có tâm sự. Giang Nhất Miêu nhàn nhạt cười, không có lại nói tiếp. Không phải là giao bạn trai đi. Miêu Miêu Vi Lăng, vạn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, hắn như thế nào sẽ cho rằng chính mình giao bạn trai đâu. Hơn nữa nàng cảm thấy Chu Huy hỏi chính mình vấn đề này, có chút thất lễ. Xin lỗi, ta có phải hay không hỏi không nên hỏi vấn đề, ta nhìn ngươi một đường trưởng thành, nói thật nội tâm phi thường thích ngươi, cũng đặc biệt tưởng bảo hộ ngươi. Chu Huy vô cùng chân thành nói. Giang Nhất Miêu muốn nghe minh bạch hắn lời này chung ý tứ, hắn nói thích là có ý tứ gì. Cảm ơn ngươi, Chu Tổng Biên. Tiểu Mầm, chúng ta cũng nhận thức không ít thời gian, thật sự không cần khách khí như vậy đi. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thành công, không phải sao? Chu Huy nhợt nhạt cười, không hề tiếp tục vấn đề này. Kỳ thật ngươi có thể suy xét về sau đem chuyện tranh làm thành chủ nghiệp. Chu Huy là phi thường xem trọng Tiểu Mầm tiên cảnh. Ta còn đang suy nghĩ chuyện này. Nàng cũng rất thích kiến trúc thiết kế, bằng không lúc trước sẽ không tuyển cái này chuyên nghiệp. Chỉ là cái này chuyên nghiệp nữ sinh tương đối thiếu, nữ sinh cạnh tranh áp lực cũng khá lớn. Chuyện tranh là nàng từ nhỏ thích, mà là một người kiến trúc thiết kế sư cũng là chính mình mộng tưởng. Ngươi ở suy xét, thuyết minh chuyện tranh đã ở ngươi trong lòng chiếm rất lớn phân lượng, đủ để ảnh hưởng đối tương lai chức nghiệp quy hoạch, phải không? Thật là, chuyện tranh nàng từ nhỏ liền thích, sau lại học vẽ tranh, học tranh minh họa, nàng liền tưởng họa ra bản thân tưởng tượng chuyện tranh tới. Sáng tác, sẽ làm nàng cảm nhận được rất nhiều vui sướng. Mộng tưởng cùng vui sướng, nàng có thể lựa chọn cái gì? Ngươi mộng tưởng là muốn trở thành một người kiến trúc sư sao? Từ nhỏ chính là mộng tưởng sẽ theo chính mình sở thích mà biến hóa đúng hay không? Chu Huy hỏi. Giang Nhất Miêu Vi Lăng, quay đầu xem Chu Huy. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ bởi vì không có làm ra kiến trúc sư mà tiếc nuối, nhưng là ta tưởng ngươi khả năng càng sẽ bởi vì không có họa ra bản thân càng thích tác phẩm mà hối hận. 1637 chương 1637 xưng hô đều thay đổi. Giang Nhất Miêu bị thuyết phục, Chu Huy nói thật là như thế. Miêu Miêu, hảo hảo suy xét ta nói, ám dạ trò chơi tuyệt đối thích ngươi càng nhiều tinh lực cùng chú ý đi làm. Giang Nhất Miêu đêm nay không có ngủ hảo. Buổi sáng khởi thời điểm đỉnh quần thâm mắt. Đêm qua không ngủ sao? Không ngủ hảo. Giang Nhất Miêu còn ngáp một cái. Gần nhất hảo vất vả. Diệp Lan đau lòng nữ nhi. Miêu Miêu, có phải hay không ngươi ba chỗ đó quá vất vả? Ta cùng ngươi ba nói một tiếng, làm hắn mặt khác tìm họa sư, hoặc là tìm nhiếp ảnh gia cũng là có thể. Không phải, mụ mụ, ta có thể ứng phó. Phụ thân chỗ đó lượng công việc cũng không lớn, một vòng mới đi một lần. Đối nàng tới nói cũng không phải thực vất vả, mà là nàng phải làm một cái rất quan trọng quyết định, khả năng tốt nghiệp lúc sau, thật sự sẽ không đi làm kiến trúc sư. Nàng đem quyết định này nói ra cùng cha mẹ thương lượng. Diệp Lan sửng sốt một chút, trong trí nhớ nữ nhi còn thiết kế A Sầm công ty tân office building, như vậy từ bỏ có phải hay không quá đáng tiếc một chút đâu. Miêu miêu, nào giống nhau là người thích. Giang Thao hỏi nữ nhi, ta và ngươi mụ mụ duy nhất ý tưởng chính là, ngươi làm cái gì ngươi cảm thấy vui vẻ, ngươi liền đi làm. Giang Nhất Miêu hỏi chính mình loại nào là chính mình thích. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định. Bởi vì trường học yêu cầu thực tập kỳ hạn đã đầy, nàng quyết định trước tiên kết thúc chính mình ở thiết kế viện thực tập. Lương Duy được đến tin tức phi thường ngoài ý muốn. Miêu miêu, ngươi không phải là bởi vì ta theo đuổi, cho nên mới không thực tập đi. Giang Nhất Miêu lắc đầu, không phải. Là ta gần nhất tinh lực thật sự không dành lo. Chính là ngươi vì cái gì muốn kết thúc thực tập, ngươi biết không, thiết kế viện trường công đối với ngươi thực vừa lòng, hơn nữa hướng vào chúng ta hai cái ở tốt nghiệp lúc sau, trở thành chính thức thiết kế sư. Chính là ta đã bảo nghiên. Giang Nhất Miêu nói, ta khả năng về sau đi lý luận phái. Lương Duy biết nàng làm ra quyết định, trong lòng thật đáng tiếc, cuối cùng cũng không có biện pháp. Thực mau ám dạ trò chơi ép ra mạ bản quyền bán đi. Còn mời nàng tham dự kịch bản. Nhà làm phim đối này bộ kịch, là hướng tinh phẩm kịch phương hướng đi chế tạo, phi thường coi trọng nàng ý tưởng. Ta sẽ không kịch bản nha. ngươi không phải viết đối bạch kịch bản gốc sao? Cái kia kỳ thật cũng có thể xem như kịch bản. Chu Huy nói, Giang Nhất Miêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó gật gật đầu, xem như thật sự tham dự. Cho nên nàng 18 tuổi 6 tháng cuối năm, Giang Nhất Miêu cũng vội không được, nàng vội vàng trường học công khóa, vội vàng ám dạ trò chơi biên kịch công tác, vội vàng tiếp tục còn tiếp chính mình truyện tranh. Năm thực mau liền tới rồi, ở năm trước web giả mà nhà làm phim gọi điện thoại cho nàng, nói hạng mục khởi động, năm sau sẽ khởi động máy. Nữ chủ diễn định ra tới, là hoa đán nổi tiếng Tưởng Tình, vừa lúc nàng còn đại ngôn ám dạ trò chơi game mobile. Nàng đã có gần hơn 2 tháng không có gặp qua Mâu Sâm Mặc, nàng cùng Vân Du trước đài Tiểu Bạch hiện tại là thực tốt bằng hữu quan hệ, lén sẽ gặp mặt. Tiểu Bạch cùng nàng nói, Mâu Tổng bên người A Mạn đã không thấy, nhưng là rất nhiều lần đều nhìn đến Tưởng Tình đến công ty, cùng Mâu Tổng thực thân mật bộ dáng. Giang Nhất Miêu nói không nên lời là cái gì cảm giác, bất quá Giang gia cùng Minh gia đại nhân hiện tại đều sẽ không cố tình hy vọng bọn họ ở bên nhau, nàng cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở hết năm cũ trước 3 ngày, nàng gặp được Mâu Sâm Mặc. Nàng đến Minh gia xem Duyệt Duyệt, nàng hòa Nhã Duyệt chính cùng nhau đang xem chuyện tranh tranh minh họa thời điểm, nghe được Hình Dì đột nhiên thanh âm. Tiểu Sâm đã trở lại. Ân, mẹ, thật lâu không thấy, ngươi lại biến Mỹ. Ngươi ở bên ngoài hoảng, miệng nhưng thật ra thử ngọt. Mâu Sâm Mặc cười, Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất đâu? Đá chồng chất ở chính mình phòng, Duyệt Duyệt ở phòng vẽ tranh, Miêu Miêu cũng ở. Nghe được mẫu thân nhắc tới Giang Nhất Miêu, hắn hơi ngẩn ra một chút. Ở phòng vẽ tranh Giang Nhất Miêu nghĩ thầm hắn sẽ thực mau tới đây, tâm nhắc tới cổ họng, kết quả nghe được chính là hắn lên lầu thanh âm, hắn chưa từng có tới. Cho nên cho dù thật lâu không có nhìn thấy nàng, hắn kỳ thật một chút đều không chờ mong nhìn thấy nàng, là như thế này sao? Một lát sau, hắn xuống dưới, thay đổi quần áo. Ca ca. Duyệt Duyệt nhìn đến ca ca lộ ra đại đại tươi cười. A Sâm ca ca. Các ngươi đang xem cái gì? Đây là một quyển truyện tranh thiếu nữ, ta hỏi qua Hình Dì nói Duyệt Duyệt có thể xem. Nhớ lại lần trước bởi vì nàng mang Duyệt Duyệt xem truyện tranh, hắn giao hấn chính mình, sợ hắn cho rằng chính mình sẽ dạy hư Duyệt Duyệt, nàng vội giải thích. Đừng khẩn trương. Mâu Sâm Mặc lập tức chấn an nàng, ta chỉ là tới hỏi một chút mà thôi. Giang Nhất Miêu nga một tiếng. Mâu Sâm Mặc nhìn nàng vài lần. Tiểu nha đầu mới 2 tháng không gặp, giống như lại trưởng thành một ít, ngũ quan càng thành tú chút, càng ngày càng xinh đẹp. Giang Nhất Miêu ở chỗ này ăn cơm trưa, cơm nước xong nàng cùng đá chồng chất Duyệt Duyệt muốn đi thư viện. Hiện tại Giang Nhất Miêu cùng đá chồng chất Duyệt Duyệt cảm tình cực hảo, ngày thường nhàn hạ trống không thời điểm, đều sẽ ở bên nhau. Mâu Sâm Mặc biểu hiện chính mình có rảnh, vì thế đưa bọn họ qua đi. Dọc theo đường đi, Giang Nhất Miêu hòa Nhã Duyệt ở bên nhau nói chuyện. Minh Lỗi Lạc ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn về phía ca ca. Ngươi xem ta làm cái gì? Không gì, ta ca lại biến soái, có phải hay không nha, Duyệt Duyệt. Ân, ca ca lại biến soái. Mâu Sâm Mặc cười, từ sau coi thế nhưng nhìn mắt Giang Nhất Miêu, mặt nàng hồng hồng, ánh mắt hơi hơi có chút né tránh, trong lòng đãng ra một vòng gợn sóng. Đưa bọn họ đi sách báo, bọn họ 3 người thật sự liền ở đàng kia chuyên tâm đọc sách. Mâu Sâm Mặc đưa bọn họ đi vào, hắn cũng chọn quyển sách, ngồi ở bọn họ bên cạnh xem. Hắn bội thực, chỉ chốc lát sau liền phải tiếp điện thoại. Thật vất vả an tĩnh trong chốc lát đọc sách, hắn phát hiện Giang Nhất Miêu di động luôn lóe, mà nàng hồi phục tin tức tần suất rất cao. Ai tự cấp nàng gửi tin tức, làm nàng như vậy chuyên chú hồi phục tin tức. Theo nàng mỗi lần một cái tin tức, hắn trong lòng giống như bỏ một con kiến, ruột gan cồn cào. Hắn di động lại vang lên. Hắn lại lần nữa đi ra ngoài tiếp điện thoại. Chờ hắn tiếp xong điện thoại, Giang Nhất Miêu cư nhiên ra tới. Miêu Miêu, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi một chuyến phòng làm việc. Phòng làm việc? Cái gì phòng làm việc? 3 tháng Chu đại ca giúp ta kiến một cái phòng làm việc, ta hiện tại có việc còn cần thiết muốn đi một chuyến phòng làm việc. Chu đại ca? Hắn giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Chu Huy, Chu đại ca? Giang Nhất Miêu giải thích. Phía trước nàng kêu Chu Huy là Chu Tổng Biên, hiện tại đổi giọng gọi Chu Đại ca. Mâu Sâm Mặc trong lòng ẩn ẩn cảm giác không đúng, ta đưa ngươi đi đi. Không cần, Chu Đại ca vừa lúc ở phụ cận, hắn lái xe lại đây tiếp ta. Mâu Sâm Mặc mạc danh bắt đầu trong lòng không thoải mái, nhưng hắn là một cái tự chủ thật tốt, hơn nữa sẽ không dễ dàng tức giận người, đặc biệt là đối Giang Nhất Miêu, hắn xưa nay đều cực ôn hòa bao dung. Ta cũng muốn đi ngươi phòng làm việc nhìn xem. Chính là Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất ở chỗ này nha. Giang Nhất Miêu nói, A Sâm ca ca, ngươi vẫn là ở chỗ này bồi bọn họ đi, lần sau có cơ hội, ta thỉnh ngươi đi ta chỗ đó tham quan. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú Giang Nhất Miêu, trong lòng có chút cuồn cuộn. Đang nói, Chu Huy lái xe lại đây, vừa lúc ngừng ở hiệu sách cửa. 1638 chương 1638 có điểm luống cuống. Mâu Sâm Mặc trong lòng là có nồng đậm cảm giác mất mát, thậm chí có vài phần hoảng ý. Cái này Chu Huy, không đến 26 tuổi, đã là một cái chuyện tranh ngôi cao tổng biên, có thể thấy được là một cái phi thường có năng lực người. Hắn ăn mặc màu lam áo gió, giống như cố tình có đem chính mình trang điểm tuổi trẻ một ít, nhìn đến Giang Nhất Miêu khi lộ ra ấm áp tươi cười. Giang Nhất Miêu cũng cười, đi hướng Chu Huy. Trong trí nhớ, Mâu Sâm Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy Giang Nhất Miêu từ chính mình bên người đi hướng một cái khác nam sinh. A Sâm ca ca, ta đi rồi. Nàng không quên quay đầu lại cùng hắn vây tay. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú vào nàng rời đi, cùng nàng bãi bãi. Chu Huy cho nàng mở cửa xe, nàng nói thanh cảm ơn, hắn hồi báo lấy mỉm cười. Cho nên vừa rồi nàng như vậy chuyên chú nói chuyện hiếm, là cùng Chu Huy đang nói chuyện. Mâu Sâm Mặc đã không nhớ rõ, hắn có bao nhiêu lâu không có cùng Miêu Miêu hảo hảo trò chuyện qua. Bồi đệ đệ muội muội đọc sách đến 4 giờ rưỡi bọn họ mới trở về. Này mấy cái giờ, Mâu Sâm Mặc tâm sự thực trọng, lại nghĩ ngày thường đá chồng chất Duyệt Duyệt cùng Giang Nhất Miêu tương đối gần. Nàng tình hình gần đây bọn họ khẳng định là hiểu biết. Lỗi lạc, ta hỏi ngươi một chuyện nhi. Ca, ngươi nói. Giang Nhất Miêu có phải hay không có bạn trai? Minh Lỗi Lạc hiển nhiên cùng phi thường ngoài ý muốn ca ca sẽ hỏi chính mình cái này lời nói. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ liền nói, khả năng đi. Miêu Miêu gần nhất giống như rất bận, thường thường một người phát hoại chát, còn chính mình ngây ngô cười. Mâu Sâm Mặc trong lòng căng thẳng, hắn đôi luyến ái hứng thú không lớn. Nhưng đại khái cũng biết nam nữ luyến ái có thể là có ý tứ gì. Miêu Miêu có bạn trai. Duyệt Duyệt cũng nói. Duyệt Duyệt cư nhiên cũng sẽ nói Miêu Miêu có bạn trai. Miêu Miêu hỏi ta, Chu đại ca thích Miêu Miêu, hỏi nàng muốn hay không làm bạn gái. Miêu Miêu cư nhiên hỏi Duyệt Duyệt chuyện như vậy, nàng cho rằng Duyệt Duyệt có thể cho nàng cái dạng gì đáp án a? Ngươi như thế nào trả lời? Ta nói Miêu Miêu thích, liền đáp ứng. Chơi ạ. Hắn đệ đệ muội muội là nhặt được sao? Như thế nào đều giúp đỡ người ngoài? Chính là Duyệt Duyệt, ngươi cũng không biết đối phương là người nào, sao lại có thể làm Miêu Miêu đáp ứng? Miêu Miêu vui vẻ nha. Đối Duyệt Duyệt tới nói lại đơn giản bất quá, Miêu Miêu là nàng bạn tốt, nàng chỉ nghĩ Miêu Miêu vui vẻ. Minh Lỗi Lạc nhịn không được phụt cười một chút, hắn giống như phát hiện đặc biệt khó lường sự tình, đột nhiên cảm thấy chính mình không gì làm không được ca ca thích tự tìm khổ ăn. Lỗi Lạc, ngươi cười cái gì? Nga, không có gì, ta đột nhiên nghĩ đến một cái chê cười. Cái gì chê cười? Từ trước có người, thích đào hố, đào nha đào, đào nha đào, kết quả chính mình nhảy vào đi. Ngươi qua đường hỏi hắn, ngươi vì cái gì chính mình đào hố chính mình nhảy nha? Hắn nói, chính mình đào hố, chẳng lẽ cho người khác nhảy sao? Duyệt Duyệt ngồi ở mặt sau, căn bản không biết đá chồng chất đang nói cái gì. Trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Mâu Sâm Mặc hiểu được, sắc mặt càng là ám trầm. Giang Nhất Miêu thật sự yêu đương sao? Mâu Sâm Mặc có chút không thể tin được, hắn xác định Giang Nhất Miêu yêu đương khả năng tính rất thấp. Nhưng là Lỗi Lạc khả năng sẽ cố ý lừa hắn, Duyệt Duyệt thực đơn thuần, nhất định sẽ không lừa hắn. Hắn biết chính mình buồn hẳn là công tác, không nên tưởng này đó. Nay nửa năm, hắn không phải không ý thức được đáy lòng cảm tình. Vô số lần hắn cũng là cùng chính mình nói, muốn chuyên tâm công tác, công ty hiện tại còn không có làm lên đâu. Phía trước Giang Nhất Miêu ở trong lòng hắn khả năng chính là tiểu sóng gió, hắn còn có thể dùng lý trí áp xuống đi, hiện tại biết Giang Nhất Miêu khả năng yêu đương lúc sau, với hắn mà nói chính là sóng to gió lớn. Dẫn tới hắn trở về công tác, mở họp đều phân tâm, tâm tư lại về tới cái kia suy đoán, Giang Nhất Miêu có phải hay không thật sự yêu đương. Hắn hỏi một lần mẫu thân. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Mâu Hinh nhưng thật ra vẻ mặt tò mò xem hắn. Á Sâm, ngươi bạn gái không phải công tác sao? Mẹ! Hắn thật là làm chính mình đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới công tác thượng. Hiện tại công ty bắt đầu giai đoạn, với hắn mà nói thật sự quá trọng yếu. Á Sâm, ngươi thích Miêu Miêu nên mau chóng làm nàng làm ngươi bạn gái, một đời người hữu hạn, hai người ở bên nhau thời gian cũng rất có hạn. Lại đại sự nghiệp, cũng không đáng ngươi dùng chính mình cảm tình đi đổi lấy. Mâu Hinh hiểu biết nhi tử đối Miêu Miêu tuyệt đối là đặc biệt, nhất định là có tình yêu nam nữ. Đương nhiên, ngươi là ngươi ba nhi tử, sự nghiệp của ngươi tâm trọng không gì đáng trách. Nhưng là Miêu Miêu không có khả năng vĩnh viễn chờ ngươi, nàng xinh đẹp đáng yêu, nhất định sẽ có nam nhân nhìn đến nàng tốt đẹp, hơn nữa mau ngươi một bước theo đuổi hảo, thậm chí được đến nàng. Miêu Miêu không có khả năng vĩnh viễn chờ nàng, sẽ có khác nam nhân được đến nàng. Chỉ là tưởng tượng cái này hình ảnh, Mâu Sâm Mặc liền không thể chịu đựng, cho nên hắn cấp Giang Nhất Miêu gọi điện thoại. Gần nhất Giang Nhất Miêu cũng thật sự là vội, nàng muốn khảo chứng, cho nên ở chuẩn bị công khóa. Nàng muốn họa truyện tranh, còn ở hỗ trợ làm ám dạ trò chơi kịch bản. Cũng may phòng làm việc có người giúp nàng, Chu Huy càng là giúp nàng rất nhiều vội, hai người hiện tại hợp tác đã phi thường ăn ý. Duy nhất làm nàng khó xử chính là, Chu Huy không chút nào che giấu biểu đạt, hắn thích nàng, ở tôn trọng nàng tiền đề hạ theo đuổi nàng. Giang Nhất Miêu cũng không rõ, vì cái gì đột nhiên theo đuổi nàng người sẽ biến nhiều. Lương Duy không chịu hết hy vọng, Chu Huy cũng kiên trì biểu đạt đối nàng yêu thích. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu hảo, cũng không tính toán tiếp thu bất luận cái gì một người theo đuổi. Nàng tưởng, cho dù A Sâm ca ca không thích chính mình, nàng cũng không tính toán qua loa bắt đầu nàng đoạn thứ nhất tình yêu. Nàng không nghĩ tới mau hết năm cũ trước một ngày, Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại cho nàng. A Sâm ca ca, hôm nay có rảnh sao? Kỳ thật hắn đã ở nhà nàng dưới lầu. A, ta tính toán đi đọc sách. Mặc kệ nàng tương lai tính toán làm cái gì, nàng đều tưởng đem kiến trúc sư tư cách chứng khảo. Không cần đi phòng làm việc. Ngày mai năm cũ, phòng làm việc đã nghỉ. Ngươi cũng biết sang năm năm cũ, liền không biết phải cho chính mình thả lỏng một chút sao. Vậy ngươi có cho chính mình thả lỏng sao? Đương nhiên, bằng không ta như thế nào sẽ gọi điện thoại cho ngươi? Tìm chính mình là vì thả lỏng sao? Vì cái gì Giang Nhất Miêu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái đâu? Chính là ta kế hoạch đi hiệu sách đọc sách. Không có việc gì, ta bồi ngươi đi, ta hôm nay có rảnh. Hắn thực kiên trì. Nga, ta lập tức ra cửa, chúng ta ở hiệu sách thấy đi. Ta ở nhà ngươi dưới lầu, ta đưa ngươi đi. Hắn ở nhà nàng dưới lầu. Này quá làm Giang Nhất Miêu kinh ngạc, không nghĩ làm hắn chờ lâu lắm. Nàng lập tức nói, ta đây lập tức xuống dưới. Mâu Sâm Mặc kết thúc điện thoại, 3 phút sau. Liền nhìn đến Giang Nhất Miêu con cặp sách chạy chậm ra tới. Tiểu nha đầu hôm nay ăn mặc màu trắng miên phục, phía dưới là ô vương váy bộ thật dày quần vớ, như vậy xem rõ ràng vẫn là thanh xuân mỹ thiếu nữ bộ dáng sao. A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu nhìn đến hắn xe, chạy chậm lại đây. Mâu Sâm Mặc khỏe miệng con cười ra cười không, từ ánh mắt của nàng, ít nhất hắn có thể nhìn ra tới, nàng còn khẩn trương để ý chính mình. Hắn xuống xe, duỗi tay đi lấy nàng cặp sách. Còn rất chậm. 1639 chương 1639 thoải mái điểm. Người trang nhiều ít thư. Bên trong có chữ viết điển, ta ở khảo kiến trúc sư tư cách chứng. Nàng ngồi trên xe nói. Mâu Sâm Mặc thượng ghế điều khiển, cái này cũng không thể sốt ruột, lại nói không phải một khoa khảo sao. Là nha, ta quá xong năm liền phải khảo một khoa. Đó là phải hảo hảo nỗ lực. Đúng rồi. Lần trước ngươi nói phòng làm việc là chuyện như thế nào? Kỳ thật chuyện này tất cả mọi người đã biết, liền hắn không biết. Nhưng là cũng không thể quái Giang Nhất Miêu, gần nhất chính mình vì công ty game sự tình vội trời đất tối sầm, liền ra đều hồi thiếu. Đây là vài tháng trước sự tình, ta chuyện tranh không phải cải biên trò chơi sao? Sau lại nói chuyện cải biến họa, sửa phép giả mạ, sau đó Chu đại ca liền nói muốn hay không làm một cái phòng làm việc. Ta ngẫm lại cũng cảm thấy cần thiết, cho nên liền đồng ý. Phòng làm việc là cái gì hình thức? Chu Huy công ty cổ phần khống chế, ngươi chiếm nhiều ít cổ, quyền lợi chia hoa hồng như thế nào phân phối? Mâu Sâm Mặc hỏi. A, Giang Nhất Miêu phán ngốc, nàng nơi nào hiểu này đó? Lúc ấy Chu Huy nói kiến phòng làm việc vận may làm, nàng tự nhiên không nói hai lời liền đồng ý, đến nỗi cụ thể muốn như thế nào lộng, nàng đảo không tưởng nhiều như vậy. Giang Nhất Miêu. Ngươi cái đồ ngốc, ngươi bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền sao? Chu đại ca hẳn là sẽ không như vậy. Giang Nhất Miêu cảm thấy nàng đối Chu Huy vẫn là thực tín nhiệm. Ngươi có hay không thêm bất luận cái gì cổ quyền hiệp nghị? ngươi là phòng làm việc nhãn hiệu, chiếm nhiều ít cổ ngươi muốn trong lòng hiểu rõ đi. Giống như có thiêm, nhưng là ta không nhớ rõ. Ngươi cùng Chu Huy ở kết giao. Rốt cuộc, hắn hỏi chính mình nhất muốn hỏi. A. Giang Nhất Miêu sửng sốt, lập tức thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng thần sắc biến đổi, mâu sâm mặc trong lòng trầm xuống, hay là bọn họ thật sự ở kết giao sao? Này tuyệt đối không phải chính mình nguyện ý nhìn đến. Ngươi a cái gì? Mới vừa mãn 18 tuổi liền giao bạn trai, Giang Nhất Miêu, ngươi trở nên rất nhanh nha. Mâu sâm mặc trong lòng đã ruột gan cồn cào khó chịu, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Ai nói với ngươi nha? Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy lời đồn thật sự thật là đáng sợ. Cho nên là thật sự lạc. Cái này tin tức làm mâu sâm mặc ở vài giây nội đại nào trống rỗng, hắn không thể tin được chính mình nghe được, Giang Nhất Miêu thật sự giao bạn trai. Chính là sao có thể, nha đầu này mấy tháng trước vẫn là thích hắn, nhanh như vậy liền giao bạn trai gì tình biệt luyến sao? Ai cùng ta nói quan trọng sao? Quan trọng là, ngươi tiểu nha đầu 18 tuổi, liền biết giao bạn trai. Mâu sâm mặc nói lời này thời điểm, tâm can đều ở đau, tay lái ở trong tay hắn đều phải bị hắn bóp nát. Giang Nhất Miêu thành nam nhân khác bạn gái. Sự thật này quá làm hắn khó có thể tiếp nhận rồi, hắn không nghĩ cách tưởng tượng cái này hình ảnh. 14 tuổi huấn la hét phải làm hắn bạn gái nữ hài nhi, cư nhiên mặt khác tìm cái nam sinh làm bạn gái. Ta 14 tuổi còn nói phải làm ngươi bạn gái đâu. Ngươi không biết hiện tại nữ hải tử rất sớm thuộc sao. Giang Nhất Miêu không biết vì cái gì, cố ý không làm sáng tỏ, còn có chút buồn bực nói. Mệt ngươi còn nhớ rõ 14 tuổi phải làm ta bạn gái. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta nhớ rõ lại có ích lợi gì đâu. Ngươi không nhớ rõ, hơn nữa ngươi cũng không thích ta. Giang Nhất Miêu, các ngươi tiểu nữ hài nhi đều như vậy tùy ý sao? Mâu sâm mặc đột nhiên khuynh qua đi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói ai tùy ý lạp? Ngươi nha, mới mãn 18 tuổi mấy tháng nha, liền đem bạn trai giao, không phải tùy ý sao? Hắn phi thường khó chịu nói. Kia thì thế nào, ngươi không thích ta, có người thích ta. Ngươi không cho ta làm ngươi bạn gái, còn không được người khác làm ngươi bạn gái a? Giang Nhất Miêu có chút tức giận nói. Lời này đổ mâu sâm mặc á khẩu không trả lời được. Chu Huy nơi nào hấp dẫn ngươi? Giang Nhất Miêu căn bản không biết như thế nào trả lời, bởi vì nàng cùng Chu Huy chính là như vậy quan hệ. Ngươi như thế nào làm được, thuyết phục chính mình đi thích hắn? Mâu sâm mặc lại hỏi. Giang Nhất Miêu không nói lời nào, nàng không biết như thế nào trả lời. Miêu Miêu, ngươi liền như vậy tưởng yêu đương, ân. Mâu sâm mặc không nghĩ tới Miêu Miêu yêu đương chuyện này đối hắn đả kích sẽ lớn như vậy, hắn không có biện pháp từ chuyện này hoãn lại đây. Giang Nhất Miêu không biết cái này lời đồn là từ đâu nhi tới. A sâm ca ca như thế nào sẽ cho rằng chính mình yêu đương, hơn nữa đối tượng vẫn là Chu Huy. Như thế nào không nói lời nào. Ta muốn đi thư viện đọc sách. Nàng không nghĩ lại tiếp tục vấn đề này. Mâu sâm mặc chưa từng có như vậy nghẹn khó chịu quá, nha đầu này làm hắn thật sự quá khó tiếp thu rồi. Cố tình nàng còn như vậy bình tĩnh bộ dáng, hắn nội tâm vô cùng thất bại. Hắn phát động xe, lái xe đi sách báo. Giang Nhất Miêu trong lòng ngực ôm chính mình bao bao, trong lòng lặp lại quay cuồng. Dọc theo đường đi hai người đều thực an tĩnh, ai cũng không nói lời nào. Tới rồi thư viện, nàng nói. Ta chính mình đi đọc sách liền hảo, vãn một chút ta kêu bà tới đón ta. Ta tái ngươi ra tới, liền nhất định đưa ngươi trở về, ta đi dừng xe. May mắn nàng chưa nói kêu Chu Huy tới đón nàng, nếu không hắn khẳng định sẽ phát điên. Giang Nhất Miêu ôm cặp sách đi vào, mâu sâm mặc đi dừng xe, đình hảo xe hít sâu một hơi. Hắn đi thư viện xem tìm nàng, kết quả di động liền vang lên, thư viện muốn bảo trì an tĩnh, hắn lập tức ấn rớt điện thoại. Tìm được Giang Nhất Miêu vị trí, nàng nhìn mắt chính mình, chuyên tâm xem chính mình thư. Mâu sâm mặc tùy tay cầm quyển sách, có chút thất thần xem. Lúc này hắn tắt đi di động, dứt bỏ rồi sở hữu sự tình, liền lẳng lặng ngồi ở Giang Nhất Miêu bên người, thỉnh thoảng dư quang nhìn về phía nàng. Nàng thuần tịnh mặt, ánh sáng ở trên mặt nàng, nàng da thịt tuyết trắng như sứ, hết thể là như vậy tốt đẹp. Mấy năm nay, hắn không cho chính mình ngừng lại, vì kế hoạch của hắn. Hắn bản đồ hắn chỉ lo về phía trước. Lại chưa từng nghĩ tới, nếu có thể như vậy ngồi ở bên người nàng, lại có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu rất muốn chuyên tâm đọc sách, nghề hà A Sâm ca ca vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt còn như vậy chuyên chú, nàng căn bản không có biện pháp chuyên tâm. Làm sao vậy? Ngươi vẫn luôn nhìn ta. Ân, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Hắn gật đầu, ta không thể xem ngươi sao? Nơi này là thư viện. Hắn đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng. Thư viện quy định ta không thể xem ngươi. Mâu Sâm Mặc hỏi còn rất nghiêm túc. Giang Nhất Miêu lập tức mặt liền đỏ, thấy bởi vì bọn họ nói chuyện, có người nhìn qua, nàng lập tức nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Mâu Sâm Mặc xem nàng hơi hơi hồng gương mặt, Mặc Danh tâm tình rất tốt, hắn đem tay phóng tới nàng phía sau lưng ghế thượng. Giang Nhất Miêu thân mình giật mình, nam nhân hơi thở đánh úp lại, rất quen thuộc lại có điểm xa lạ cảm giác, hắn giống như dựa vào chính mình thật sự thân cận quá. Nàng cảm giác chính mình nhĩ tiêm đều ở nóng lên, không chế được chính mình không đi xem hắn. Lỗ thai đều đỏ, thuyết minh nha đầu này căn bản chính là còn thích hắn. Thích hắn, cư nhiên còn chạy tới cùng người khác luyến ái, Giang Nhất Miêu nàng là nơi nào tới lá gan. Mâu Sâm Mặc vốn dĩ buồn bực tâm, bởi vì cái này phát hiện hơi hơi thoải mái điểm. 1640 chương 1640 chân thật sao. Giang Nhất Miêu ửng đỏ mặt, căn bản không có biện pháp chuyên tâm đọc sách, trong lòng buồn bực không được. Giang Nhất Miêu. Hắn ở nàng bên thai nói chuyện, phun ra khẩu nhiệt khí. A. Ngươi có thể cùng Chu Huy chia tay sao? A. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình chậm vài chụp, trong lúc nhất thời không có không minh bạch hắn ý tứ. Cái gì a? Ngươi có thể hay không phát hiện một chút khác tử? Vì cái gì? Hắn ánh mắt thực chuyên chú, thực nóng cháy, làm nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Cái gì vì cái gì? Nếu ngươi hiện tại cùng Chu Huy chia tay nói, ta cho ngươi một cái khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Làm ngươi làm ta bạn gái. Nghe xong lời này, Giang Nhất Miêu hốc mắt lập tức liền đỏ, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Như thế nào? Không muốn. Ngươi không phải có bạn gái sao? Ai nói ta có bạn gái? Mâu Sâm Mặc nhíu mày, hắn nếu là có thời gian giao bạn gái, còn sẽ làm nàng có cơ hội cùng nam sinh khác ở chung sao? Rất nhiều người đều truyền, cái kia Amanda, còn có Tưởng Tình, thật xinh đẹp nữ minh tinh. Nói thời điểm có chút ghê ẩm. Mâu Sâm Mặc không khỏi cười, kia đều không phải sự thật. Ta cùng Chu đại ca kết giao cũng không phải sự thật. Nàng tự nhiên nói, có phải như vậy hay không? Ngươi liền không cho ta làm ngươi bạn gái. Cái gì? Đồng học, các ngươi hai cái muốn yêu đương, có thể đổi cái địa phương sao? Thư viện thật sự sẽ xảo đến nhân ra. Giang Nhất Miêu vẫn đỏ mặt, vùi đầu không nói lời nào. Đi thôi. Lúc này hắn cho rằng phi thường cần thiết cùng nàng cẩn thận nói chuyện. Giang Nhất Miêu xem hắn hai ba hạ thu thập hảo tự mình sách vở, nắm tay nàng đi ra ngoài. Giang Nhất Miêu biểu tình dại ra nhìn hắn, đi theo hắn đi. Hai người về tới hắn trong xe, Mâu Sâm Mặc mới nghiêm trang nói, ngươi không có cùng Chu Huy yêu đương. Không có. Nàng liền không có nghĩ tới muốn tiếp thu người khác. Vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi cam chịu. Ta nào có. Nàng lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận. Hảo đi, ngươi không có. Hắn cũng không phải dối dám người, ngươi từ chỗ nào được đến lời đồn, ta giao bạn gái. Giang Nhất Miêu ngơ ngẩn, ta... Nàng tổng không thể nói là Tiểu Bạch nói cho nàng đi, nàng đành phải nói, ngươi mỗi ngày cùng nhân ra ra vào có đôi, còn dùng người khác nói sao. Xem ra ta trong công ty đã có ngươi nhạc tuyến, năng lực A, Giang Nhất Miêu. Hắn không có phát giác, lúc này hắn khỏe miệng đã ở dơ lên. Ngươi nói làm ta làm ngươi bạn gái, có tính không số. Hiện tại nàng nhất quan tâm chính là cái này, hắn vừa rồi là đã nói. Mâu Sâm Mặc xem nàng khẩn trương hề hề nhìn chính mình. Trong nháy mắt hắn một mảnh mềm mại, 14 tuổi Giang Nhất Miêu như vậy chấp nhất phải làm hắn bạn gái, nhiều năm như vậy nàng đều ở kiên trì, hắn có cái gì lý do bởi vì công tác mà từ bỏ nàng. Ta chưa chắc có thể làm một cái đủ tư cách bạn trai, ta hiện tại công tác rất bận, khả năng thường xuyên đi công tác, toàn thế giới chạy. Đây là hắn không có cùng Giang Nhất Miêu bắt đầu nguyên nhân. Không quan hệ, ngươi vội thời điểm ta hảo hảo chuyện tranh, chuyên tâm khảo thí. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ta chưa chắc có thể lúc nào cũng bồi ngươi. Chỉ cần ngươi có rảnh thời điểm, bồi ở ta bên người là được. Nàng cấp nhớ nói, Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú nàng, không khỏi tâm thần vừa động, liền thò lại gần hôn lấy nàng ngôi. Hai người hơi thở giao triển, Giang Nhất Miêu không khỏi nhắm mắt lại, bắt lấy hắn vạt áo. Mâu Sâm Mặc cho rằng chính mình ở cái này giai đoạn là tuyệt không sẽ xa vào, giờ khác này thân thượng nàng ngôi. nàng ngọt ngào thiếu nữ hương vị làm hắn trầm mê. Hắn yêu thích cái này hương vị, nhịn không được hôn thâm chút. Hồi lâu lúc sau, hai người đều mở mắt ra, nhìn đến nàng trong mắt toàn là chính mình bóng dáng, hắn xoa bóp nàng phấn nộn gương mặt, không khỏi nhẹ nhàng cười. A Sâm ca ca, ngươi là thích ta, đúng không? Ngốc! Nếu không thích, hắn căn bản sẽ không ở cái này giai đoạn yêu đương. Hắn phát hiện nguyên lai Giang Nhất Miêu cùng nam nhân khác luyến ái, hắn sẽ không vui, hắn ghen, hắn sẽ cảm thấy không thể chịu đựng. Nguyên lai, Giang Nhất Miêu ở hắn cảm nhận chung, là như vậy quan trọng. Quan trọng đến, hắn nguyện ý ở hắn nguyên lai kế hoạch gia nhập nàng, chỉ vì không nghĩ nàng bị người khác cướp đi. Ta mới không đốc. Ân, ngươi không đốc, ta khở. Hắn nói xong lại ở nàng trên môi hôn một cái. Giang Nhất Miêu nhẹ nhàng cười, lại xem hắn môi, liền ở hắn trên môi lại hôn một cái. Hiện tại ngươi là ta bạn trai, đúng không? Giang Nhất Miêu còn có hay không chân thật cảm, vì thế ôm hắn ôm chặt chút, mặt dán ở hắn ngực. Ta sẽ không theo không phải ta bạn gái bên ngoài nữ sinh hôn môi. Màu sâm mặc nói. Giang Nhất Miêu ngọt ngào cười, nàng đôi mắt vốn dĩ liền rất đại, cười thời điểm lấp lánh tỏa sáng. Thật gờ. Màu sâm mặc chạm vào một chút nàng gương mặt, đem nàng vòng đến chính mình trong lòng ngực. Ngốc liền ngốc đi. Dù sao hiện tại nàng là hắn bạn gái. Kế tiếp ngươi muốn đi tiếp tục đọc sách. Đều có thể nha. Giang Nhất Miêu lúc này ôm hắn, ở trong lòng ngực hắn như vậy đủ rồi, giống như mặt khác đều không quan trọng. Mâu Sâm Mặc bị nàng này ngốc dạng cho cười, ngươi không phải còn muốn xem thư sao? Quên ngươi khảo thì sao? Chúng ta đây hồi thư viện hảo. Không sợ người ra ghét bỏ ngươi xảo sao? Rõ ràng là ngươi xảo đến ta. Nói xong nàng đỏ mặt lên, lại lần nữa ôm hắn không muốn động. Mang ngươi đi một chỗ. Giang Nhất Miêu tò mò, A Sâm ca ca muốn mang chính mình đi nơi nào? Mâu Sâm Mặc lái xe mang nàng đi chính mình tân phòng trong phòng. Phòng ở liền ở bờ sông, tiểu khu tên đã kêu bờ sông một cảnh. Vì cái gì tới nơi này? Năm chung thời điểm ta ở chỗ này mua căn hộ, tháng trước trang hoàng xong. Đây là một thang hai hộ nhà lầu, 160 nhiều bình. Giang Nhất Miêu mở to hai mắt, ngươi muốn dọn ra đi, không cùng huynh gì bọn họ cùng nhau trụ sao. Về sau công tác phương tiện, hắn là muốn dọn ra tới ý tưởng, phụ thân vẫn luôn muốn cho hắn hồi công ty. Mà hắn cũng không phải như vậy nguyện ý hắn một lòng phát triển chính mình sự nghiệp, cho nên trụ đến bên ngoài tới nhất thích hợp bất quá. Hình gì sẽ rất khổ sở. Ta lại không phải sẽ không trở về trụ. Mâu Sâm Mặc phòng ở 16 tầng, phòng ở là hậu hiện đại trang hoàng phong cách, mang điểm tính lãnh đạm phong, nhan sắc thiên sắc màu lạnh. Ngươi là cái thứ nhất khách nhân, ta ba mẹ đều còn không có đã tới. Mâu Sâm Mặc nói. Phòng ở hào đồng cảm giác. Giang Nhất Miêu tán thưởng. Ngươi về sau có thể tới chỗ này trụ. Mâu Sâm Mặc tự nhiên nói. Giang Nhất Miêu nghe mặt tường đỏ, nàng tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng là nàng tâm trí vẫn là tương đối trưởng thành sớm, hơn nữa đại học đều mau đọc xong, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Mâu Sâm Mặc vừa thấy mặt nàng hồng, liền biết nàng hiểu sai. Tiểu nha đầu mới 18 tuổi, hắn cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Ta ý tứ là nói, ta nơi này phòng rất nhiều. Ly ngươi trường học cũng gần, có cái gì khẩn cấp tình huống có thể tới chỗ này trụ. Nga. Giang Nhất Miêu cũng chưa nói tới thất vọng, tuy rằng phòng ở trang hoàng phong cách là ấn thuần nam tính, nhưng tràn đầy đều là hắn hương vị, nàng thật sự thực thích. 1641 chương 1641 tình yêu cuồng nhiệt hơi thở. Mâu Sâm Mặc cho nàng một phen ta mật mã từ tạp, có thể khai thang máy cùng hắn ra môn. Ta tưởng ta nhất định là đang nằm mơ. Nàng vẫn luôn có không chân thật cảm giác. Mâu Sâm Mặc ôm nàng ở trên sofa, thật mạnh hôn môi thật lâu, thẳng đến thở hổn hển xi xi, hiện tại có chân thật có cảm giác sao? Giang Nhất Miêu môi phiếm thủy quang, gối lên trên vai hắn, sau đó gắt gao ôm vai hắn, mút hắn hơi thở. A Sâm ca ca trên người hương vị, thật sự thật thoải mái nha. Thật là cái dính người tiểu nha đầu. Mâu Sâm Mặc bị nàng dính, nội tâm lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không đọc sách sao? Ân, xem, mang người đi thư phòng. Ở Mâu Sâm Mặc thư phòng, hắn đem án thư cho nàng, chính mình ngồi ở bên cạnh đọc sách. Nhưng Giang Nhất Miêu vẫn không phải thực chuyên tâm, thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Mâu Sâm Mặc vốn dĩ chuyên tâm ở bên cạnh đọc sách, bị nàng xem chịu không nổi, lại ôm chầm đi hôn trong chốc lát. Tính, mang người đi xem điện ảnh đi. Giang Nhất Miêu tươi cười lớn hơn nữa, hảo. Mâu Sâm mặc chọn một bộ tình yêu điện ảnh, chỗ ngồi cũng chọn ở hàng phía sau tình lữ tòa. Giang Nhất Miêu dính hắn, giống như hắn so điện ảnh càng đẹp mắt, thỉnh thoảng liền nhìn chằm chằm hắn phát ngốc ngây ngô cười. Mâu Sâm mặc lấy nàng không có biện pháp, bên cạnh cũng có tình lữ ngồi cùng nhau, xem tình yêu điện ảnh xem động tình chỗ, liền cũng thân lên. Mâu Sâm mặc đành phải biết nghe lời phải, hai người dính dính hồ hồ, cuối cùng điện ảnh nói cái gì đều không rõ ràng lắm. Xem xong điện ảnh, mang nàng đi ăn cơm, sau đó đi dạo phố. Loại chuyện này đối Mâu Sâm mặc tới nói, hẳn là thực không thú vị sự tình mới đúng, nhưng là hắn phát hiện bồi Giang Nhất Miêu làm, lại vẫn là có rất nhiều lạc thú. Hắn một chút không có cảm thấy lãng phí thời gian, ngược lại thập phần hưởng thụ. Thẳng đến Mâu thân điện thoại cho hắn, hỏi hắn có trở về hay không ra ăn cơm chiều. Muốn hay không đi nhà ta ăn cơm chiều. A, tuy rằng đại gia giống như đều đang xem hảo bọn họ ở bên nhau, nhưng là muốn như vậy cùng hắn về nhà, Giang Nhất Miêu vẫn là sẽ cảm thấy thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Mâu Sâm mặc thấy nàng như vậy, trở lại Mâu thân nói sẽ trở về. Miêu Miêu cũng sẽ cùng ta cùng nhau trở về. Miêu Miêu. Mâu Hinh nghe ra giống như bất đồng ý vị. Ân, Miêu Miêu. Về đến nhà, Minh Lỗi Lạc cười như không cười nhìn nhà mình ca ca. Tiểu tử này, hắn cố ý hỏa nhã duyệt dẫn đường chính mình, thật là nhỏ mà lanh. Mâu Hinh xem Miêu Miêu cùng Mâu Sâm mặc nắm tay trở về đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết, nhà mình nhi tử là thích Miêu Miêu. Hinh gì? Miêu Miêu, lập tức liền có thể ăn cơm. Tốt, Hinh gì? Miêu Miêu, ngươi vì cái gì cùng ca ca nắm tay? Duyệt Duyệt cảm thấy kỳ quái. Miêu Miêu có chút thẹn thùng, nàng hòa nhã Duyệt là bạn tốt, lúc này liền không biết như thế nào cùng Duyệt Duyệt nói hiện tại nàng biến thành A Sâm ca ca bạn gái. Duyệt Duyệt, Miêu Miêu muốn biến thành chúng ta tẩu tử. Ai nha, tẩu tử. Giang Nhất Miêu nghe thấy cái này xưng hô, mặt đỏ thấu. Tẩu tử là cái gì? Duyệt Duyệt không hiểu. Liền cùng người nhà giống nhau. Minh Lỗi Lạc nói. Ta thích Miêu Miêu biến thành người nhà của ta. Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ nói. Giang Nhất Miêu phi thường cảm động, nàng lôi kéo Duyệt Duyệt tay. Duyệt Duyệt, chúng ta sẽ trở thành vĩnh viễn người nhà. Ca ca, Miêu Miêu đã gấp không chờ nổi, 18 tuổi đã thành niên, thực mau liền có thể kết hôn. Minh Lỗi Lạc cười một tiếng. Lỗi Lạc. Giang Nhất Miêu ảo não nhìn Minh Lỗi Lạc. Miêu Miêu, nếu thật sự cứ như vậy cấp nói, chờ nàng 20 tuổi thời điểm, có thể hợp pháp hóa. Mâu Sâm mặc tưởng rất đơn giản, nếu hắn cùng Miêu Miêu ở bên nhau, tự nhiên là yếu địa lâu thiên trường. Ta mới không có sốt ruột. Giang Nhất Miêu đỏ mặt nói. Nhìn đến Mâu Sâm mặc đôi mắt tất cả đều là ý cười, nàng lôi kéo có Duyệt Duyệt đi phòng vẽ tranh. Đêm nay Giang Nhất Miêu ở Minh Gia ăn cơm, nàng cùng Minh Gia đã phi thường quen thuộc, cho dù thân phận thay đổi, nhưng thực mau thực tùng, cùng mọi người đều phi thường vui sướng. Ăn xong cơm chiều, Giang Nhất Miêu ở hắn phòng chơi trong chốc lát, hắn mới đưa nàng về nhà. Muốn hay không cùng ta ba mẹ nói nha? Vì cái gì không cùng bọn họ nói? Bọn họ ở bên nhau, là đại gia chờ mong, căn bản không cần có dấu giếm gì đó. Mâu Sâm mặc đưa Giang Nhất Miêu lên lầu, Giang Nhất Miêu ngượng ngùng nói cho cha mẹ, nàng cùng A Sâm ca ca kết giao. Diệp Lan thực giật mình, nàng vốn dĩ đều cho rằng nữ nhi cùng Mâu Sâm mặc khả năng thất bại, ai biết bọn họ lại ở bên nhau. A Sâm, nếu ngươi cùng Miêu Miêu ở bên nhau, liền phải nghiêm túc. Nha đầu này một cây gân nhận định ngươi. Giang Thao lo lắng hừng hực, liền sợ nữ nhi quá tiểu, còn không đủ để gánh vác tình yêu khả năng mang cho nàng chua ngọt đắng cay. Giang Thúc, ngươi yên tâm, nếu ta cùng Miêu Miêu bắt đầu rồi, ta liền sẽ nghiêm túc đối đãi cùng nàng tình yêu. Mâu Sâm mặc là cái dạng này tính tình, hắn bắt đầu rồi, hắn tự nhiên sẽ phi thường dụng tâm che chở cùng Miêu Miêu cảm tình. Giang Thao cũng biết hắn tính tình, yên tâm gật gật đầu. Giang Nhất Miêu luyến ái, ở tân niên tới thời điểm, nàng thành hạnh phúc nhất nữ hải. Bọn họ xác nhận quan hệ ngày đó bắt đầu, nàng cảm thấy chính mình sống ở trong vại mật, mỗi ngày đều là ngọt. Nàng cùng Mâu Sâm mặc mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, nàng có thể cảm thụ hắn bận rộn, cho dù là ăn Tết, hắn vẫn có công tác muốn xử lý. Nhưng là hắn sẽ cho chính mình gọi điện thoại, còn sẽ bài trừ thời gian cùng nàng gặp mặt. Giang Nhất Miêu là thực dễ dàng thỏa mãn người, cho dù là ngắn ngủn một giờ, nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Mới nhập tuổi tân niên, đối Giang Nhất Miêu tới nói quá tốt đẹp. Tân niên một quá, nàng muốn khai giảng, Mâu Sâm Mặc muốn đi công tác đi nước Mỹ. Giang Nhất Miêu đi đưa hắn. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ thực nghiêm túc chuẩn bị khảo thí. Hai tháng đế nàng có một hồi khảo thí, hiện tại nàng chính thực nghiêm túc chuẩn bị. Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hắn hôn môi nữ hài nhi cái chán, kéo hành lễ đi nước Mỹ. Đưa thẳng nghe Mâu Sâm Mặc, Giang Nhất Miêu đương nhiên cũng mất mát cùng khổ sở. Nhưng nàng là kiên cường nữ hài nhi, nàng hiểu được điều tiết chính mình, chẳng sợ mỗi ngày chỉ cần cùng hắn một cái hoại chát, nàng đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mâu Sâm Mặc điểm này làm đặc biệt hảo, tuy rằng Bồ Tờn cùng Thượng Hải có đêm trắng sai giờ, hắn vẫn là biết tính toán hảo thời gian, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, nàng liền sẽ thu được hắn hoại chát. Nghe được hắn thanh âm, Giang Nhất Miêu có thể ngọt một ngày. Năm sau, ám dạ trò chơi web giá mạ bản quyền chính thức ký hợp đồng, Giang Nhất Miêu đáp ứng làm kịch bản cố vấn. Hai tháng đế nàng đã trải qua một lần khảo thí, khảo không được tốt lắm cũng không được tốt lắm, nhưng là đủ tư cách. Vừa lúc này, Mâu Sâm Mặc đã trở lại. Hắn là trước tiên một ngày trở về, xuống phi cơ thời điểm không cố sai giờ trước cho nàng gọi điện thoại. Miêu Miêu lúc này ở phòng làm việc viết kịch bản gốc, nhận được hắn điện thoại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người trước tiên trở về đều không có nói. Cho ngươi một kinh hỉ, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Kỳ thật hắn là phải về công ty mở họp, nhưng là trong lòng tưởng niệm bạn gái, hắn tưởng tiên kiến nàng một mặt, lại đem nàng đóng gói cùng nhau hồi công ty. Ta ở phòng làm việc nha. Giang Nhất Miêu trả lời. Hảo, ta hiện tại tới đón ngươi. 1642 chương 1642 nhận cổ hiệp nghị. Giang Nhất Miêu tâm tình cực hảo, trợ lý Tiểu Hàn cùng ở phòng làm việc Chu Huy đều cảm giác được nàng hảo tâm tình. Miêu Miêu, có cái gì chuyện tốt sao? Tiểu Hàn hỏi. Ân. Giang Nhất Miêu ở thu thập đồ vật, ta trong chốc lát đi trước. Ngươi đi đâu nhi? Muốn hay không ta đưa ngươi? Không cần, A Sâm ca ca sẽ đến tiếp ta. A Sâm ca ca. Mâu tổng sao? Chu Huy sửng sốt một chút. Hắn biết Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc quan hệ phỉ thiện, không khỏi tâm thần vừa động liền hỏi, là Mâu tổng sao? Đúng rồi. Giang Nhất Miêu gật gật đầu. Ngươi cùng hắn hiện tại tựa hồ có thực thân cận. Ân, chúng ta hiện tại ở kết giao. Chu Huy đối Giang Nhất Miêu là phi thường có ý tưởng, cũng vẫn luôn đang âm thầm theo đuổi, hắn cho rằng chính mình là có cơ hội. Vừa nghe nàng nói ở kết giao, đối Chu Huy tới nói tuyệt đối là rất lớn đả kích. Hoa! Miêu Miêu, là Vân Du Mâu tổng sao? Hiểu Hàn tương đối kinh ngạc. Ân, hắn là cái phi thường lợi hại người, ngươi hiểu biết hắn sao? Hắn sau lưng gia tộc cũng là siêu cấp lợi hại. Hiểu Hàn từ ám dạ trò chơi bị mua trò chơi bản quyền lúc sau, liền đối Mâu Sâm Mặc cũng có một ít hiểu biết. Đó là một cái tương đương ghê gớm nam nhân A. Miêu Miêu chỉ là cười cười không tỏ ý kiến. Chỉ chốc lát sau Mâu Sâm Mặc tới. Hắn cũng là ôm tới bọn họ phòng làm việc tham quan ý tưởng, trực tiếp đi lên tìm hắn. Phòng làm việc cũng không lớn, không đến 200 bình, nhân viên công tác cũng không nhiều lắm, mới 5-6 cái. Mâu Tổng, Chu Tổng, chúng ta lại thấy. Khó được Mâu Tổng tới, thật là chúng ta vinh hạnh. Mâu Sâm Mặc tham quan công ty, Giang một công mà chính mình có gian văn phòng, nho nhỏ cũng không lớn, nhưng là gọn gàng ngăn nắp. Cũng không tệ lắm cảm giác. Thật vậy chăng? Kỳ thật làm công địa phương là Chu đại ca tìm, bố trí cũng là Hiểu Hàn bọn họ làm cho, ta cái gì cũng chưa làm. Giang Nhất Miêu đi theo hắn bên người, giống cùng đi lãnh đạo tham quan. Cũng không tệ lắm, khá tốt. Hắc hắc. Mâu Sâm Mặc quay đầu nhìn về phía nàng sơn mặt, từ hiện tại xem nói, ngươi hẳn là cái tiểu phú bà lạc. Ân. Giang Nhất Miêu cũng biết chính mình kiếm lời không ít tiền, kia tiền tạp đều ở mẫu thân chỗ đó, nàng cũng chưa động. Nhà ta Miêu Miêu so với ta lợi hại, mới như vậy tiểu, liền như vậy sẽ kiếm tiền. Mâu Sâm Mặc ấn quá nàng vai. Giống nhau lạc. Bị hắn nói lợi hại, vẫn là rất vui vẻ. Chu Huy cùng Hiểu Hàn đều xem mắt choáng váng, giờ khác này mới rõ ràng cảm giác được, bọn họ cảm tình thật sự khá tốt. Chúng ta đi thôi. Mâu Sâm Mặc nắm Giang Nhất Miêu tay, cùng Chu Huy cùng Hiểu Hàn bọn họ nói tai kiến. Lên xe sau, Mâu Sâm Mặc lái xe. Chuyên tâm nhìn phía trước. Giang Nhất Miêu còn yên lặng ở nhìn thấy hắn vui sướng, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Miêu Miêu, muốn hay không đầu tư ta công ty? Mâu Sâm Mặc đột nhiên mở miệng. A. Giang Nhất Miêu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía hắn. Ta hiện tại công ty ở góp vốn, ngươi muốn hay không đầu tư? Mâu Sâm Mặc nói. Giang Nhất Miêu mở to hai mắt, Á Sâm ca ca, ngươi làm ta đầu tư. Ân, ngươi đầu tư 3.000 và nói, hiện tại có thể chiếm 10% cổ quyền. Mâu Sâm Mặc nói. Không cần đầu tư, ta đem ta bán bản quyền 3.000 vạn toàn cho ngươi đi. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Như vậy ta chẳng phải là thành ăn cơm mềm nam nhân. Mâu Sâm Mặc cười. Thật sự, ta muốn cái kia tiền cũng vô dụng, ta ba mẹ hiện tại cũng không cần ta kiếm tiền, ta chính mình cũng không cần tiền. Nàng là cảm thấy, chỉ cần A Sâm ca ca yêu cầu nói, toàn cầm đi một chút quan hệ đều không có. 3.000 vạn, 10% cổ quyền, liền nói như vậy định rồi. Mâu Sâm Mặc nói sờ sờ nàng đầu. Giang Nhất Miêu tưởng, A Sâm ca ca nhất định là góp vốn gặp được khó khăn, lập tức nói, ta đây buổi tối cùng mụ mụ đem kia trương tạp phải về tới. Hảo! Tới rồi Mâu Sâm Mặc công ty, Giang Nhất Miêu đã rất quen thuộc, đương Mâu Sâm Mặc nắm tay nàng đi vào thời điểm, vẫn là kinh rất rất nhiều người cảm. Đặc biệt là bọn họ Mỹ thuật sư Tiểu ca ca, vốn đang muốn đuổi theo Giang Nhất Miêu, kết quả nàng nhảy thành lao bản nương, vô cùng chịu đả kích. Nàng vừa đến Mâu Sâm Mặc văn phòng, Tiểu Bạch liền phát tới tin tức. Ngươi biến thành lão bản nương. Ngươi xử lý Amanda, xử lý Tưởng Tình, trở thành lão bản nương. Miêu miêu, ngươi là lòng ta thần. Giang Nhất Miêu trong lòng ngọt thực, bất quá Tiểu Bạch nhắc tới Amanda cùng Tưởng Tình. Vị này đều là nhan giá trị đều dai, năng lực nhất lưu người. A Sâm ca ca cư nhiên hoàn toàn không có tâm động sao. A Sâm ca ca, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hỏi. Mâu Sâm Mặc đã khai máy tính, chuẩn bị xử lý bưu kiện. À mạn đã còn có Tưởng Tình, ngươi có tâm động quá sao? Ta vì cái gì muốn tâm động? Mâu Sâm Mặc hỏi lại, hắn càng kỳ chính là nàng như thế nào sẽ hỏi vấn đề này. Ngươi không có tâm động sao? Các nàng lớn lên xinh đẹp, lại thực có khả năng nha. Giang Nhất Miêu nói, ta cảm thấy ngươi tương đối có khả năng. Ta nào có khả năng? Nàng chính là cái học sinh. Chỉ biết vẽ tranh chuyện tranh mà thôi. Ngươi hiện tại đều thành ta cổ đông kim chủ, chẳng lẽ còn không thể làm gì? Mâu Sâm Mặc cười. Giang Nhất Miêu bị hắn nói mặt đỏ lên, kỳ thật còn được rồi. Không có còn hảo, Miêu Miêu. Mâu Sâm Mặc biểu tình nghiêm túc lên, ngươi rất lợi hại, ngươi hiện tại có thể giúp ta, như thế nào không lợi hại đâu. Ta thật sự có thể giúp được ngươi. Đương nhiên, ngươi kêu 3.000 vạn có thể giúp được ta rất nhiều. Giang Nhất Miêu nghe được cười ra tới, cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Nàng bồi Mâu Sâm Mặc đi làm, ăn cơm trưa, buổi chiều ở hắn công ty tiếp tục bồi hắn đi làm. Hắn mở họp thời điểm, nàng liền mở ra máy tính viết kịch bản gốc, dù sao có máy tính nàng ở đâu đều giống nhau. Chạng vạng hắn đưa nàng về nhà, bọn họ ở Giang gia ăn cơm. Diệp Lan làm rất nhiều ăn ngon chiêu đãi Mâu Sâm Mặc, Mâu Sâm Mặc ở Giang gia hiện tại cũng phi thường tự nhiên, sau đó ăn cơm vạn thời điểm. Hắn nói, Giang Thúc, Lan gì, ta hôm nay cùng Miêu Miêu nói, muốn cho nàng đầu tư ta công ty, chiếm 5% cổ quyền. Đầu tư. Giang Thao sửng sốt một chút, A Sâm, ngươi hiện tại công ty gặp được khó khăn sao? Còn hành, nhưng là muốn tìm cái đáng tin cậy đầu tư người, ta cảm thấy Miêu Miêu nhất thích hợp. Mâu Sâm Mặc nói. Diệp Lan cùng Giang Thao lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ai đều biết A Sâm sau lưng tư bản có cái gì. Tùy tiện một người ra tay đều có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, không đến mức muốn Miêu Miêu 3.000 vạn. Miêu Miêu, suy nghĩ của ngươi đâu? Ta đáp ứng A Sâm ca ca. Miêu Miêu nói. Nếu Miêu Miêu đáp ứng rồi, chúng ta không có ý kiến. Diệp Lan nhìn mắt trượng phu, liền nói. Giang Thao trầm tư vài giây, bọn họ cùng Minh ra như bây giờ giao tình, hắn tự nhiên cũng phi thường tín nhiệm A Sâm. Ta cũng không ý kiến. Chỉ cần là Miêu Miêu quyết định, chúng ta đều tôn trọng. Giang Thao nói. Ta đem Miêu Miêu tạp lấy ra tới. Diệp Lan nói về phòng đem Miêu Miêu tạp lấy ra tới. Miêu Miêu, cái này tạp ta hôm nay cầm, ngày mai làm luật sư thiêm nhận cổ hiệp nghị. Mâu Sâm Mặc nói. 1643 chương 1643 đều không có cái kia. Không cần, không cần. Giang Nhất Miêu căn bản nhận không cần. Mâu Sâm Mặc không hiện nói thêm cái gì, tập hắn thu, ngày kế hắn liền tìm Miêu Miêu ký nhận cổ hiệp nghị. Mâu Sâm Mặc điền một đống tư liệu, không hiểu ra sao thành Vân Du cổ đông. Cùng ngày hắn về đến nhà, Minh Ý tìm nhi tử nói chuyện, ngươi công ty có phải hay không ra vấn đề? Làm trò chơi là phi thường tiêu tiền, hắn sợ nhi tử tài chính liên chặt đứt. Không có, ba, ta hết thể đều thực hảo. Mâu Sâm Mặc nói, không cần cậy mạnh, gặp được sự tình ngươi ba ba ta ra tay giúp ngươi, cũng là hẳn là. Minh Ý nói, không cần, ba ba, ta hiện tại rất tốt. Mâu Sâm Mặc nói, ta ý tứ là, ngươi có thể đem Miêu Miêu 3.000 vạn còn cho hắn, ta tới rót vốn. Ở Minh Ý xem ra, Miêu Miêu mới 18 tuổi, nàng kiếm tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không cần thiết gánh vác nhi tử gây dựng sự nghiệp nguy hiểm. Ba, hiện tại Miêu Miêu là ta cổ đông, không hơn. Mâu Sâm Mặc nhàn nhạt cười, nếu có một ngày ta thật sự yêu cầu ngươi giúp đỡ, ta nhất định sẽ nói, nhưng là hiện tại tạm không cần. Nếu, ba, trong lòng ta hiểu rõ. Mâu Sâm Mặc ý tứ là có thể cho phụ thân an tâm. Minh Ý thấy nhi tử như vậy, liền không hề nói thêm cái gì. Giang Nhất Miêu cứ như vậy thành Vân Du cổ đông, không nghĩ tới chính là qua nửa năm Vân Du ám dạ trò chơi lửa lớn, ngày nước chảy vượt qua mấy ngàn vạn. Đồng thời Vân Du lại đẩy ra một khác khoản trò chơi cạnh ký Game Mobile, lập tức lại biến thành ngay lúc này thời thượng Game Mobile. Vân Du Internet khoa học kỹ thuật công ty ở năm thứ 2 bị đánh giá giá trị vượt qua 3 tỷ. Này một năm Giang Nhất Miêu tốt nghiệp, nàng ám dạ trò chơi mảng gà ạ nìm cùng Internet đều lửa lớn, hơn nữa ám dạ trò chơi thúc đẩy, ám dạ trò chơi thành đại nhiệt IP, điện ảnh bản quyền cùng phim truyền hình bản quyền cũng lần lượt bán đi. Tiểu Mầm trở thành đương thời nhất nhiệt truyện tranh nữ tác gia. Chu Huy muốn cho nàng lại sáng tác một bộ tân mảng gà ạ nìm, rất nhiều công ty đều ở nhìn chằm chằm nàng, chờ mong nàng sẽ có tân tác phẩm. Ta chỉ nghĩ đêm này bộ tác phẩm hoàn thành nha. Động họa bản hiện tại cũng vẫn luôn ở đổi mới, Giang Nhất Miêu chỉ nghĩ trước hoàn thành cái này tác phẩm. Ta minh bạch, chỉ là nếu ngươi lại sáng tác tân tác phẩm, này giá trị không thể đo lường. Chu Huy cùng nàng nói, Giang Nhất Miêu vẫn là cự tuyệt, nàng vừa mới khảo xong kiến trúc sư tư cách chứng sở hữu khảo thí, hiện tại sở hữu tinh lực đều là họa cái này truyện tranh. Không ở Giang Nhất Miêu 19 tuổi sinh nhật thời điểm, Mâu Sâm Mặc cùng nàng cầu hôn. Miêu Miêu thực ngoài ý muốn, Á Sâm ca ca, ta mới 19 tuổi nha. Thân phận của ngươi chứng thượng muốn đại một tuổi. Mâu Sâm Mặc nói, ta nhìn thân phận của ngươi, ngươi có thể kết hôn. A, cho nên hiện tại muốn hay không mang lên ta nhẫn đâu. Hắn chuẩn bị tốt thật xinh đẹp kim cương nhẫn, chậm rãi tìm khai kim cương hộp. Giang Nhất Miêu nhìn bên trong nhẫn kim cương, trong lúc nhất thời đỏ hốc mắt. Ngươi xác định sao? Á Sâm ca ca. Ngươi muốn cưới ta đương lão bà ngươi. Phi thường xác định, ngươi làm ta bạn gái thời điểm, ta liền xác định. Mâu Sâm Mặc kéo tay nàng, hiện tại ngươi nguyện ý làm ta vì ngươi mang lên nhẫn sao. Giang Nhất Miêu sửng sốt một chút, tay nàng liền ở hắn trong lòng bàn tay. Ngươi đều nắm lấy nhân ra tay. Nàng ngọt ngào cười ra tới. Mâu Sâm Mặc cho nàng mang lên nhẫn, sau đó ở tay nàng chỉ thượng hôn một cái. Miêu Miêu, chúc mừng trở thành Mâu Thái Thái. Giang Nhất Miêu tim đập như sấm, nàng cũng không nghĩ tới. Nay đã hơn một năm luyến ái, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có đôi khi hai tháng mới thấy thượng một mặt. Chính là không biết vì cái gì, rõ ràng ở bên nhau thời gian biến thành, nàng lại phát hiện chính mình đối hắn cảm tình càng thêm nùng liệt. Hắn hết thể là như vậy hoàn mỹ, làm nàng như vậy mê luyến, nàng lớn nhất mộng tưởng chính là thành Mâu Thái Thái. Ta khả năng không phải là một cái hoàn mỹ thái thái. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình còn không có lớn lên đâu, nàng liền phải trở thành A Sâm ca ca thái thái. Ta không cần một cái hoàn mỹ thái thái, ta chỉ cần ngươi làm vui sướng nhất Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm Mặc nói, A Sâm ca ca, ngươi thật tốt. Giang Nhất Miêu hôn một cái hắn. Buổi tối Giang Nhất Miêu về đến nhà nói cho mẫu thân chính mình kết hôn sự tình. Diệp Lan giật mình không được, Tiểu Sâm hiện tại ở phát triển sự nghiệp, nàng cho rằng bọn họ kết hôn phải đợi mấy năm. Nàng còn đang suy nghĩ phải nhắc nhở nữ nhi chú ý an toàn, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, có thể trước không có dự. Về phương diện khác, Diệp Lan trong lòng kỳ thật thực thích Tiểu Đậu Đinh, nàng tưởng nếu nữ nhi có thể ở 24 tuổi thời điểm kết hôn, có lẽ có thể đem Tiểu Đậu Đinh mang về tới. Nếu hiện tại kết hôn nói, nếu là có Tiểu Bảo Bảo, kia Đậu Đinh chẳng phải là không về được. Có phải hay không có điểm sốt ruột? Miêu Miêu, ngươi mới 19 tuổi. Ta thân phận chứng là 20 tuổi. Giang Nhất Miêu nói. Ngươi không phải là mang thai đi. Diệp Lan không khỏi nhìn về phía nữ nhi bụng. Mụ mụ, ngươi nói cái gì đâu? Giang Nhất Miêu mặt đỏ lên, vội dùng tay che lại bụng, nàng cung A Sâm ca ca đều không có cái kia, sao có thể có tiểu bảo bảo.